Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01298. Ta không nhìn thấu tiểu tử kia căn nguyên. Nghe được ông lão lời nói này, Tống Nhiên không có hé răng, chỉ là trong ánh mắt lộ ra một tia cân nhắc. Đúng là Thạch Linh nha đầu này tâm tính hồn nhiên, không có nhìn ra đối phương là cái lão già lừa đảo, trái lại cho rằng đối phương là cái cao nhân. Liền cao hứng nói: "Tốt, lão tiên sinh trước hết thay ta toán toán đi. Lão phu xem ngươi tiểu cô nương này cũng rất hợp mắt, liền miễn phí thế ngươi tính cả quét qua." Nói tới chỗ này, ông lão giả vờ giả vịt bấm mấy cái ấm quyết, sau đó nhìn chằm chằm Thạch Linh đạo: "Tiểu cô nương ngươi họ Thạch, từ nhỏ tang mẫu, ngày gần đây mất cha, có đúng hay không?" "A, lão tiên sinh ngươi sao vậy biết đến?" Thạch Linh đầy mặt khiếp sợ nói. Liền ngay cả Tống Nhiên trong mắt cái kia tia cân nhắc đều biến mất không còn tăm hơi. Sâu sắc nhìn chằm chằm ông lão, tựa hồ muốn đem hắn nhìn thấu. Chỉ là hắn bất luận sao vậy quan sát, ông lão này đều chỉ là cái kim đan tu giả. Ngoại trừ bên ngoài cơ thể có cố tối nghĩa khí tức, liền lại vô thần bí chỗ. Là ta nhìn lầm, vẫn là ông lão này thật là một ta không cách nào nhìn thấu cao nhân che giấu tu vi. Đúng là quần màu lục thiếu nữ thấy cảnh này, thở dài trong lòng đạo. Lại có một người vô tội lên chính mình ra ra cái bẫy. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, ông lão rất là thỏa mãn, lần thứ hai vuốt chòm râu đạo: "Lão phu thiên cơ thần toán không phải là nói không. Thiên hạ này sinh linh, trong thiên hạ sự tình chỉ cần lão phu muốn chắc toán, sẽ không có chắc không tính được tới. Khẩu khí thật là lớn, vậy ngươi đến thay ta toán toán thử xem." Tần Tiểu Vũ đi lên, ngữ đái hoài nghi nói: "Khà khà, lão phu quái có thể không xẻ, người bình thường có thể coi là không nổi." Ông lão biểu hiện kiêu căng liếc nhìn Tần Tiểu Vũ, tựa hồ không có đưa nàng để ở trong mắt. "Ngươi muốn bao nhiêu? Không ngại ra cái giá." Tần Tiểu Vũ cười lạnh nói. Nàng tuy rằng không biết đối phương là làm sao chắc toán ra Thạch Linh bộ phận tin tức, nhưng nàng nhưng mơ hồ cảm thấy ông lão này có vấn đề. 1000 hạ phẩm linh tinh. Ông lão lạnh nhạt nói. "Tốt, không phải 1000 hạ phẩm linh tinh sao, cầm." Tần Tiểu Vũ tiện tay ném cho ông lão 1000 hạ phẩm linh tinh, cũng uy hiếp nói: "Hy vọng ngươi có thể tính chính xác, bằng không đừng trách bổn cô nương không khách khí." Ông lão đã nắm cái kia 1000 hạ phẩm linh tinh thì đôi mắt già nua vẫn đục hơi sáng ngời, nhưng rất nhanh sẽ ẩn nấp không gặp. Rõ ràng bắt lấy tình cảnh này, Tống Nhiên không khỏi lại một lần bắt đầu nghi hoặc. Nếu như đối phương là cao nhân, sao vậy sẽ để ý 1000 hạ phẩm linh tinh? Có điều hắn vẫn không nói gì, dự định tiếp tục nhìn kỹ hắn nói. Thu hồi linh tinh, ông lão lại một lần bấm quyết chắc tính ra, một lát hậu, chậm rãi mở miệng. "Cô nương nhưng là họ Tần?" "Không sai." Tần Tiểu Vũ gật gù, trong mắt lóe ra một tia bất ngờ. Ông lão tiếp tục nói: "Ngươi đến từ Đường Vương Chiêu, là Đường Vương Chiêu cảnh nội một cách nào đó nhất lưu tông môn đệ tử đích truyền." Nói tới chỗ này, ông lão lông mày bỗng nhiên nhíu nhíu, theo bản năng đảo qua Thạch Linh cùng Tần Tiểu Vũ. Nghe được ông lão rõ ràng đảo ra lai lịch của chính mình, Tần Tiểu Vũ càng thêm kinh ngạc, ý nghĩ trong lòng cũng theo dao động. Lẽ nào người lão giả này thực sự là một vị cao nhân? "Vì vậy nói, vậy ngươi nói một chút tương lai của ta sẽ làm sao?" Bất quá lần này Tần Tiểu Vũ ngữ khí khách khí không ít. Ông lão ngạo nghễ nói: "Chắc quá khứ việc dễ dàng, nhưng tương lai có quá khó lường hóa, quá tiêu hao nguyên khí. Nếu như ngươi muốn chắc toán tương lai, đến thêm một ít quái phí." Tần Tiểu Vũ gật gù, cho rằng đối phương nói đúng, vì vậy nói: "Ngươi muốn bao nhiêu?" "1000 lần phẩm linh tinh." Nghe được ông lão báo ra con số này, Tần Tiểu Vũ cũng không có bao nhiêu phản ứng. Đúng là hộ tống ông lão mà đến quần màu lục thiếu nữ hơi há hốc miệng ra, thầm nói: "Gia gia của chính mình có phải là quá đen, lại dám há mồm muốn như thế nhiều." Càng làm cho nàng bất ngờ chính là, Tần Tiểu Vũ lông mày đều không nháy mắt một cách liền ném cho ông lão một vạn lần phẩm linh tinh. Nhất thời quần màu lục thiếu nữ không nhìn được hoài nghi, lẽ nào đám người kia thực sự là một đám dê béo. Một vạn lần phẩm linh tinh tới tay, ông lão trong con ngươi trải qua vẻ đại hỷ, lập tức giả vờ giả vịt bấm quyết đạo. Hừm, ngươi rời đi tông môn hậu, đem sẽ gặp phải quý nhân. Đến quý nhân giúp đỡ, sau này sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhất phi trùng thiên, tương lai tất có thành tựu lớn. Có điều, cũng sẽ gặp được một ít phiền toái nhỏ. Nhưng những này phiền toái nhỏ cũng không cách nào chân chính uy hiếp đến ngươi chủ vận mệnh. Đại sư, ngươi tính được là thực sự quá đúng, những này linh tinh ngươi nhận lấy. Đang khi nói chuyện, Tần Tiểu Vũ không nói lời gì đem 10 khối cực phẩm linh tinh nhét vào ông lão trong tay. Ông lão cúi đầu nhìn lên. Khi thấy rõ là cực phẩm linh tinh thì bàn tay run lên. Trên mặt xuất hiện vẻ mừng rỡ như điên. Nhưng hắn lập tức liền ý thức được cái gì. Vội vã biến mất vẻ mừng rỡ như điên. Lộ ra nhẹ như mây gió cao nhân tư thái. Lạnh nhạt nói. Vậy thì đa tạ. Mà quần màu lục thiếu nữ nhìn thấy cái kia 10 khối cực phẩm linh tinh. Suýt chút nữa thì té xỉu. Thầm nói. Đám người kia đến cùng là cái gì lai lịch. Lại như vậy giàu có. Đồng thời còn có chút bận tâm. Đối với mới có thể ung dung lấy ra 10 khối cực phẩm linh tinh. Lai lịch khẳng định không đơn giản. Nếu như biết bị chính mình ra cho dao động. Có thể hay không sự hậu gây phiền phức. Ông lão nghểnh đầu ánh mắt chậm rãi đảo qua Tống Nhiên chờ người, ngạo nghễ nói. Lão phu còn có một quẻ, các ngươi ai tới? Ta đến. Tống Nhiên cất bước đi ra, mỉm cười nói. Lão tiên sinh thay ta toán, nếu như tính được là chuẩn tầng tầng có thưởng. Nặng bao nhiêu? Ông lão theo bản năng hỏi. So với ngươi tưởng tượng còn nặng hơn. Tống Nhiên đàng hoàng chỉnh trọng nói. Được. Ông lão gật gù. Một bên nói lẩm bẩm, một bên bấm ấm. Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn liền trở nên phi thường khó coi. Sâu sắc nhìn chăm chú mắt Tống Nhiên. Lần thứ hai nói lẩm bẩm bấm ấm lên. Bỗng nhiên qua, ông lão phun ra một ngụm máu tươi. Biểu hiện kiêng kỵ. Ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Dường như tự lẩm bẩm, lại dường như ở hỏi dò Tống Nhiên. Không vào luân hồi. Không nạp thiên đạo, ngươi đến cùng là phương nào yêu, thần thánh, ra, ngươi sao vậy? Nhìn thấy chính mình ra thổ huyết, quần màu lục thiếu nữ không khỏi cả kinh. Liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, đầy mặt thân thiết. Mà Tống Nhiên nghe vậy, hai mắt hơi híp lại, người lão giả này thật có chút bản lãnh thật sự. Sau một khắc, Tống Nhiên lấy ra một cái túi đựng đồ ném cho ông lão, cũng đạo. Lão tiên sinh, đây là ngươi chắc toán phí, xin cầm lấy. Đa tạ cáo từ. Ông lão đoạt lấy túi chứa đồ, sau đó liền dục quần màu lục thiếu nữ đạo. Đi mau, vâng, ra. Quần màu lục thiếu nữ vội vã nâng lên ông lão rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Mãi đến tận đi ra bách lý, ông lão phương tài. Lúc nãy, vung tay ra hiệu thiếu nữ dừng lại. Ra, ngài đây là làm cái gì? Gần giống như gặp phải cái gì chuyện kinh khủng. Quần màu lục thiếu nữ có chút kỳ quái hỏi, xem hướng về ra của chính mình mang theo vài phần quái lạ. Xác thực khủng bố. Ông lão lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ý gì? Quần màu lục thiếu nữ càng thêm bị hồ đồ rồi. Khà, ông lão bỗng nhiên lạnh nở nụ cười. Vừa thiếu niên kia tự do thiên đạo luân hồi ở ngoài. Ta căn bản là toán không ra hắn căn nguyên. Nhưng nhìn ra, ở hắn phía sau có vô số oan hồn đang thét gào thét. Có thể nói thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Thực sự quá khủng bố. Như vậy tuyệt thế hung nhân. Cách hắn càng xa càng tốt. Không phải chứ, ta nhìn hắn nên không phải loại kia tùy tiện giết chóc người, ngươi có hay không nhìn lầm. Quần màu lục thiếu nữ rất là hoài nghi. Được rồi. Chuyện như vậy cùng ngươi nha đầu này không nói được. Ta ngược lại muốn xem tiểu tử kia cho ta bao nhiêu quái phí. Nói tới chỗ này, Ông lão đột nhiên lấy ra Tống Nhiên cho hắn túi chứa đồ. Chỉ là hắn mở ra túi chứa đồ, thần niệm đi vào trong tìm tòi, nhất thời liền sườn sốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01299. Lão Phu muốn tể hắn một hồi. Trong bao chứ vật có tới 200 khối cực phẩm linh tinh. Ta xem một chút. Quần màu lục thiếu nữ cũng thả ngơ cả ngẩn niệm. Khi thấy rõ bên trong túi đựng đồ cực phẩm linh tinh, vẻ mặt nàng cũng sườn sốt. Lập tức trong mắt liền nổi lên ngôi sao nhỏ. Thật nhiều cực phẩm linh tinh a. Quả nhiên là giết người phóng hỏa kim đai lưng. Tiểu tử kia là cái tuyệt thế sát tinh. Sớm biết hắn như thế giàu có, nên nhiều dao động dưới hắn. Nói không chắc có thể lấy được càng nhiều cực phẩm linh tinh. Ông lão một bên cảm thán, một bên đem túi chứa đồ một lần nữa buộc lên. Cẩn thận từng ly từng tí một gửi lên. Trong lòng cân nhắc, chính mình trong bầu rượu tửu có phải là nên đổi thành khẩu vị càng tốt hơn, giá cả càng quý hơn loại kia. Nghe được ông lão quần màu lục thiếu nữ phản bác, ra ra ngươi người này sao vậy, như vậy nhân gia đều cho ngươi như thế nhiều quái kim còn chửi bới nhân gia. Ở quần màu lục thiếu nữ xem ra, thiếu niên kia rất rực rỡ, rất đẹp trai, chủ yếu nhất là đẹp trai. Như vậy đẹp trai một người thiếu niên sao vậy, khả năng là tuyệt thế sát tinh đây. Này không phù hợp trong lòng hắn lô giới. Một bên khác, Tống Nhiên đoàn người tiếp tục hướng về Đại Chu triều đế đô mà đi. Khẩn đi chậm cản, vừa đi vừa nghỉ. Đầy đủ dùng đi hơn nửa năm. Tống Nhiên đoàn người vừa mới đến cách đế đô gần nhất một tòa lên thành, Thiên Khư Thành. Đại Chu đế triều địa vực rộng rộng, nhưng lên thành cũng chỉ có 72 tòa. Đế đô ngoại trừ, tòa thành trì này đẳng cấp đã vượt qua lên thành quy mô. Thiên Khư lên thành bên trong có trực tiếp đi về đế đô trận pháp truyền tống. Có điều, truyền tống phí dùng cực kỳ đắt giá. Vì lẽ đó bình thường tu giả tình nguyện dùng nhiều chút thời gian, cưới loại cỡ lớn bảo trước thuyền hướng về, hoặc là lợi dụng tư nhân bảo thuyền. Càng kém cũng chỉ có thể ngự kiếm phi hành. Thiên Khư lên thành bên trong phồn hoa dị thường, tu giả số lượng quá trăm triệu. Các loại cửa hàng, tiểu lâu, trà tứ thậm chí ký viện chuyện làm ăn đều cực kỳ nóng nảy. Này cùng nhau đi tới, Tống Nhiên mấy người cũng tiến vào mấy tòa lên thành, nhưng đều không thể cùng Thiên Khư lên thành đánh đồng với nhau. Tìm ra quy mô cũng không tệ lắm khách sạn ở lại hậu, Lý Thiên La mang theo Lâm Uyển Nhi, Thạch Linh ba người nhưng đi dạo phố đi tới. Tống Nhiên thì lại ở lại bên trong khách sạn. Hắn từ đường Vương Chiêu tới đây, bỏ ra thời gian hơn một năm. Đổi thành bên trong thần điện thời gian nhưng là hơn 100 năm. Bởi vậy, hắn thu phục những kia thủ hạ tu vi đều có 10 phần tiến bộ. Hợp thể cao thủ số lượng đã đột phá đến 100 người. Đúng rồi. Quãng thời gian trước, Lý Thiên La trong lòng sinh ra ý nghĩ, trực tiếp tiến vào thần điện bế quan, cũng một lần đột phá đến hợp thể kỳ. Đúng là Tống Nhiên, bởi vì dùng hàn linh đan quá nhiều, căn cơ quá mức hùng hậu, đột phá lên muốn khó khăn chút. Hắn phải tiếp tục đột phá vẹn vẹn dựa vào thời gian là không được, cần cơ duyên cùng chiến đấu. Đồng thời, vào Đại Chu đế triều hơn nửa năm này, hắn cũng hiểu rõ đến Đại Chu đế triều không bớt tin tức. Thu thập tin tức chỉ là bản năng, còn có thể hay không dùng đến, sau này lại nói. Hắn đi tới Đại Chu đế triều mục tiêu chính là vì hoàn thành hệ thống thứ hai nhiệm vụ. Khoảng thời gian này, hắn cũng thu thập được không ít có quan hệ Tân Tú bảng 10 vị trí đầu tin tức. Xếp hạng Tân Tú bảng đệ nhất người gọi là Thần Viêm. Tu vi hợp thể sơ kỳ, là cái kiếm tu. Một thân thực lực cực kỳ khủng bố, đã từng lấy một địch ba, chiến bại một hợp thể hậu kỳ cùng hai cái hợp thể trung kỳ liên thủ, được khen là hắc bạch kiếm tiên sau khi thiên phú tốt nhất kiếm tu. Đồng thời hắn có cái bí danh gọi là tiểu kiếm tiên, mà bản thân của hắn thì lại xuất từ chỉ yếu hơn Phượng Hoàng Thiên Giáo tu hành Đại Tông Kiếm Vương Cung. Xếp hạng Tân Tú bảng đệ nhị gọi là Lưu Ly, là cái nữ tu, bị người gọi là địch tiên tử. Nàng lấy âm luật nhập đạo, tự nghĩ ra phạm thiên bát âm càng là kỳ diệu vô song. Tu vi vì là hợp thể sơ kỳ, đã từng lấy phạm thiên bát âm chiến thắng quá hợp thể hậu kỳ. Xếp hạng tân tú bảng đệ tam cũng tương tự là tên nữ tử, gọi là thể thủy. Tu vi hợp thể sơ kỳ, nàng chính là Phượng Hoàng Thiên Giáo thánh nữ. Từ nhỏ đã thu được Phượng Hoàng Thiên Giáo tỉ mỉ bồi dưỡng, có thể nói tài tình tràn đầy. Thêm vào dung mạo cực đẹp, gặp nàng dung mạo chi không một người không sáng nhớ chiều mong. Bởi vậy nàng lại bị người gọi là thiên nữ. Mà sức chiến đấu của nàng cũng cực kỳ kinh người. Tuy rằng không có cùng hợp thể hậu kỳ từng giao thủ, nhưng đã từng độc thân truy sát quá 5 cái hợp thể trung kỳ tà tu. Cũng ở tháng 3 trung tướng bọn họ toàn bộ chém giết. Tân tú bảng xếp hạng đệ tứ gọi là Tịnh Không, chia làm hợp thể sơ kỳ. Người này xuất từ Phật Tông 8 đại viện Tính Niệm Thiền Viện. Một thân thiện công cực cao, yêu thích trảm yêu trừ ma. Bởi vậy có cái chém yêu tăng tên gọi. Chết ở trên tay hắn hợp thể cấp yêu vương không phải số ít. Tân tú bảng xếp hạng đệ ngũ gọi là Kinh Cô Mô. Người này là Phượng Hoàng Thiên Giáo thánh tử. Tu vi đồng dạng vì là hợp thể sơ kỳ. Nhưng người này khá là khiêm tốn. Có người nói chỉ điểm tay quá một lần. Vẹn vẹn có 10 chiêu. Liền đánh bại một vị hợp thể trung kỳ. Sau đó tân tú bảng thứ 6 cùng người thứ 9 giả tu vi đều chỉ có phân thần hậu kỳ. Bốn người này đều nắm giữ vượt cấp khiêu chiến. Lấy phân thần chiến thắng hợp thể thực lực. Mà vỗ vào người thứ 10 đúng là một vị hợp thể sơ kỳ. Người này gọi là Dịch Thương. Là cái tán tu. Thiên phú tu luyện cực cao. Chỉ tiếc. Hắn không muốn gia nhập các đại tông môn. Không cách nào thu được cao thâm công pháp và đạo thuật thần thông. Hơn nữa hắn hiện ở công pháp tu luyện cũng là do một quyển không trọn vẹn công pháp tự nghĩ ra hậu tục. Sáng tạo công pháp là một cái cực kỳ chuyện khó khăn. Đặc biệt là cao thâm công pháp. Nhưng cái này Dịch Thương nhưng dựa vào tự nghĩ ra công pháp tu luyện tới hợp thể. Không thể không nói hắn là một thiên tài. Bởi vậy, các đại tông môn, thậm chí triều đình Phượng Hoàng Thiên Giáo đều đối với hắn dối ra cành ô, lưu. Nhưng làm người khó hiểu chính là hắn đều từ chối, vì việc này hắn càng bị không ít người đã cười nhạo. Lấy hắn tài tình thiên phú, tùy tiện gia nhập một tông môn đều có thể thu được trọng điểm bồi dưỡng. Truyền thụ cao thâm công pháp và đạo thuật thần thông. Rõ ràng cao thâm công pháp dễ như trở bàn tay. Hắn một mực phải đi tự mình sang công con đường. Này làm người rất là khó hiểu. Hai canh giờ hậu, Lý Thiên La ba nữ đi dạo phố trở về, mỗi người đều mua không ít đồ chơi nhỏ. Đang lúc này Thiên Thư lên thành nơi cửa thành, một cầm trong tay. Thiên cơ thần toán. Phá phiên ông lão cùng một quần màu lục thiếu nữ phong trần mệt mỏi mà đến, trên mặt đều mang theo vẻ mệt mỏi. Ông lão thúc giục. Ngoan tôn nữ nhanh lên một chút. Ra ra bầu rượu đã sắp. Một ngày. Chờ vào thành hậu. Nhất định phải bào ẩm một trận. Quần màu lục thiếu nữ hữu khí vô lực nói. Biết rồi. Tổ tôn hai người vào thành cuối cùng đi tới một cái khách sạn trước. Ông lão vỗ tay một cái. Liền nhà này. Khách sạn này thật quý. Nếu không đổi nhà ở. Vừa nhìn khách sạn này quy mô quần màu lục thiếu nữ thì có chút do dự. Khà khà, đừng như vậy không phóng khoáng, ra ra ngươi hiện tại có thể không thiếu linh tinh. Ông lão đắc ý cười nói, bỗng nhiên, hắn lộ ra một tia vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc a, từ khi gặp phải tên sát tinh kia tiểu tử hậu, liền lại chưa bao giờ gặp như hắn như vậy dây béo. Nếu như lão phu có cơ hội gặp lại hắn, lão phu nhất định phải mạnh mẽ tể hắn một hồi. Nghe vậy quần màu lục thiếu nữ không khỏi trợn tròn mắt, cũng lười cùng hắn tranh luận, hữu khí vô lực nói. Vậy thì trụ nhà này đi. Ngay sau đó khách sạn đều là ăn cơm dừng chân một thể. Hai ông cháu vừa tiến vào khách sạn thì có tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón. Hai vị khách quan là dùng cơm vẫn là ở trọ? Ồ! Bỗng nhiên, ông lão phát sinh một tiếng thét kinh hãi, ánh mắt rơi vào bên cửa sổ tòa kia. quần màu lục thiếu nữ cũng theo chính mình ra ra ánh mắt nhìn, lập tức cũng lộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn vẻ, ám đạo. Sẽ không như thế xảo chứ? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện đào vận thần giới, chương 01300. Chiếm tiện nghi đã nghĩ chạy. Không sai, đôi này. Chuyện này đối với ông cháu nhìn thấy chính là dùng cơm tống nhiên đoàn người. Sau một khắc, ông lão cầm trong tay phá phiên bước chân, nghênh ngang hướng về tống nhiên đoàn người đi đến. Sư phụ, mau nhìn, là cái lão tiên sinh kia. Thạch Linh tựa hồ đầu tiên phát hiện ông lão có chút kinh hỉ hô. Kỳ thực, lấy tống nhiên tu vi, từ đối phương bước vào khách sạn hắn liền phát hiện. Ha ha, mấy vị đứa bé, chúng ta lại gặp mặt. Ông lão nghỉ chân. Vi ngẩng đầu. Đại cười nói. Thần thái có chút kiêu căng. Nếu như cẩn thận nhìn lên, liền có thể phát hiện. Hắn con ngươi nơi sâu xa đang tản phát ra từng sợi ánh sáng xanh lục. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, đám người kia nhưng là ngàn năm khó gặp dê béo a. Hì hì, gặp lão tiên sinh. Thạch Linh đứng dậy cười chào hỏi. Lão tiên sinh có lễ. Tần Tiểu Vũ cũng đứng dậy hành lễ. Từ đối phương toán ra lai lịch của nàng, thêm vào lại không nhìn thấu đối phương tu vi. Vì lẽ đó, trong lòng đối với người lão giả này cũng ôm có mấy phần tôn kính cùng kính nể. Lão tiên sinh hôm nay có thể có mở quái. Tống Nhiên Vi mở miệng cười. Nghe được Tống Nhiên, ông lão không khỏi hai mắt hơi híp lại, mơ hồ lộ ra một luồng hết sạch. Xem ra, ta với các ngươi mấy vị đứa bé hữu duyên. Hôm nay lão phu còn chưa mở quái. Đúng là tiện nghi các ngươi mấy vị đứa bé. Lần này các ngươi ai đi tới? Có điều lão phu đã nói trước. Lão phu quái kim lại tăng. Theo sát đến quần màu lục thiếu nữ nghe vậy, không khỏi mánh mắt trợn trắng. Chính mình ra ra thực sự là lời nói dối liền thiên. Rõ ràng ngày hôm nay đều dao động mấy chục người. Sao vậy khả năng không có mở quái? Tống nhiên lại đạo, ngữ khí khá là khách khí. Lão tiên sinh không vội. Ta quan khiến tổ tôn hai người phong trần mệt mỏi nên còn chưa dùng cơm, không bằng đồng thời. Kha kha! Đừng tưởng rằng xin mời lão phu ăn bữa cơm, lão phu liền có thể thiếu thu ngươi quái kim. Có điều xem ở ngươi như vậy thành khẩn phần trên, lão phu liền cố hết sức đáp ứng ngươi. Nói tới chỗ này, hắn đối với một bên quần màu lục thiếu nữ ngoắt ngoắt tay. Ngoan tôn nữ! Lăng ở nơi đó làm gì ma, mau mau lại đây ngồi xuống. Lão tiên sinh xin mời ngồi. Tống nhiên đứng dậy nhường ra vị trí. Hừm, coi như ngươi có nhãn lực chính. Ông lão đặt mông an vị ở tống nhiên nhường ra vị trí, cũng chỉ chỗ bên cạnh. Ngoan tôn nữ đến ngồi ở đây. Một phen hàn huyên, mọi người ngồi xuống lần nữa. Ông lão vỗ bàn một cái cao giọng quát lên. Hỏa kế, đem các ngươi trong cửa hàng rượu ngon nhất món ăn cho lão phu bưng lên. Hỏa kế bước nhanh tiến lên đón. Nhưng không có ngay lập tức đáp lại. Mà là nắm ánh mắt nhìn về phía Tống Nhiên. Bởi vì Tống Nhiên đoàn người vừa vào trụ. Trưởng quỹ liền đặc biệt đã thông báo. Đám người kia không đơn giản. Không được thất lễ. Liền theo lão tiên sinh dặn dò sắp xếp đi. Tống Nhiên gật gù. Vân công tử cùng lão tiên sinh chờ. Hỏa kế hành lễ lùi lại đi. Chỉ chốc lát sau, một bàn hoàn toàn mới rượu và thức ăn liền một lần nữa mang lên trác. Ông lão cũng không khách khí. Cầm bầu rượu lên liền trực tiếp hướng về trong miệng ngã. Đồng thời đưa tay nắm lên một phối mật ngọt chân thú hào không để ý tới hình tượng hàng ăn lên. Thấy cảnh này, quần màu lục thiếu nữ không khỏi gò má một đỏ. Mơ hồ cảm thấy có chút thật không tiện. Cô nương xin mời. Tống nhiên hướng về quần màu lục thiếu nữ cười cười nói. Đa tạ công tử. Quần màu lục thiếu nữ trong lòng hơi ngại ngùng. Cầm đũa lên. Cùng ra ra nàng so với. Động tác của nàng cũng có vẻ khá là tao nhã. Rất nhanh. Ông lão liền uống xong một bình tửu. Gặm xong một con chân thú. Đem xương tiện tay ném một cái. Lại nắm lên một bình tửu một con sấu chân ăn lên. Bỗng nhiên hắn liếc về Tống Nhiên chờ người vẫn chưa đụng đũa. không khỏi chào hỏi. Mấy người các ngươi đứa bé cũng ăn à. Cùng lão phu ngồi cùng bàn mặc dù là phúc khí của các ngươi. Nhưng cũng không muốn như thế gò bó à. Nghe được chính mình ra ra như vậy nói khoác. Quần màu lục thiếu nữ không khỏi đặc biệt quấn bách. Lặng lẽ lôi kéo hắn góc áo. Ra hiệu hắn biết điều chút. Lão tiên sinh cứ việc hưởng dụng, chúng ta kỳ thực đều ăn được gần đủ rồi. Tống Nhiên không phản đối cười cười. Ha ha, lão phu kia liền không khách khí. Sau đó, ông lão hóa thân thao thiết. Một ngụm rượu một cái món ăn. Không tới một phút, liền đem trên bàn 7-8 bình rượu ngon cùng với mấy chục món ăn cho ăn được hết sạch. Càng là ăn được miệng đầy là dầu. Tình cảnh này đem Thạch Linh, Lâm Uyển Nhi nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Thầm nói, này lão tiên sinh là vừa chết đói đầu thai sao? Bỗng nhiên, các nàng nghĩ đến, này lão tiên sinh là ga me phong trần cao nhân. Cao nhân khẳng định không thể cùng người bình thường sống như vậy. Lần này ăn pháp, nhưng cũng nói được. Ở một tiếng no nê, ông lão dùng ốm tay áo ở ngoài miệng một vệt, vỗ bàn hô. Hỏa kế, đem những này mâm không đều cho lão phu rút lui, lại làm chút điểm tâm nước trà đến tiêu tiêu cơm. Chờ nước trà điểm tâm vào bàn hậu. Ông lão đúng là nhã nhặn hơn nhiều. Chầm chập uống trà. Mơ hồ lại khôi phục cao nhân dáng dấp. Lão tiên sinh sao vậy xưng hô? Tống Nhiên mỉm cười hỏi dò. Ông lão không phản đối phất tay một cái. Tên chỉ là cái danh hiệu mà thôi. Tuy nhiên năm đó, đúng là có thế nhân xưng hô lão phu vì là thiên quân, thiên tôn thậm chí thiên toán tử các loại. Đối với những này hư danh lão phu sao vậy sẽ để ở trong lòng. Mấy người các ngươi đứa bé cũng cùng lão phu hữu duyên. Sau này liền gọi lão phu một tiếng tiền bối đi. Một bên quần màu lục thiếu nữ nghe được một trận mặt đỏ tới mang tai. Chính mình cái này ra châu thực sự là càng thổi càng lớn. Rõ ràng là sợ nói ra trước đây tên gọi bị người ta biết hắn dĩ vãng những kia việc xấu. Một mực còn nói đến như vậy đại nghĩa lẫm nhiên. Thật không biết xấu hổ. Nếu lão tiên sinh không muốn báo cho tại hạ cũng sẽ không miễn cưỡng. Tống Nhiên cũng không có cùng đối phương tính toán, ánh mắt rơi vào quần màu lục thiếu nữ trên người. Cô nương sao vậy xưng hô? Công tử, ta tên Mộ Dung Hồng Đậu. Quần màu lục thiếu nữ có chút ngượng ngùng nói. Nhìn thấy tình cảnh này, ông lão hai mắt hơi híp lại. Thầm nói, ta ngoan tôn nữ sẽ không coi trọng cái này sát tinh tiểu tử chứ. Nhất thời trong lòng hắn không khỏi nhiều hơn mấy phần lo lắng. Hóa ra là Mộ Dung cô nương. Tại hạ Tống Nhiên. Vị này chính là đạo lữ của ta Lý Thiên La. Vị này cũng là đạo lữ của ta. Nàng gọi Lâm Uyển Nhi. Vị này chính là Tần Tiểu Vũ ta nha hoàn. Hai vị này là ta đồ đệ Thạch Hảo cùng Thạch Linh. Vị này chính là ta hai vị đồ đệ người hầu hổ đá. Tống Nhiên từng cái vị là Mộ Dung Hồng Đậu dẫn tiến, song phương đều khá là khách khí chào đáp lễ. Khạc khạc, ông lão bỗng nhiên phát sinh một tiếng ho khan đánh gãy nói chuyện phiếm mọi người. Các vị đứa bé, xem ở các ngươi xin mời lão phu ăn một bữa phần trên. Lão phu cho các ngươi xem bói liền thu một nửa quái kim. Các ngươi ai đi tới? Tống Nhiên bỗng nhiên mở miệng, lạnh nhạt nói. Nhân sinh mị lực chính là ở nàng không biết tính. Nếu như biết được tương lai, cái kia cuộc sống của chúng ta khó tránh khỏi sẽ thiếu mấy phần lạc thú. Vì lẽ đó, lão tiên sinh tâm ý chúng ta liền lĩnh. Ngày hôm nay này quái liền không tính. Tuy rằng Tống Nhiên không muốn cùng người lão giả này tính toán, cũng không nhưng linh tinh. Tuy nhiên không muốn lần lượt bị lão này khanh. Hừ, đứa bé thực sự là không biết điều. Đã như vậy, ngoan tôn nữ chúng ta đi. Nghe vậy, ông lão đột nhiên sắc mặt chìm xuống, mặt lạnh đứng dậy, liền hướng khách sạn đi ra ngoài. Xin lỗi Tống công tử, nhà ta ra tính khí có chút lạ, mong rằng ngài không muốn tính toán. Mộ Dung Hồng Đậu đứng dậy hướng về Tống Nhiên tạ lỗi nói. Không sao cả. Tống Nhiên cười vung vung tay. Nhìn Mộ Dung Hồng Đậu đuổi theo ông lão mà đi. Tống Nhiên khóe miệng đúng là lộ ra mấy phần cân nhắc vẻ. Hắn có loại dự cảm. Hắn cùng đôi này. Chuyện này đối với tổ tôn còn có thể có cơ hội gặp mặt. Khách sạn ở ngoài. Mộ Dung Đậu Đậu đuổi theo ông lão, vấn đạo. Ra ra, ngươi làm gì thế đi như thế nhanh? Ông lão thâm ý sâu sắc liếc nhìn khách sạn phương hướng, nói rằng. Cái kia sát tinh tiểu tử không đơn giản. Sợ là vẫn luôn không có tin tưởng lão phu bản lĩnh. Vì lẽ đó, lão phu đến rồi một chiêu lùi một bước để tiến hai bước. Chờ sau đó lần gặp gỡ muốn tể hắn liền dễ dàng hơn nhiều. Thiết, ta xem ngươi là chiếm tiện nghi đã nghĩ chạy đi. Mộ Dung Hồng Đậu bĩu môi, vừa nãy chính mình ra ra sợ là ăn đi nhân ra không xuống mấy ngàn hạ phẩm linh tinh đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01301. Đế đô bốn đẹp hơn quan hải đường. Đại chu đế triều, hoàng cung, ngàn dạ cung. Từ khi ngân hồ quận chúa vào cung hậu, nữ đế liền đem ngàn dạ cung ban cho nàng cho rằng tẩm cung. Đây là vinh quang. Cũng cho thấy nữ đế đối với nàng ăn sủng. Bởi vì nàng là người đầu tiên lấy quận chúa thân phận ở hoàng cung nắm giữ tẩm cung. Phải biết, liền ngay cả rất nhiều công chúa vương tử đều không có tư cách ở tại hoàng cung. Điều này cũng tạo thành vô số công chúa vương tử đối với ngân hồ quận chúa thấy ngứa mắt. Càng có người thường xuyên tìm đến nàng phiền phức. Tiểu Tang thở phì phò đi vào ngàn dạ cung. Phát hiện chính mình quận chúa chính dựa vào phía trước cửa sổ đờ ra. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Từ khi từ Tiên Phong Thành trở về hậu, chính mình quận chúa liền yêu thích một người đờ ra. Không biết qua bao lâu, ngân hồ quận chúa lấy lại tinh thần, nhìn sắc mặt không sao vậy đẹp đẽ Tiểu Tang đạo. Sao vậy? Ai lại chọc giận ngươi cô nàng này không cao hứng rồi? Là Tin Dương công chúa cái kia xấu nữ nhân thủ hạ người. Tiểu Tang dầu dĩ không vui nói. Không được càn rỡ. Ngân hồ quận chúa sắc mặt hơi lạnh lẽo. Dựa theo bối phận, nàng đến xưng hô Tin Dương công chúa một tiếng cô cô. Chính mình cái này cô cô nhưng là rất có giá tâm. Một lòng muốn trở thành đời kế tiếp nữ đế. Tự nhiên, nàng thì có chút không ra nàng. Tuy rằng không có trực tiếp đối đầu nàng, nhưng cũng thường xuyên sai khiến thủ hạ người đến làm khó dễ nàng người ở bên cạnh. Đối với này, nàng cũng không có để ở trong lòng, trái lại cho rằng Tin Dương công chúa cách cục không đủ. Muốn khống chế đại chu to lớn một đế quốc, cũng không chỉ có thực lực có thủ đoạn là được, còn cần cách cục. Liền tỉ như đương nhiệm nữ đế, chính là cái cách cục rất lớn người. Há, biết rồi. Tiểu Tang dầu dĩ không vui gật gù, bỗng nhiên, nàng có chút bận tâm nhìn ngân hồ quận chúa, do dự nói. Quận chúa, ngươi thật giống như từ Tiên Phong Thành trở về thì có chút không bình thường, ngài có phải là bị bệnh? Nghe vậy, ngân hồ quận chúa trong đầu nhưng không khỏi né qua người kia bóng người. Nàng vẩy vẩy đầu, đem bóng người kia vứt ra đầu. Có chút buồn bực đạo. Ta không có chuyện gì, ngươi không cần phải lo lắng. Bỗng nhiên, nàng chuyển đề tài. Hắn hiện tại đến cái gì địa phương? Căn cứ thám tử báo cáo, hắn đã đi tới Thiên Khư lên thành, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ đi tới đế đô. Tiểu Tang thành thảo hồi đáp, có thật không? Ngân hồ quận chúa trong lòng vui vẻ, không nhịn được biểu lộ với biểu. Thấy thế, Tiểu Tang đăm chiêu bật thốt lên. Quận chúa, ngươi sẽ không là coi trọng tên kia chứ? Ngươi nói cái gì? Ngân hồ quận chúa sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, lạnh nhạt nói. Ta nghĩ lẳng lặng, ngươi đi xuống trước. Phải. Tiểu Tang khom người lui ra, nhưng trên mặt nhưng tràn ngập lo lắng. Làm bên trong gian phòng cũng chỉ còn sót lại ngân hồ quận chúa một người thì nàng không nhịn được vuốt chính mình hoàn mỹ không một tì vết gò má đạo. Ta thật sự coi trọng hắn sao? Không, ta không thể có tư tình nhi nữ, ta còn có thật nhiều sự muốn làm. Nghĩ tới đây, nàng con mắt màu xanh lam nhạt bên trong không khỏi bắn ra một luồng kiên quyết vẻ. Trong đầu không khỏi né qua vung kiếm chém tơ tình một hàng chữ. Mấy ngày hậu, Tống Nhiên đoàn người chính thức bước vào trên đại lục này mạnh nhất hoàng triều Đại Chu đế triều Hoàng Đô. Dương mắt nhìn lên, một mảnh huyền phù trên bầu trời. có mây mù nhiễu cung điện có thể thấy rõ ràng. Giống như thiên đình tiên cung. Nơi đó chính là hoàng cung vị trí. Không sai, Đại Chu đế triều hoàng cung xây dựng ở trên trời. Đang lúc này, một chiếc linh thú xe ở Tống Nhiên chờ người cách đó không xa dừng lại. Một trung niên áo bào xanh từ trên xe đi xuống, cất bước đi tới, lập tức hướng Tống Nhiên ôm quyền nói. Nhưng là Tống Nhiên Tống công tử ngay mặt. Tống Nhiên hai mắt hơi híp lại, nhìn chằm chằm trung niên áo bào xanh đạo. Ta là Tống Nhiên, các hạ là người phương nào? Cái này người áo lam cả người tinh khí nội liễm, nhìn như phổ thông, nhưng là một vị chân thực hợp thể đại năng. Trời ạ, mau nhìn, cái kia không phải thượng quan gia đại tổng quản thượng quan Vinh Diệu sao? Đang lúc này, có đường người thấy cảnh này che miệng kinh hô, vẻ mặt vô cùng giật mình. Thượng quan đại tổng quản dường như ở nghênh tiếp cái gì người? Một tòa sát đường tiểu lâu, vừa vặn có thực khách thấy cảnh này trên mặt xuất hiện chuyện ngoài ý muốn vẻ. Có lão tu nghỉ chân ý tứ sâu xa lên tiếng. Có thể xứng đáng thượng quan đại tổng quản đến đây cửa thành nghênh tiếp. Định phi phàm người. Có thể đám người kia. Nhưng cực kỳ lạ mắt. Nghe nói thượng quan gia cùng kiếm vương cung quan hệ khá là thân mật. Lẽ nào đám người kia là đến từ kiếm vương cung? Không thể. Lập tức có người phản bác. Kiếm vương cung đều là kiếm tu. Mà kiếm tu phổ biến yêu thích đem bọn họ linh kiếm bối ở trên lưng. Đám người kia không có người nào đeo kiếm. Vì lẽ đó, bọn họ không phải kiếm tu. Cũng không phải kiếm vương cung người. Có điều, không phải kiếm vương cung. Lại có ai xứng đáng thượng quan đại tổng quản tự mình đứng ra. Thượng quan Vinh Diệu hướng Tống Nhiên khẽ mỉm cười. Tống công tử, tại hạ thượng quan Vinh Diệu. Là được tiểu thư dặn dò trước tới đón tiếp ngài. Tiểu thư nhà ngươi là? Tống Nhiên có chút nghi ngờ hỏi. Trời ạ, người này là nơi nào đến nhà quê, lại không quen biết thượng quan tiểu thư. Có người nghe được Tống Nhiên, không nhịn được khinh bỉ nói. Đúng đấy. Thượng quan tiểu thư nhưng là đế đô bốn Mỹ một trong. Lại có thể có người không biết danh hiệu của nàng. Làm thực sự là. Tiểu thư nhà ta tên Thượng quan Hải Đường. Đối với công tử đại danh đã sớm ngưỡng mộ đã lâu. Nàng đã ở trong phủ bị rượu ngon tịch. Tống công tử mời theo tại hạ đến. Thượng quan Vinh Diệu nói. Thượng quan Hải Đường. Đế đô bốn Mỹ một trong. Tống Nhiên khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cân nhắc vẻ. Liền hướng Thượng quan Vinh Diệu ôm một cái quyền. Thỉnh cầu Thượng quan tiên sinh dẫn đường. Xin mời, xin mời. Ở thượng quan Vinh Diệu dẫn sắt đi. Một đường thông suốt. Một phút hậu. Đi tới mấy tòa diện tích mấy trăm mẫu to lớn trước phủ đệ. Đây là tiểu thư khách mời cho đi. Thượng quan Vinh Diệu đối với trông coi phủ đệ hộ vệ nói. Xin chào đại tổng quản. Một đám hộ vệ liền vội vàng hành lễ. Sau đó mở ra một cánh cửa tùy ý linh thú xe thông qua. Một đường theo đuôi tu giả nhìn thấy Tống Nhiên thật sự tiến vào thượng quan phủ. Không khỏi rất là ngạc nhiên. Ám đạo người kia là ai? Lại xứng đáng thượng quan tiểu thư phái thượng quan Vinh Diệu tới đón tiếp. Rất nhanh. Chuyện này liền lấy tốc độ cực nhanh ở bên trong hoàng thành truyền ra đến. Chủ yếu việc này mặt khác cái nhân vật chính là đế đô bốn Mỹ một trong. Đế đô bốn Mỹ phân biệt là Phượng Hoàng Thiên Giáo Thánh Nữ, có thiên nữ danh xưng Thể Thủy. Thượng quan Tể Tướng Tôn Nữ, đều là nữ đế cố vấn Thượng quan Hải Đường. Cùng với Cao Dương Vương Ái Nữ, bị nữ đế chính mồm ban tên cho Ngân Hồ Quận Chúa. Cuối cùng tên nhưng là nữ đế ít nhất con gái Tổ Nhi Công Chúa. Thượng quan gia tổ tiên chính là Đại Chu Đế Triều Khai Quốc Công Thần. Cũng chịu đến đời thứ nhất nữ đế trọng dụng. Quan cư tể tướng. Khi theo hậu trong năm tháng, thượng quan gia đức quãng gia chín mặt cho tể tướng, bị người tôn xưng vì là tể tướng thế gia. Đương đại chủ nhà họ thượng quan không sợ chính là hiện nay tể tướng. Quan cư nhất phẩm. Rất thỏa đáng đại nữ đế nhờ vào. Linh thú xe chạy ở thượng quan phủ để. Một đường không biết xuyên qua bao nhiêu hoa viên. Đi ngang qua từng tòa đình đài lầu các. Rốt cuộc đi tới một tòa nhã trí bên trong tiểu viện. Trong viện không khí rõ ràng. Linh khí mười phần. Có linh hoa nở rộ. Cũng có nước chảy cầu nhỏ. Đang lúc này, một thân mang quần trắng, váy trên ấm có từng đóa tràn ra hải đường nữ tử bồng bềnh mà tới. Nữ tử xem ra liền 20 tuổi ra mặt. Dung mạo tuyệt mỹ. Khí chất dịu dàng đại khí. Khóe môi mang theo một tia nhàn nhạt ôn hòa ý cười. Xin chào tiểu thư. Thượng quan Vinh Diệu khom người hành lễ. Đại tổng quản không cần đa lễ. Thượng quan Hải Đường vung vung tay, ánh mắt rơi vào tử linh thú bên trong xe đi ra Tống Nhiên đoàn người trên người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01302. Đố kỳ thành cuồng. Rất nhanh thượng quan Vinh Diệu liền lui ra ngôi viện này. Thượng quan tiểu thư có lễ. Tống Nhiên hướng về đối phương ôm quyền, lễ phép thăm hỏi. Tống công tử không cần khách khí, nếu như không ngại, không ngại xưng tiểu nữ tử một tiếng Hải Đường. Thượng quan Hải Đường hướng về Tống Nhiên khom người, cử chỉ tao nhã khẽ cười nói. Nghe vậy Tống Nhiên hai mắt hơi híp lại, lập tức cười vang nói. Ha ha, đã như vậy cái kia Tống mố liền không khách khí. Hắn dám khẳng định. Hắn đi tới đế đô trước cùng này thượng quan Hải Đường không có nửa điểm giao tiếp. Nhưng đối phương nhưng phái ra đại tổng quản tới đón tiếp hắn. Như vậy trận chiến để hắn rất là nghi hoặc. Không biết đối phương trong hồ lô đến cùng bán cái gì dược. Tiểu nữ tử đã bị dưới rượu nhạt. Tống công tử. Thiên La cô nương. Uyển Nhi cô nương. Còn có Thạch Hảo Thạch Linh. Tiểu Vũ cô nương cùng vị này Thạch Hổ đại thúc xin mời vào. Thượng quan Hải Đường mời đạo, ngữ khí của nàng rất là khinh nhu, làm cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Mà đối phương trực tiếp điểm ra Tống Nhiên đoàn người thân phận, thì lại để Tống Nhiên trong lòng rùng mình. Ám đạo cái này thượng quan Hải Đường tựa hồ đối với hắn hiểu rất rõ. Chính mình chưa từng tới bao giờ đế đô, cũng chưa từng cùng thượng quan Hải Đường va quá diện. Nhưng đối với hắn như vậy hiểu rõ. Như vậy Tống Nhiên nghĩ đến một người. Bên trong phòng khách quả nhưng đã dọn xong tiệc rượu. Tửu là rượu tiên nước thánh. Món ăn là các loại cao cấp linh cầm linh tài hoặc là linh quả chế tác mà thành. Nếu như lấy linh tinh tính toán. Này chắc món ăn thành phẩm sợ là không xuống 500 cực phẩm linh tinh. Một phen hàn huyên, mọi người ngồi xuống. Thượng quan Hải Đường chủ động thế mọi người rót rượu. Ngoại trừ Tống Nhiên ở ngoài. Mấy người khác đều cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Hải Đường cô nương đa tạ khoản đãi, này chén Tống mố mời ngươi. Tống Nhiên nâng chén. Đầy mặt hào hiệp. Tựa hồ không tốt đẹp gì kỳ. Thượng quan Hải Đường tại sao lại mời hắn đi tới nơi này đến? Tống công tử, xin mời. Thượng quan Hải Đường cũng nâng chén đáp lại. Hai người chén rượu ở giữa không trung đụng vào nhau. Sau đó từng người uống cạn cái chén rượu. Mà một chén rượu lạc đỗ. Thượng quan Hải Đường nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt thì lại nhiều hơn mấy phần dị thải. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng. Bất luận người nào ở gặp phải tình huống như thế. Đều sẽ lòng sinh bất an cùng thấp thỏm. Nhưng này Tống Nhiên nhưng biểu hiện nơi biến không sợ hãi. Không chút hoang mang. Bình tĩnh bình tĩnh. Từ đầu tới cuối đều không có hỏi dò quá nàng vì sao phải mời hắn. Đối với tình huống như thế, muốn ma chính là thần kinh thô to, không nhìn ra tốt xấu. Muốn ma chính là lòng dạ càn khôn, đầy đủ tự tin, có thực lực ứng phó bất kỳ kinh biến. Thượng quan Hải Đường vì là hai người không chén châm dâng rượu thủy, lần thứ hai nâng chén. Này chén, Hải Đường kính chư vị, hoan nghênh các vị không chê đi tới thượng quan phủ làm khách. Thượng quan tiểu thư khách khí. Thượng quan tiểu thư xin mời. Mọi người cùng nhau nâng chén, bầu không khí tựa hồ trở nên càng thêm hài hòa. Tựa quá 30 tuổi món ăn quá ngũ vị. Trên bàn rượu bầu không khí càng ngày càng vi diệu. Thậm chí thượng quan Hải Đường chủ động cùng Lâm Uyển Nhi cùng Thạch Linh bắt chuyện lên. Hơn nữa chung đụng được còn khá là vui vẻ. Đối với này, Tống Nhiên đúng là nhìn ra rồi. Này thượng quan Hải Đường là cái giao tiếp cao thủ. Giỏi về nắm lòng người. Thường thường một câu nói tổng có thể truyền thuyết người khác xương nơi. Rất khó có người sẽ đối với nàng sinh ra ác cảm đến. liền ngay cả Tống Nhiên chính mình biết rõ đối phương có mưu đồ khác, thậm chí khả năng muốn ám hại hắn, hắn đều không thể đối với hắn sinh ra căm ghét. Tống công tử, lẽ nào ngươi liền không hiếu kỳ là ai bàn giao Hải Đường hảo hảo chiêu đãi ngày sao? Bỗng nhiên, thượng quan Hải Đường ánh mắt lần thứ hai rơi vào Tống Nhiên trên người, cười khanh khách, mang theo vài phần hiếu kỳ cùng tán thưởng. Nguyện nghe tường. Tống Nhiên cười cười. Thượng quan Hải Đường lại đảo. Lúc trước Ngân Hồ quận chúa nói cho tiểu nữ tử Tống công tử là cỡ nào ưu tú. Tiểu nữ tử còn có hoài nghi. Nhưng hôm nay gặp mặt, Tống công tử nhưng là so với tưởng tượng còn muốn ưu tú rất nhiều. Nghe thượng quan Hải Đường như thế nói chuyện, Tống Nhiên thầm nghĩ quả nhiên, mỉm cười nói. Ngân Hồ quận chúa quá khen, tại hạ làm không nổi. Quá độ khiêm tốn chính là kiêu ngạo nha. Thượng quan Hải Đường đột nhiên lộ ra một tia rào hoạt vẻ. Tống công tử có thể lấy phân thần hậu kỳ tu vi bắt giữ hợp thể yêu vương. Chỉ bằng điểm ấy, liền có thể đứng hàng tân tú bảng trước mao. Huống chi, Tống công tử còn cứu vớt một tòa mấy triệu nhân khẩu thành trì. Đây chính là công lao bằng trời. Tống Nhiên vung vung tay, tựa hồ có hơi ngượng ngùng. Ta cũng là đúng lúc gặp, biết chuyện đã qua liền không nên nhắc lại. Kỳ thực nhất làm cho Hải Đường khâm phục chính là Tống công tử lại có thể phá hủy Thái Nhất giáo quá bán phân đàn. Thậm chí còn có thể từ Thái Nhất giáo yêu ngục bên trong chạy ra. Bực này kinh thiên bản lĩnh, sợ là tân tú bảng ba vị trí đầu người đều có chỗ không bằng đi. Thượng quan Hải Đường lại nói. May mắn mà thôi. Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Nhưng trong lòng là dùng mình. Không nghĩ tới đối phương đã đem nội tình của hắn cho điều tra đến rõ rõ ràng ràng. Nữ nhân này không đơn giản à. Thượng quan Hải Đường cười cười, lần thứ hai nâng chén kính tặng. Tống Nhiên chờ người ở thượng quan phủ chén quang đan sen thời khắc. Bên ngoài nhưng bởi vì Tống Nhiên đoàn người bị mời được thượng quan phủ do đó nổ thiên. Sang trọng nhất bên trong bao xương, một tên dung mạo tuyệt mỹ nhưng có chút âm nhu nam tử chính ôm ấp để hồi hưởng thủ mỹ nhân phục vụ. Đột nhiên, một tên thủ hạ đến đây báo cáo, ghé vào lỗ tai hắn một trận nói nhỏ. Nhất thời, sắc mặt của hắn liền trở nên cực kỳ âm trầm, tức giận đẩy ra bên người hai vị nữ tử, cũng phẫn nộ quát, đều cút ra ngoài cho ta. Hai nữ nhất thời hoa dung thất sắc, biết đối phương hỉ nộ vô thường, cái gì cũng không dám nói, trực tiếp lùi ra. Nói đi, đến cùng là sao vậy sự việc? Bắc Cung Thương lạnh lùng nhìn chằm chằm báo cáo giả, trong con ngươi lửa giận dĩ nhiên ở bốc lên. Về công tử, thuộc hạ tạm thời chỉ tra được tiểu tử kia họ Tống, tên Tống Nhiên. Thượng quan Vinh Diệu tự mình đi vào cửa thành nghênh tiếp hắn. Có người nói cũng là chịu thượng quan Hải Đường tiểu thư dặn dò. Báo cáo giả cẩn thận từng ly từng tí một nói. Ào ào, tinh mỹ ngọc chén ở Bắc Cung Thương trong tay hóa thành ngọc phấn. Từ hắn chỉ lướt xuống. Ào ào rơi ra ở trên thảm trải sàn. Đồng thời, hắn cắn răng, hung áp nói. Tiểu tử kia có tài cán gì, lại xứng đáng Hải Đường tiểu thư tự mình phái người nghênh tiếp. Báo cáo giả thấy thế, lạnh cả tim. Rõ ràng chính mình công tử là thật sự nổi giận. Đế đô người nào không biết, chính mình công tử đối với thượng quan tiểu thư nhưng là mối tình thắm thiết. Coi như có nam tử cùng thượng quan tiểu thư nói câu nói trước, cũng có thể sẽ thu nhận hắn bạo nộ. Cũng không có thiếu người bởi vậy gãy chân chân, hoặc là hồn phi phách tán. Huống chi hiện tại, nam tử kia đều đi đến thượng quan phủ. Có thể tưởng tượng được, trong lòng hắn có bao nhiêu ma sự phẫn nộ. Ngươi lập tức đi cho ta điều tra tiểu tử kia, ta phải biết lai lịch của hắn. Còn có, lập tức sắp xếp người, ta muốn đi thượng quan phủ. Vâng, công tử. Rất nhanh, một chiếc cao cấp linh thú xe liền từ phát thẳng đến thượng quan phủ. Bắc Cung Thương trước đến bái phòng Hải Đường tiểu thư thỉnh cầu chư vị thông báo. Bắc Cung Thương đi ra linh thú xe. Mặt mỉm cười tiện tay tung. Liền có mấy chục khối cực phẩm linh tinh phân biệt rơi vào thượng quan phủ hộ vệ trong tay. Đa tạ Bắc Cung công tử. Hộ vệ không dám thất lễ, tạ thưởng hậu, liền lập tức vào phủ báo cáo. Một lát hậu, thượng quan Vinh Diệu tự mình ra ngoài đến, đơn giản hàn huyên hậu hướng về Bắc Cung thương đạo. Bắc Cung công tử, tiểu thư nhà ta chính đang chiêu đãi quý khách, không thích hợp gặp mặt, kính xin ngài lần sau trở lại. Lời này vừa nói ra, Bắc Cung Thương sắc mặt biến đến cực kỳ âm trầm. Tựa hồ cũng nhanh chảy ra nước. Có điều hắn vẫn là miễn cưỡng nhìn xuống cơn tức giận này. Hướng thượng quan Vinh Diệu ôm một cái quyền. Đã như vậy, vậy tại hạ liền xuống thứ trở lại. Tuy nói hắn lòng ghen tị rất di mạnh, không cho phép người khác tiếp cận thượng quan Hải Đường. Nhưng hắn ở thượng quan Hải Đường trước mặt nhưng không muốn lộ ra âm u một mặt. Bởi vậy, coi như hắn giờ khắc này trong lòng có bao nhiêu ma sự phẫn nộ, cũng không muốn mạnh mẽ xông vào thượng quan phủ, miễn cho đưa tới thượng quan Hải Đường bất mãn. Bất quá trong lòng hắn nhưng là cho Tống Nhiên phán tử hình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 01303. Không có lòng tốt mời. Tống Nhiên còn không biết, hắn giờ phút này đã lên Bắc Cung Thương phải giết danh sách. Bắc Cung Thương sát vũ mà đi, tình cảnh này nhưng rơi vào rồi không ít trong mắt hữu tâm nhân. Thiên Phượng Lâu, Đế Đô Thập Đại Thanh Lâu một trong. Một gian xa hoa xa xỉ bên trong gian phòng. Một đám tướng mạo xinh đẹp vũ nương chính đang khoác lụa mỏng mạn vũ. Một đám làm công tử ca trang phục người trẻ tuổi thì lại mỗi người ôm một hoặc là hai cái cô gái xinh đẹp uống rượu làm nhạc. Bỗng nhiên, một lục bào thanh niên sắc mặt hơi ngưng lại, lập tức bắt đầu cười lớn. Nam Cung công tử, ngươi đây là sao vậy? Vì sao cười? Bên người nữ tử giả vờ tò mò hỏi. Nam Cung Nguyệt, đương triều quyền quý con trai, đế đô có tiếng hoàn phố. Đúng đấy, Nam Cung huynh, nhưng là gặp phải cái gì hài lòng sự, không ngại cho mọi người chia sẻ dưới. Một lòe loẹt. Thanh niên mặc áo bào đỏ đạo. Người này gọi Đông Phương Ngọc Bách. Chính là triều đình trọng thần con trai. So với phụ thân của Nam Cung Nguyệt thoáng không bằng. Đúng đấy, Nam Cung huynh, ngươi cũng không thể giấu làm của riêng, mau mau nói ra để mọi người vui vẻ. Nghe được một đám hoàn khố sục, Nam Cung Nguyệt cố ý ho nhẹ thanh mới nói. Bổn công tử mới vừa nhận được tin tức. Thượng quan Hải Đường tự mình phái thượng quan Vinh Diệu đi cửa thành nghênh tiếp một không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử. Mọi người nghe vậy đều lộ ra vô cùng bất ngờ vẻ. Không thể nào. Thượng quan Hải Đường tuy rằng đứng hàng đế đô bốn Mỹ một trong. Nhưng xưa nay sẽ không đối với người nam nhân nào tỏ ra thân thiện. Một hoàn phố hoài nghi nói. Khà khà. Nam Cung Nguyệt cười đắc ý. Không chỉ như vậy, thượng quan Hải Đường lại đem tên tiểu tử kia mời đến thượng quan phủ. Trời ạ, điều này ma khả năng. Ta đi tiểu tử kia có tài cán gì? Nhất thời một đám hoàn phố nổ. Bởi vì bọn họ bên trong cũng không có thiếu người đem thượng quan Hải Đường cho rằng tình nhân trong mộng. Nam Cung Nguyệt giơ tay lên đi xuống ấm ấm. Nhất thời chỉnh gian bao xương đều yên tĩnh lại. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua bốn phía. Vấn đạo. Các ngươi hẳn phải biết ai đối đầu quan Hải Đường nhất là si tình. Này người nào không biết, Bắc Cung Thương thôi. Một hoàn phố nói. Đông Phương Ngọc Bách nhưng cười lạnh nói. Bắc Cung Thương tên kia ở thượng quan Hải Đường trước mặt trang làm ra một bộ quân tử khiêm tốn sáng sấp. Kỳ thực người nào không biết. Hắn chính là cái hàng thật đúng giá nham hiểm lang. Đúng rồi. Nam Cung huynh. Cái kia Bắc Cung Thương nghe được tin tức này nên khí điên rồi sao? Nam Cung Nguyệt cười khẩy nói. Đâu chỉ là tức điên. Tiểu tử này tại chỗ liền hướng thượng quan phủ mà đi. Đáng tiếc. Thượng quan Hải Đường cho để hắn ăn bế môn canh. Ha ha ha, thực sự là cười chết ta rồi. Nói tới chỗ này, Nam Cung Nguyệt liền không nhịn được cười to lên. Hắn cùng Bắc Cung Thương quan hệ có thể không sao vậy được. Bây giờ nhìn thấy tiểu tử này chịu thiệt, hắn là 100 hài lòng, 10.000 cái tình nguyện. Mà một đám hoàn phố cũng theo cười to lên. Một lát hậu, Đông Phương Ngọc Bách cân nhắc mở miệng. Phát sinh chuyện như vậy, cái kia Bắc Cung Thương chẳng phải là liền giết chết tiểu tử kia tâm đều có. Đó là khẳng định. Nam Cung Nguyệt rất tán thành gật gù. Có điều tiểu tử kia có thể làm cho thượng quan Hải Đường coi trọng như vậy, khẳng định không đơn giản. Huống hồ bổn công tử cùng cái kia Bắc Cung Thương cũng không sao vậy đối phó. Hắn muốn giết người, bổn công tử một mực muốn người bảo lãnh. Bắc Cung phủ nào đó ngoài thư phòng, đứng ở nơi đó nha hoàn hạ nhân mỗi cái cúi đầu, mặt lộ sợ hãi. Bởi vì bên trong gian phòng thỉnh thoảng có đồ vật vỡ vụn âm thanh truyền đến, đã kéo dài một phút, thỉnh thoảng còn có từng tiếng rít gào truyền ra. Đang lúc này, một nam tử mặc áo đen vội vã mà tới. Nghe được trong thư phòng truyền ra động tĩnh, hắn lông mày không khỏi hơi nhíu lại, trầm giọng nói: "Công tử, ngươi muốn tin tức tra được." Nhất thời bên trong gian phòng rơi vào yên tĩnh, một lát hậu, một có chút thanh âm khàn khàn truyền ra: "Đi vào." Nam tử mặc áo đen đẩy cửa mà vào, ánh mắt quét qua, phát hiện gian phòng mặt đất tràn đầy các loại item mảnh vỡ. "Công tử, đây là từ Thiên Nhãn thu được tình báo." Nam tử mặc áo đen đem một con ngọc giản dâng. "Thiên Nhãn, một buôn bán tình báo tổ chức thần bí, chỉ cần phó nổi đánh đổi, có thể từ bọn họ nơi đó thu được bất cứ tin tức gì." Bắc Cung Thương nắm quá thẻ ngọc, thần thức đi vào trong tìm tòi, rất nhanh sẽ xem đến có quan hệ Tống Nhiên tin tức. Nhất thời trên mặt hắn lộ ra mấy phần cười gằn. "Ta cho là cái gì ghê gớm nhân vật, hóa ra là đến từ Đường Vương Chiêu tiện dân. Hừ, chỉ bằng hắn cũng xứng cùng ta tranh cướp thượng quan Hải Đường." Nam tử mặc áo đen khóe miệng hơi vừa kéo, rất muốn sửa lại Bắc Cung Thương trong giọng nói sai lầm. "Nhân gia ép căn bản không hề cùng ngươi tranh cướp thượng quan Hải Đường đi, là chính ngươi lòng ghen tị quá mạnh mẽ đi." Nhưng suy nghĩ một chút, hắn vẫn không có mở miệng, bởi vì hắn biết chính mình công tử ở đối với thượng quan Hải Đường chuyện này là không có bất kỳ lý trí có thể nói. Nếu như không phải công tử ra ra là đương triều thái sư, e sợ chính mình công tử sớm đã bị người giết chết. Ngay cả như vậy, mỗi quá 3-5 nguyệt, hắn cũng sẽ gặp phải một lần ám sát. Vì thế mà chết cận vệ đều không xuống 10 người. Một lát hậu, Bắc Cung Thương mở miệng lần nữa: "Bắt ta thiếp mời đi thượng quan phủ giao cho tên tiểu tử kia, ngày mai ta muốn ở Tử Tiên Các mời hắn." Thượng quan phủ. Cơm nước no nê hậu, Tống Nhiên liền hướng thượng quan Hải Đường đưa ra cáo từ. Đối phương cũng không có giữ lại, có điều tự mình đem đám người bọn họ cho đưa ra phủ đệ. Tình cảnh này lần thứ hai rơi vào rồi trong mắt hữu tâm nhân. Rất nhanh, Tống Nhiên đoàn người liền tìm một cái khách sạn ở lại. Chỉ là mới vừa ở lại thì có người đưa tới thư mời. Tống Nhiên ánh mắt rơi vào thư mời ký tên bên trên, không khỏi trong lòng nghi hoặc, bởi vì ký tên lại không phải người tên, mà là một đóa tử kinh hoa. Hơn nữa chỉnh chương thư mời đều là do quý báu vật liệu chế tạo, tỏa ra một luồng nhàn nhạt hương thơm. "Tao bao." Tống Nhiên tiện tay đem thư mời ném tới một bên, cũng không tính để ý tới. Đang lúc này, cửa phòng bị người vang lên. Tống Nhiên mở cửa phòng, phát hiện đứng ở bên ngoài chính là tên làm trung niên trang phục phân thần hậu kỳ tu giả. "Xin chào Tống công tử nhà ta chính ở trên lầu chờ ngươi, hy vọng ngài có thể đi gặp mặt một lần." Đối phương giọng thành khẩn nói. Nghe vậy, Tống Nhiên khẽ cau mày. "Nhà ngươi công tử là..." "Tống công tử không nên hiểu lầm. Công tử nhà ta đối với ngài cũng không có ác ý. Ngươi đi gặp hắn dĩ nhiên là rõ ràng." Đối phương vẫn vô cùng khách khí nói. "Vậy cũng tốt." Tống Nhiên gật gù theo trung niên đi lên lầu trong một gian phòng. Bên trong gian phòng bưng cái lục y thanh niên, vừa thấy được Tống Nhiên, đối phương liền chạm lên, mỉm cười nói: "Mạo muội mời, kính xin Tống huynh chớ trách." "Các hạ là?" Tống Nhiên nghi hoặc hỏi. "Tiểu đệ Nam Cung Nguyệt." "Hóa ra là Nam Cung huynh." Tống Nhiên gật gù, vẫn như cũ không biết lai lịch của đối phương. Dù sao hắn vừa bước vào đế đô, có thể nói là cái gì đều không biết. Một phen hàn huyên, hai người ngồi xuống. "Tống huynh vừa nãy nhưng là thu được một phần thư mời?" Nam Cung Nguyệt hỏi. "Không sai." Tống Nhiên không chút biến sắc gật gù. phát sinh thư mời chính là đương triều Thái sư Tôn Tử Bắc Cung Thương. Nam Cung Nguyệt mở ra câu đố. Ta cũng không quen biết hắn. Tống Nhiên nói. Nam Cung Nguyệt thở dài nói. Ai? Tống Huyên có chỗ không biết. Cái kia Bắc Cung Thương là Hải Đường tiểu thư trung thực người theo đuổi. Ngày hôm nay ngươi vào thượng quan phủ. Nhưng là đem hắn cho đắc tội tàn nhẫn. Vì lẽ đó, hắn mời ngươi. Tuyệt đối không có mạnh khỏe tâm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01304. Hắn sẽ đến không? Ồ, Tống Nhiên nhíu mày. Nguyện nghe tường. Nam Cung Nguyệt thoáng sửa sang lại thoại thuật, mới mở miệng nói. Này Bắc Cung Thương gia gia chính là đương triều Thái sư Tôn Tử. Hơn nữa là duy nhất Tôn Tử. Vì lẽ đó cực kỳ được Bắc Cung Thái sư ăn sủng. Bởi vậy, cháu trai này là xưng tên hung hăng. Hắn cùng thượng quan Hải Đường sự hầu như đế đô người đều biết được. Dù cho có nam tử cùng thượng quan Hải Đường nói một câu đều sẽ thu nhận cháu trai kia đố kỵ. Sự hậu, những kia cùng thượng quan Hải Đường từng có tiếp xúc nam tử khinh giả bị cắt đứt tay chân, hoặc là hủy bỏ tu vi, nặng thì hồn phi phách tán. Thậm chí ở năm trước, thôi thượng thư con trai theo đuổi thượng quan Hải Đường. Kết quả, Bắc Cung Thương cháu trai kia lại suýt chút nữa đem đối phương giết chết. Nhưng việc này lại bị Bắc Cung Thái sư ép xuống. Mà Bắc Cung Thương tiểu tử kia nhưng chỉ bị giam 3 tháng cấm đoán. Lần này, ngươi bị thượng quan Hải Đường mời được trong phủ. Lấy cái kia Bắc Cung Thương cháu trai kia tính tình, chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Vì lẽ đó, ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Tốt nhất không muốn đi dự tiệc. Nghe vậy, Tống Nhiên cau mày. Không nghĩ tới vừa mới đến đế đô liền đắc tội đương triều Thái sư chi tôn. Nữ nhân à, quả nhiên là hồng nhan họa thủy. Một lát hậu Tống Nhiên nhìn chằm chằm Nam Cung Nguyệt vấn đạo. Nam Cung Huyên cùng Bắc Cung Thương quan hệ không tốt sao? Không sai, ta cùng cháu trai kia không hợp nhau. Nói tới chỗ này, Nam Cung Nguyệt trên mặt né qua mấy phần lúc túng. Cũng ở cháu trai kia trên tay ăn qua mấy lần thiệt thòi. Được, tại hạ biết rồi, đa tạ Nam Cung Huyên nhắc nhở, tiểu đệ trước hết cáo từ. Trở về phòng, Lý Thiên La liền tiến lên đón. Phu quân, phát sinh cái gì sự sao? Không có chuyện gì. Tống Nhiên lắc đầu một cái, nhưng không nghĩ Lý Thiên La lo lắng, nhưng trong lòng cân nhắc có muốn hay không đi dự tiệc. Ở ngày đó, Bắc Cung Thương mời Tống Nhiên ngày mai dự tiệc tin tức ngay ở Hoàng Đô bên trong truyền ra. Có vượt qua 99% người đều cho rằng Tống Nhiên xong. Ở mọi người nghị luận sôi nổi thì Tống Nhiên thì lại độc thân đi tới Phượng Hoàng Thiên Giáo. Cũng ở Tân Tú Bảng nơi làm khiêu chiến đăng ký. Có điều, người khiêu chiến quá nhiều, muốn đến phiên hắn, e sợ đến cần một ít thời gian. Hoàng Cung, Ngàn Dạ Cung. Thượng quan Hải Đường cùng Ngân Hồ Quận Chúa ngồi đối diện nhau. Nàng nhìn Ngân Hồ Quận Chúa đạo. Bắc Cung Thương đã mời Tống Nhiên ngày mai ở Tử Tiên Các gặp mặt, sao vậy, ngươi liền không lo lắng hắn an nguy sao? Ngân Hồ Quận Chúa không phản đối cười cười. Hắn không có ngươi tưởng tượng như vậy nhược. Thượng quan Hải Đường cười khẽ. Cũng là, ở đường Vương Chiêu cảnh nội, hắn đem Thái Nhất Giáo huyên náo mặt mày xám xịt. Ta là lo lắng. Hắn ra tay không biết nặng nhẹ. Chọc giận Bắc Cung Thái Sư. Nghe vậy, Ngân Hồ Quận Chúa nhưng lạnh nhạt nói. Vậy thì như thế nào? Nếu như hắn bị Bắc Cung Thái Sư giết chết, chỉ có thể nói hắn mệnh nên có kiếp nạn này, không trách bất luận người nào. Nghe Ngân Hồ Quận Chúa nói như vậy, Thượng quan Hải Đường có chút ngờ vực nhìn nàng. Ta trước còn tưởng rằng ngươi coi trọng hắn, bây giờ nhìn lại, là hắn đắc tội rồi ngươi đi. Được rồi, không nói việc này. Ngân Hồ Quận Chúa có chút buồn bực vung vung tay. Ngươi đối với nữ đế mở tu tiên học viện sự sao vậy xem? Ta cũng không nói được. Thượng quan Hải Đường lắc đầu một cái. Mở tu tiên cần phải sẽ tổn hại đến thiên hạ tông môn cùng các đại tu tiên lợi ích của gia tộc. Phượng Hoàng Thiên Giáo cũng không muốn nhìn thấy đế triều tiếp tục lớn mạnh. Nói vậy cũng sẽ từ bên trong ngăn cản. Đúng đấy. Ngân Hồ quận chúa thở dài. Tuy rằng việc này ngăn cản tầng tầng, đối với nhưng là kiện lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Nếu như tu tiên học viện xây dựng lên, không xuất thiên niên, đế quốc thực lực tổng hợp nhất định sẽ tăng lên gấp đôi. Thượng quan Hải Đường gật gù. Nữ đế hùng tài đại lược, tài trí lòng dạ liền không thua với khai quốc nữ đế. Nhưng hiện tại, thiên hạ quan chức có 5 phần 10 xuất từ thiên hạ mỗi cái tông môn, có 2 phần 10 xuất từ mỗi cái gia tộc, còn lại vừa thành. Một thành thì lại thân cận Phượng Hoàng Thiên Giáo. Cuối cùng 2 phần 10 mới hoàn toàn chung với nữ đế. Coi như cái kia 2 phần 10 quan chức bên trong đều chia làm mấy phe phái tranh đấu không ngừng. Vì lẽ đó, bọn họ tuy rằng chung với nữ đế, nhưng cũng chưa chắc sẽ tán thành nữ đế xây dựng tu tiên học viện. Bởi vì như vậy sẽ khiến được thiên hạ rơi vào dung chuyển. Đại Chu đế triều an nhàn quá lâu. Rất nhiều người đều quen thuộc loại này an nhàn sinh hoạt. Ai lại muốn đi quá cái kia đánh đánh giết giết tháng ngày. Ngân Hồ quận chúa lo lắng nói. Có thể đế triều không cải cách, liền sẽ trở thành trong mắt người khác dê béo. Căn cứ Thiên Yêu đại lục truyền đến tình báo, Xích Long đã đánh bại Minh Phượng quốc đại quân. Minh Phượng quốc một diệt, Xích Long chắc chắn xưng đế. Một khi Thiên Yêu đại lục thống nhất, đối với ta Đại Chu tới nói, chính là cái to lớn uy hiếp. Nữ đế chính là nhìn thấy điểm ấy, mới sẽ xây dựng tu tiên học viện, tăng tiến thực lực. Đáng tiếc, người trong thiên hạ nhưng rất khó có người có thể nhìn thấy điểm ấy. Rất nhiều người đều bị trước mắt lợi ích che đậy ở hai mắt, sao có thể nhìn thấu tương lai uy hiếp. Thượng quan Hải Đường nhẹ nhàng gật gù. Bỗng nhiên, Ngân Hồ quận chúa chuyển đề tài. Nữ đế dự định phái người đi Thiên Yêu đại lục, ngăn cản Xích Long xưng đế, ngươi đối với chuyện này sao vậy xem? Đại thế không thể cải. Thượng quan Hải Đường lắc đầu một cái. Nhiều nhất cũng là kéo dài dưới Xích Long xưng đế mà thôi. Thiên hạ hợp cửu tất phân, phân cửu tất hợp. Thiên Yêu đại lục đã rối loạn hơn vạn niên lâu dài, cũng nên là thống nhất thời điểm. Ngân Hồ quận chúa hai mắt híp lại, có hết sạch phun ra. Tuy lớn thế không thể cháy, nhưng có thể ngăn cản Xích Long trì chút xưng đế cũng là vô cùng tốt. Như vậy, nữ đế cũng có thể rút ra nhiều thời gian hơn đối với thiên hạ tiến hành cải cách. Cải cách, cải cách, không biết có bao nhiêu người sẽ vì này làm mất mạng. Thượng quan Hải Đường nhẹ nhàng thở dài trong mắt nhưng là lộ ra không đành lòng vẻ. Ngươi a chính là quá thiện lương, phàm là ngăn cản Đại Chu cường thịnh đều đáng chết. Ngân Hồ quận chúa hừ lạnh nói. Nói tới chỗ này, trong đầu của nàng lần thứ hai né qua Tống Nhiên bóng người. Thầm nói, hy vọng ngươi không phải trở thành vật cản của ta. Bằng không, ta không thể thiếu muốn đích thân chém ngươi. Đêm khuya, trên giường Ngân Hồ quận ở Khoát Nhiên thức tỉnh. Ở vừa nãy, nàng làm một quái mộng. Ở trong mơ, nàng trở thành một phàm nhân quốc gia vong quốc công chúa. Ở nàng mang ở tuổi nhỏ vương để chạy trốn thì tao ngộ Hán quốc binh mã truy sát. Cuối cùng bước ngoặt hắn xuất hiện cứu bọn họ tỷ đệ. Đồng thời ở trong mơ đối phương cho nàng một loại gọi là có thể vui mừng kỳ lạ đồ uống. Lẽ nào ta cùng hắn kiếp trước từng có dây dưa? Ngân Hồ quận chúa không nhịn được tự lẩm bẩm. Chẳng biết vì sao, này nhất mộng, để trong lòng nàng đối với cái kia Tống Nhiên lại nhiều hơn mấy phần không nói ra được tình cảm. Không, này không phải ta muốn, ta há có thể bị tư tình nhi nữ quấn quanh. Ngân Hồ quận chúa gầm nhẹ, miễn cưỡng ngăn chặn nội tâm này điểm gợn sóng. Ngày kế, Tử Tiên các bốn phía tiểu lâu trà tứ chuyện làm ăn đột nhiên trở nên phá lệ tốt. Thậm chí đại phòng nhỏ đều bị đế đô các công tử tiểu thư cho trực tiếp bao đoạn. Đến rồi, bỗng nhiên một tòa trà tứ bên trong, có người kinh ngạc thốt lên. Nhưng là một chiếc cao cấp linh thú xe chậm rãi đi tới Tử Tiên Các. Này lượng linh thú trên xe có Bắc Cung Gia Gia Huy. Vì lẽ đó, không có gì bất ngờ xảy ra. Trong chiếc xe này tỏa chính là Bắc Cung Thương. Quả nhiên, linh thú xe ở Tử Tiên Các trước dừng lại, Bắc Cung Thương bóng người từ bên trong xe đi ra. Ở mấy tên hộ vệ bao vây dưới, Bắc Cung Thương bước vào Tử Tiên Các. hôm nay Tử Tiên Các đã bị đặt bao hết, không đón thêm chờ những người khác. Đồng thời Bắc Cung Thương còn để lại 4 tên thị vệ dừng lại ở Tử Tiên Các chỗ cửa lớn. Trong lúc nhất thời, chu vi tiểu lâu trà tứ bên trong cũng bắt đầu nghị luận mở ra. Cái kia Tống Nhiên đến cùng có đến hay không dự tiệc? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 01305. Hắn đến rồi. Tử Tiên Các đối diện trà tứ trong đại sảnh cùng chen chúc chen, mỗi tòa đều ngồi đầy trà khách. Cái kia Tống Nhiên tuy rằng tân vào đế đô, nhưng Bắc Cung Thương tên tuổi thực sự quá mức vang dội. Chỉ cần cái kia Tống Nhiên không phải người ngu, hắn thì sẽ không đi tìm cái chết. Có người phân tích nói, đây chẳng phải là nói chúng ta không nhìn thấy trận này trò hay. Có người tiếc nuối nói, không hẳn. Bỗng nhiên một lão tu thần bí phó lường đạo, các ngươi cũng biết này Tống Nhiên lai lịch. Lẽ nào tiểu tử này có đại lai lịch hay sao? Hoặc là nói, hắn là một cái nào đó đại tông môn mới ra thế đệ tử. Không phải. Lão tu lắc đầu càng ngày càng thần bí khó lường. Lão tiên sinh đừng thừa nước đục thả câu, mau đem cái kia Tống Nhiên lai lịch nói ra. Đúng đấy lão tiền bối, nhanh đừng thừa nước đục thả câu. Nghe được mọi người sục, lão tu cầm lấy nước trà nhấp một hớp, mới chầm chập mở miệng. Này Tống Nhiên đến từ Đường Vương Chiêu. Đường Vương Chiêu. Cái kia vị trí xa xôi địa vực tiểu vương hướng. Một người tuổi còn trẻ tu giả khinh thường nói. Kha kha. Ta còn tưởng rằng cái kia Tống Nhiên có cái gì đại lai lịch. Nguyên lai chỉ là đến từ một xa xôi vương chiêu tu giả. Kha kha. Chỉ bằng hắn. Cũng xứng cùng Bắc Cung Thương tranh đấu. Hừ. Thực sự là uổng phí hết chúng ta thời gian. Đúng đấy, vô vị. Kết cuộc này nhất định. Khà khà, không đáng xem, đi thôi, không bằng đi thanh lâu nghe một chút điệu hát dân gian. Mắt thấy mọi người cũng không coi trọng Tống Nhiên, lão tu khẽ mỉm cười, cao giọng hỏi. Chư vị đều cho rằng Đường Vương Chiêu là xa xôi nơi. Chẳng lẽ không là? Có tu giả cười gần. Càng có người châm biếm lão tu. Lão tiên sinh đừng ở chỗ này cố làm ra vẻ bí ẩn. Khà khà. Lão tu bỗng nhiên phát sinh một tiếng cười quái dị. Các ngươi à, còn quá tuổi trẻ. Đường Vương Chiêu tuy rằng vị trí xa xôi khu vực, nhưng này bên trong cũng là có cao thủ tồn tại. Tỉ như Đường Vương Chiêu quốc giáo Thái Nhất giáo, thì có tiên nhân tỏa chấn. Không thể nào, cái kia xa xôi khu vực cũng trở ra tiên nhân. Có người phát sinh nghi vấn, nhưng sắc mặt nhưng khá là kinh ngạc. Nếu như Đường Vương Chiêu không có tiên nhân tỏa chấn, ta Đại Chu há có thể cho phép sự tồn tại của hắn. Ông lão trầm giọng nói. Nghe vậy, trong đại sảnh chúng tu đều cúi đầu suy tư lên, đều cảm thấy lão tu nói rất có đạo lý. Lão tu âm thanh tiếp tục vang lên. Thái Nhất giáo đã lập giáo 10 vạn niên lâu dài. Trong giáo có tiên nhân tỏa chấn, cũng có tiên khí chuyển thế, chấn bảo vệ khí vận. Trong giáo độ kiếp cao thủ cũng có không xuống 2 tay số lượng. Hợp thể cao thủ càng có mấy trăm. Nghe được ông lão êm tai nói, trong đại sảnh một đám tu giả đều lộ ra giật mình vẻ. Há không phải nói, này Thái Nhất giáo so với Đại Chu Nhất Lưu Tông Môn còn cường đại hơn. Nhiên, lão tu gật gù. Lẽ nào cái kia Tống Nhiên liền xuất từ Thái Nhất giáo? Bỗng nhiên có người hỏi. Lão tu lắc đầu một cái. Không, cái kia Tống Nhiên không phải Thái Nhất giáo đệ tử. Trái lại, hắn còn đem Thái Nhất giáo cho náo loạn cái long trời lở đất. Không thể nào, cái kia Tống Nhiên có điều mới phân thần hậu kỳ, sao vậy dám cùng Thái Nhất giáo đối nghịch? Lại có người đưa ra nghi vấn. Lão tu cười không nói. Người đến cho vị này lão tiền bối trên một bình tối trà ngon toán ở bổn công tử trương mục. Có cái công tử áo gấm cao giọng mở miệng. Đa tạ công tử. Lão tu hướng về công tử áo gấm gật gù. Tiếp tục mở miệng. Đem Tống Nhiên ở Đường Vương Chiêu cảnh nội hành động, cùng với tiêu diệt Thái Nhất giáo quá bán phân đàn sự tình chậm rãi nói đến. Trực đem mọi người nghe được trợn mắt ngoác mồm. Trợn mắt líu lưỡi. Nhưng vẫn có người đưa ra nghi vấn. Lão tiên sinh, này sẽ không là ngươi bịa đặt đi. Cái kia Tống Nhiên lợi hại đến đâu cũng không quá đáng thần hậu kỳ. Sao vậy khả năng giết chết đạt được như vậy nhiều hợp thể cao thủ? Khà khà, lão hủ cười cười. Kỳ thực lão hủ chiếm được tin tức này cũng cảm thấy hoài nghi. Nhưng này Tống Nhiên ở tiến vào ta đại chu cảnh nội nhưng làm một chuyện. Tiếp đó, lão tu lại sẽ Tống Nhiên ở tiên phong thành sự tích cho nói ra. Đường Vương Chiêu sự quá mức xa xôi. Đại gia đối với Đường Vương Chiêu cũng không có rõ ràng nhận thức. Nhưng sự tình phát sinh ở tiên phong thành, bọn họ thì có trực quan nhận thức. Chém giết 29 vạn yêu tu, bắt giữ hợp thể yêu vương. Sự tình như thế tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Cũng có người dám thán. Kiếm chu 29 vạn yêu tu, này Tống Nhiên thật lớn sát tính, quả thực chính là sát tinh chuyển thế. Bỗng nhiên có người chạy vào hô lớn. Chư vị, có đánh cược quán bắt đầu ép Tống Nhiên không thể sống mà đi ra Tử Tiên Các một bồi vừa thành. Một thành, sống mà đi ra một bồi mười. Nghe được cái này bồi suất, trong đại sảnh đông đảo tu giả đều là vui vẻ. Cái kia Tống Nhiên như vậy hung mãnh, từ Tử Tiên Các đi ra khi sẽ rất lớn. Nhưng cũng có người lo lắng. Tống Nhiên tuy rằng mãnh, nhưng Bắc Cung Thương nhưng không phải người bình thường. Cường long khó ép địa đầu xà. Huống chi, cái kia Bắc Cung Thương bản thân liền là một con rồng nhỏ. Đây là một cơ hội, nhanh đi đặt cược, ta ép Tống Nhiên có thể sống mà đi ra. Có người hô. Nhất thời đại gia đều từ trà tứ chen chúc mà ra, đi tới đánh cược quán đặt cược. Mà ở này trà tứ bên trong bao xương, Nam Cung Nguyệt, Đông Phương Ngọc Bách chờ một đám hoàn khố đệ tử đều ở. Trước dưới lầu có quan hệ Tống Nhiên nói chuyện, bọn họ cũng nghe được. Không nghĩ tới này Tống Nhiên lại lợi hại như vậy. Đông Phương Ngọc Bách có chút cảm thán nói. Tốt nhất có thể khái đi Bắc Cung Thương mấy viên nha. Có hoàn khố cười nói. Nếu như hắn lần này có thể sống mà đi ra Tử Tiên Các, ta ngược lại muốn cùng hắn hào hào kết giao một phen. Nam Cung Nguyệt mỉm cười nói. Đến rồi, cái kia Tống Nhiên đến rồi. Bỗng nhiên, có một hoàn khố kinh hô. Nhất thời, mọi người dồn dập thả ra thần thức. Phát hiện, cuối con đường đang có một thiếu niên mặc áo trắng chậm rãi mà tới. Thiếu niên trên mặt bình tĩnh điềm đạm, không có chút xung động nào, tựa hồ không có chút nào lo lắng chuyện kế tiếp. Mà ở hai bên đường phố mỗi cái trà tứ tiểu lâu vô số hai mắt trừ đều rơi vào Tống Nhiên trên người. Có hiếu kỳ, có châm chọc, có xem thường, càng có cười trên sự đau khổ của người khác. Nào đó tiểu trà tứ bên trong, Mộ Dung Hồng Đậu nhìn chậm rãi mà đi Tống Nhiên, trong mắt không khỏi lộ ra mấy phần lo lắng cùng thân thiết vẻ. Quay đầu hướng chính thành thơi uống trà ông lão đạo. Ra ra, ngươi nói hắn sẽ có hay không có sự a? Yên tâm đi, người tốt mệnh không dài, gieo hại họa ngàn năm. Ông lão bình tĩnh nói. Ý của ngươi là hắn không có chuyện gì? Mộ Dung Hồng Đậu trên mặt không khỏi xuất hiện vẻ vui mừng. Nha đầu, ngươi như thế quan tâm tiểu tử thúi kia, sẽ không phải là... Đột nhiên, ông lão ngờ vực nhìn chằm chằm chính mình tôn nữ, cân nhắc nói. Mộ Dung Hồng Đậu gò má ửng đỏ. Ra ra không nên nói bậy, nhân ra mới không có. Nhìn thấy chính mình tôn nữ biểu hiện như vậy, ông lão trong mắt không khỏi né qua một vệt sầu lo. Tống Nhiên chậm rãi đi ở thanh tịnh trên đường phố. Hắn có thể cảm nhận được vô số thần niệm thần thức đều đang nhìn trộm hắn. Cũng không ít trắng trợn ánh mắt đang quan sát ở hắn. Đối với này, hắn cũng không để ý. Rốt cục, hắn đi tới Tử Tiên Các trước đại môn, ánh mắt rơi vào Bắc Cung Thương bốn tên hộ vệ trên người. Ta đến đây ứng ước, Bắc Cung công tử ở đâu? Tống Nhiên mở miệng hỏi. Khà khà, muốn gặp công tử nhà ta trước tiên cần phải qua chúng ta này quan. Một tên hộ vệ cười quái gì nói. Không có ý tốt nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Này bốn tên hộ vệ, ba cái phân thần hậu kỳ đỉnh cao, một hợp thể sơ kỳ. Mà thấy cảnh này, một đám người đang xem cuộc chiến cũng không nhìn được lộ ra vẻ kích động. Không ít người càng là hô mau đánh, mau ra tay loại hình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio www.y.y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01306. 4. Giết. Nghe vậy, Tống Nhiên khẽ cau mày, lạnh nhạt nói. Ta là nhà các ngươi công tử mời đến, các ngươi nhất định phải như thế làm. Ha ha ha. Nghe được Tống Nhiên, bốn tên hộ vệ đều hung hăng bắt đầu cười lớn. Trước cái kia tên hộ vệ càng là vô lễ chỉ vào Tống Nhiên đạo. Tiểu tử, ngươi quá đề cao bản thân. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Đến từ đường Vương Chiêu nhà quê mà thôi. Ở công tử nhà ta trong mắt, ngươi chính là chỉ có thể tùy ý bóp chết run rế. Nói tới chỗ này, đối phương trên mặt nhiều hơn mấy phần cân nhắc. Đương nhiên, nếu như ngươi không có lá gan cùng chúng ta động thủ, vậy thì từ chúng ta luồn chôn quá khứ. Đang khi nói chuyện, bốn người tách ra hai chân, ra hiệu Tống Nhiên mau mau bỏ. Đã như vậy, vậy ta liền không đi vào. Tống Nhiên xoay người muốn chạy. Đứng lại. Thân ảnh bốn người loáng một cái, liền đem Tống Nhiên cho vây quanh lên. Tiểu tử, đến rồi còn muốn đi, ngươi cho rằng nơi này cái gì địa phương cho phép ngươi như vậy tùy tiện. Tống Nhiên nhíu mày đến càng sâu, trầm giọng hỏi. Vậy các ngươi muốn thế nào? Ra sao? Bốn người đầy mặt cười gằn. Muốn ma đánh bại chúng ta đường đường chính chính đi vào, muốn ma từ chúng ta dưới khố chui qua. Có hay không loại thứ ba lựa chọn? Tống Nhiên bỗng nhiên nở nụ cười. Không có, chỉ có hai cách lựa chọn, không muốn khiêu chiến chúng ta kiên trì, đến cùng là chui qua, vẫn là đánh tới. Bốn người ánh mắt cân nhắc nhìn chằm chằm Tống Nhiên, tựa hồ Tống Nhiên đã trở thành bọn họ bản trên thịt. Ai? Tống Nhiên nhẹ nhàng thở dài. Mới đến. Ta bản tưởng đi điều làm người. Nhưng lại thiên có người không muốn để ta biết điều. Đã như vậy. Vậy ta cũng chỉ có thể cao đến đâu điều một hồi. Nói tới chỗ này, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua bốn người, mỉm cười nói. Các ngươi là từng cách đến. Vẫn là cùng tiến lên. Cùng tiến lên. Tiểu con kiến cỏ nhỏ cũng dám ăn nói ngông cuồng, ngươi cũng quá cũng để ý mình. Bốn người nghe vậy đều có chút tức giận. Run rế tuy nhỏ, nhưng tự lực cánh sinh, so với các ngươi này quần làm cẩu cũng không biết mạnh bao nhiêu lần. Tống Nhiên lắc đầu nói. Có chút đáng thương nhìn trước mắt bốn người. Lấy Bắc Cung Thương thế lực muốn điều tra lai lịch của hắn không khó lắm. Coi như nhất thời không thể tra được đường Vương Chiêu sự. Nhưng Tiên Phong Thành sự khẳng định không khó tra được. Nếu biết hắn nắm giữ bắt giữ hợp thể yêu vương thực lực. Còn đem bốn người này ở lại chỗ này làm khó dễ hắn. Này liền nói rõ. Hắn không có đem này bốn tên hộ vệ tính mạng để ở trong lòng. Đồng thời. Tống Nhiên trong lòng cười gằn. Nếu ngươi Bắc Cung Thương đều không thèm để ý tính mạng của bọn họ. Ta cần gì phải quan tâm. Muốn nhìn thực lực của ta. Ta cũng làm cho ngươi xem cách đủ. Ngươi muốn chết. Lời này vừa nói ra. Bốn tên hộ vệ khoát nhiên biến sắc. Một người trong đó trực tiếp bấm ấm. Phía sau càng là hiện ra một con viễn cổ cự hổ uy mãnh bóng mờ. Vung quyền hướng về Tống Nhiên đánh tới. Đánh tới đến rồi. Người chung quanh đều mục không chuyển trừ nhìn chằm chằm tình cảnh này, biểu hiện đều có vẻ khá là hưng phấn. Vạn Thánh Tông Linh Hổ Quyết có thể bùng nổ ra tự thân gấp 3 thực lực. Thêm vào đối phương là phân thần hậu kỳ đỉnh cao. Cái kia Tống Nhiên sợ không phải là đối thủ. Một kiến thức khá quảng tu giả vừa thấy được tên hộ vệ kia ra tay, liền đưa ra phán đoán của hắn. Quyền ảnh dày nặng như núi. Mang theo dâng trào khí tức triển ép mà đến. Nhất thời Tống Nhiên bốn phía hư không đều xuất hiện vặn vẹo. Mà Tống Nhiên lại đứng tại chỗ không có nửa phần động tác. Tựa hồ chưa kịp phản ứng. Không thể nào, lẽ nào tiểu tử kia liền như thế bị đánh chết? Không phải nói hắn có thể bắt giữ hợp thể yêu vương sao? Trước tòa kia trà tứ bên trong, nghe lão tu giới thiệu quá Tống Nhiên có không ít mọi người mua Tống Nhiên sống sót. Bây giờ nhìn lại, nhưng là đánh giá cao hắn. Trong lúc nhất thời, không ít người nhìn về phía lão tu ánh mắt đều có chút không quen. Đúng là lão tu biểu hiện tương đối nhạt định. Đồng thời, ở một tòa tiểu trà tứ bên trong, thấy cảnh này, Mộ Dung Hồng đậu tim đều nhảy đến cổ rồi. Hắn sẽ không liền như thế chết rồi đi. Mắt thấy Bắc Cung Thương hộ vệ quyền ảnh liền muốn oanh kích ở Tống Nhiên trên người, hắn sốt cuộc có động tác. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ lên tay phải. Rõ ràng rất chậm động tác, kỳ thực nhưng nhanh đến mức cực hạn. Phốc, một thước trong suốt kiếm khí từ hắn chỉ tràn ra, sau đó lăng không vạch một cái. Vô cùng mạnh mẽ quyền ảnh bị trực tiếp bổ ra. Đồng thời, Tống Nhiên lần thứ hai bỗng xưng vạch một cái. Đón lấy, tên hộ vệ kia phía sau cử hổ bóng người đột nhiên biến mất. Hơi thở sự sống càng là lấy tốc độ cực nhanh biến mất. Chuyện này, đây là sao vậy sự việc? Thấy cảnh này có người lẩm bẩm hỏi, hiển nhiên là không có rõ ràng là sao vậy sự việc. Khí định thần nhàn lão tu mở miệng lần nữa trong giọng nói nhưng mang theo vài phần khiếp sợ. Thật cô đọng kiếm khí, e sợ bình thường kiếm tu cũng không sánh nổi, đối phương chết ở trên tay hắn không oan. Ầm, hắn tiếng nói vừa dứt, vị kia hộ vệ thân hình cao lớn ầm ầm ngã chồng vó. Một cái dây nhỏ từ mi tâm của hắn xuất hiện, vẫn kéo dài đến nơi cổ. Chết rồi, một phân thần hậu kỳ đỉnh cao liền như thế chết rồi. Vô số người cảm thấy khiếp sợ, vô số người cảm thấy bất ngờ. Đúng là lão tu vị trí trà tứ bên trong, không ít người đối với Tống Nhiên sinh ra tự tin. Bởi vì bọn họ bên trong đều mua Tống Nhiên có thể sống mà đi ra Tử Tiên Các. Ngươi giết hắn. Tử Tiên Các ở ngoài, mặt khác ba vị hộ vệ đều bị biến cố trước mắt kinh ngạc đến ngây người, vô cùng bất ngờ nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Sao vậy, lẽ nào chỉ cho phép hắn giết ta, liền không thể ta giết hắn? Tống Nhiên nhẹ như mây gió nói. Được, rất tốt. Tiểu tử, ngươi ngày hôm nay chết chắc rồi. Chúng ta có thể đều là Bắc Cung công tử hộ vệ, ngươi lại dám giết chúng ta. Hôm nay không đem ngươi lột ra chóc thịt, chúng ta liền theo họ ngươi. Vị kia hợp thể hộ vệ mở miệng trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ. Ha ha, các ngươi muốn cùng ta tính. Xin lỗi, ta không đồng ý. Để một bầy chó họ Tống sẽ xỉ nhục cái họ này. Tống Nhiên cười ha ha nói. Trên đồng thời giết hắn. Hợp thể hộ vệ quát lạnh ra tay. Chỉ thấy bàn tay hắn chuyển động, thì có một kim sắc hư không đại thủ ấm xuất hiện ở Tống Nhiên đỉnh đầu. Sau đó ầm ầm đè xuống. Đồng thời, trong tay hắn còn ra phát hiện một cây linh khí trường thương. Theo đại thủ ấm hạ xuống, thân hình của hắn lao nhanh mà ra, hóa thành một đạo tàn ảnh, đâm thẳng Tống Nhiên mi tâm. Một chiêu giết chết phân thần hậu kỳ đỉnh cao, coi như hắn cũng không thể làm được. Vì lẽ đó, hắn biết trước mắt thiếu niên này không đơn giản. Bởi vậy, vừa ra tay, hắn liền khiến cho dùng toàn lực. Hai vị khác hộ vệ cũng ra tay rồi. Một người bấm ấm đánh ra từng đạo thuật. Một người khác thì lại thao túng một thanh linh khí phi kiếm xếp hướng về Tống Nhiên. Đối với ba người cùng đánh, Tống Nhiên khóe miệng phát họa ra một tia nhàn nhạt châm biếm. Đầu ngón tay của hắn lần thứ hai tràn ra nhất đạo trong suốt thước trường kiếm khí. Phốc phốc phốc, tay phải của hắn lăng không tìm ba lần, động tác có vẻ cực kỳ ung dung. Nhưng liền như thế ba hoa, ba người hộ vệ thân thể lại từ bên trong nứt ra. Tự nhiên, sự công kích của bọn họ cũng là im bặt đi. Tiên huyết tung tóe, ba người thân thể chia làm hai nửa rơi xuống đất. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều trợn to mắt chừ. Thiên, một chiêu giết ba người, hơn nữa còn có cái hợp thể. Lẽ nào ta mắt chừ phạm sai lầm? Rời ạ, này vẫn là phân thần hậu kỳ sao? Sao vậy như thế biến thái? Đủ loại kinh ngạc thốt lên liên tiếp không ngừng vang lên. Nào đó trà tứ bên trong bao xương. Đông Phương Ngọc Bách hít một hơi hơi lạnh. Ta sát, thật mạnh, tiểu tử này thực lực chí ít có thể đập vào tân tú bảng 10 vị trí đầu. Khà khà, lần này đẹp đẽ, Bắc Cung Thương lần này xem như là đá vào tấm sắt lên. Nam Cung Nguyệt nhưng là cao hứng nở nụ cười. Ta đi, quả nhiên là sát tinh chuyển thế, giết lên người đến như vậy thẳng thắn dứt khoát. Tiểu trà tứ bên trong, ông lão một cách đem nước trà phun ra trợn mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm Tử Tiên Các trước một màn. Tống công tử lại như thế mạnh mẽ. Mộ Dung Hồng đậu hai tay tạo thành chữ thập trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01307. Hành hung Bắc Cung Thương. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01307. Hành hung Bắc Cung Thương. Phát sinh ở Tử Tiên Các trước một màn cho rất nhiều người chấn động, đồng thời cũng làm cho người ý thức được cái này. Người ngoại lai cũng không phải tưởng tượng yếu ớt như vậy. Mà Tử Tiên Các bên trong nào đó gian bao xương bên trong, vẫn quan tâm tình thế phát triển Bắc Cung Thương sắc mặt thì lại trở nên hơi khó coi. Cái này Tống Nhiên thật là to gan, lại dám giết công tử người. Một tên hộ vệ tức giận bất bình mở miệng. Xin hắn tới. Bắc Cung Thương trầm giọng nói. Rất nhanh Tống Nhiên liền bị mời đến này gian bao xương. Phòng khách trang sức phi thường xa hoa xa xỉ. Có điều, từ Tống Nhiên đặt chân nơi này bắt đầu, thì có bốn đạo bao hàm sát cơ ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Bốn cái cận vệ toàn bộ đều là hợp thể trung kỳ đại cao thủ. Tống Nhiên không nhìn thẳng bốn người ánh mắt, đi tới trước bàn ngồi xuống. Nhìn chằm chằm Bắc Cung Thương. Ngươi mời ta đến dự tiệc, trên bàn liền một chén nước trà đều không tha, lẽ nào là treo đầu dê bán thịt chó? Ngươi gọi Tống Nhiên đúng không? Bắc Cung Thương hai mắt hơi nheo lại, mắt lạnh nhìn chằm chằm Tống Nhiên, hỏi. Biết rõ còn hỏi. Tống Nhiên cười nói. Đột nhiên Bắc Cung Thương nở một nụ cười. Rất tốt, đã hồi lâu không người nào dám đối với ta nói chuyện như vậy. Thật sao? Tống Nhiên không phản đối, nhún nhún vai. Bắc Cung Thương ánh mắt lần thứ hai lạnh xuống. Bất kính với ta, giết ta người, hai tội cũng phạt, ngươi nói, ta nên sao vậy trừng phạt ngươi? Theo ngươi cao hứng đi. Tống Nhiên lần thứ hai nhún vai. Ngươi liền không sợ? Bắc Cung Thương có chút ngạc nhiên. Tống Nhiên nở nụ cười. Ta sợ cái gì? Nếu như không phải ngươi có cái ông nội tốt, ngươi liền loại này hoàn phố mời ta, ta đều không thèm để ý. Nhất thời, Bắc Cung Thương trên mặt có thêm cố tức giận vẻ. Bốn tên hộ vệ cũng mỗi cái khí thế bạo phát, khóa chặt Tống Nhiên. Chỉ cần Bắc Cung Thương ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ ra tay với hắn. Bắc Cung Thương mở miệng lần nữa. Tống Nhiên, ngươi rất hung hăng, tư chất cũng không rất tốt, có thể cùng Tân Tú bảng 10 vị trí đầu tranh đấu. Đáng tiếc ngươi không nên ở trước mặt ta hung hăng. Hiện tại, ta cho một mình ngươi sống sót cơ hội. Tự phế tu vi, ta có thể để cho ngươi sống sót rời đi nơi này. Vốn là hắn dự định giết chết Tống Nhiên, nhưng cũng cảm thấy trực tiếp giết chết hắn thực sự lợi cho hắn quá rồi. Không bằng phế bỏ hắn tu vi, để hắn sống không bằng chết. Ngươi liền như thế nhất định có thể ăn chắc ta. Tống Nhiên nhìn Bắc Cung Thương hỏi. Ở đế đô, tuy rằng cũng có thật nhiều người làm ta kiêng kỵ, nhưng ngươi sẽ không là một người trong đó. Vì lẽ đó, ta ăn chắc ngươi. Bắc Cung Thương vô cùng tự tin nói. Ngươi nghe qua như thế một câu nói không? Tống Nhiên chuyển đề tài. Cái gì thoại? Bắc Cung Thương theo bản năng hỏi. Bắt giặc phải bắt vua trước. Đang khi nói chuyện, Tống Nhiên khoát nhiên ra tay, lấy tay liền trói lại Bắc Cung Thương cổ. Chân nguyên phun một cái, liền đem toàn thân hắn cho phong ấm lên. Công tử, khốn nạn, thả ra công tử. Sự tình phát sinh đến quá nhanh, thêm vào bốn tên thiếp thân thị vệ đều không ngờ rằng Tống Nhiên sẽ trực tiếp ra tay với Bắc Cung Thương. Vì lẽ đó, mãi đến tận Bắc Cung Thương rơi vào Tống Nhiên trong tay, bốn người bọn họ mới phản ứng được. Đúng là rơi vào Tống Nhiên trong tay, Bắc Cung Thương có vẻ khá là bình tĩnh. Hắn ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm Tống Nhiên, lấy giọng ra lệnh đạo. Thả ra ta. Đùng, Tống Nhiên giơ tay liền cho Bắc Cung Thương một vang dội miệng. Nhất thời, Bắc Cung Thương sửng sốt, lập tức tức giận đến cả người run. Hắn lại bị người đập miệng. Bốn tên cận vệ cũng sườn sốt. Chính mình công tử lại bị người đánh miệng. Lén lút dùng thần niệm hoặc là thần thức quan tâm nơi này tình huống các tu giả cũng sườn sốt. Cái kia Tống Nhiên lại dám phiến Bắc Cung Thương miệng. tù binh liền muốn có tù binh giác ngộ. Ngươi vừa nãy loại kia ngữ khí làm ta rất khó chịu. Ta khó chịu liền yêu thích phiến người miệng. Tống Nhiên thanh âm vang lên, mang theo vài phần hí ngược. Ta muốn giết ngươi. Khốn nạn, ta muốn cho ngươi hồn phi phách tán. Ngắn ngủi đình trệ hậu, Bắc Cung Thương rơi vào phẫn nộ, lớn tiếng rít gào lên. Đùng, Tống Nhiên lần thứ hai cho Bắc Cung Thương một cái tát. Tặc tử ngươi dám. Khốn nạn ngươi muốn chết. Bốn tên cận vệ tức giận hét lớn. Nhưng bởi vì chính mình công tử ở tiểu tử kia trên tay, khiến cho bọn họ không dám sợ ném chuột vỡ đồ tùy tiện đồng thủ. Đùng đùng, Tống Nhiên vô cùng thẳng thắn lại cho Bắc Cung Thương hai cái vang rồi miệng rộng, sau đó đối với bốn tên cận vệ đạo. Các ngươi yên tĩnh chút. Này rất xảo có biết hay không? Đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn tiếp tục. Các ngươi mỗi nói hơn một câu, ta liền cho các ngươi công tử một cái tát mạnh. Ngươi dám? Một tên hộ vệ gào thét. Đùng, Tống Nhiên lại cho Bắc Cung Thương một lòng bàn tay, chứng minh hắn có dám hay không, sau đó lại đạo. Các ngươi có thể tiếp tục gọi, ngược lại ta cũng không có đánh đủ. Đối diện bên trong bao xương, Đông Phương Ngọc Bách trợn mắt ngoác mồm hô. Ta sát muốn phá thiên. Có gan. Cái này Tống Nhiên quá có loại. Nếu như hắn ngày hôm nay thuận lợi đi ra Tử Tiên Các, hắn chính là ta bạn của Nam Cung Nguyệt. Nam Cung Nguyệt cũng đại cười nói, nhìn Bắc Cung Thương bị người vả miệng, hắn thực sự thật là vui quá thoải mái. Mà cùng cái phòng khách Hoàn Khố Môn cũng bị chấn động đến mức không nhẹ, tự lẩm bẩm. Rời ạ, lão tử ngày hôm nay xem như là nhìn thấy mãnh nhân. Tử Tiên Các bên kia, bốn cái cận vệ cũng không dám tùy tiện hé răng. Ai biết sau này Bắc Cung Thương có thể hay không cho bọn họ thu hậu tính sổ. Bốn người các ngươi hỗn cầu đều là gỗ A, cho bổn tông tử động thủ, giết hắn, giết tên khốn kiếp này. Bắc Cung Thương sưng phù khắp khuôn mặt là dữ tợn, điên cuồng gầm hét lên. Đùng đùng đùng đùng. Liên tiếp lòng bàn tay rơi vào Bắc Cung Thương trên gương mặt. Vốn là sưng phù gò má như đồng lên men bánh màn thầu nhanh chóng bắt đầu bành trướng. Tống Nhiên, ngươi có loại liền giết ta. Không phải vậy ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta sẽ giết ngươi. Để ngươi hồn phi phách tán. Liền ngay cả ngươi thân hữu. Sư môn đều sẽ không bỏ qua. Đùng đùng đùng. Tống Nhiên không nói lời nào trực tiếp vả miệng. Khốn nạn. Ngươi còn dám đánh. Ngươi có gan liền tiếp tục đánh. Bắc Cung Thương tiếp tục rít gào. Đùng đùng đùng đùng. Lại là liên tiếp ba tiếng vỗ tay vang lên. Cho tới Bắc Cung Thương thì lại suýt chút nữa bị tức nổ. Hắn không có lại tùy tiện mở miệng. Chỉ là oán độc nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Dám trừng ta nên đánh. Đùng đùng đùng. Khốn nạn. Bốn người các ngươi khốn nạn. Không cần lo ta. Giết hắn. Bằng không, bổn công tử để cho các ngươi hồn phi phách tán. Bắc Cung Thương lại một lần rít gào lên. Đùng đùng đùng đùng. Lại là mấy cái lòng bàn tay quá hậu. Bắc Cung Thương gò má đã không nhìn ra dáng dấp ban đầu. Theo hậu hắn làm cái làm người ngoài dự đoán mọi người động tác. Tiện tay đem Bắc Cung Thương ném bốn tên hộ vệ. Này! Bốn tên hộ vệ cảm thấy vô cùng bất ngờ, không nghĩ tới Tống Nhiên lại sẽ đem Bắc Cung Thương còn cho bọn họ. Bất quá bọn hắn cũng quản không được như vậy nhiều. Vội vã mở ra Bắc Cung Thương phong ấm. Phong ấm một mở ra, Bắc Cung Thương cũng không có khôi phục trên mặt thương thế, trái lại là lấy ra một thanh cửu phẩm linh kiếm, hướng về Tống Nhiên xung phong mà tới. Bảo vệ tốt công tử. Một người hộ vệ trong đó phản ứng rất nhanh, nhìn thấy Bắc Cung Thương động thủ, thân hình chính là loáng một cái, nhưng là trước một bước vọt tới Tống Nhiên trước người. Đối với hắn giơ tay nổ ra một quyền. Cú đấm này nhìn như phổ thông, nhưng ẩn chứa hắn sức mạnh mạnh nhất. Không tới một phần ngàn giây, liền đánh giết đến Tống Nhiên trước ngực. Tống Nhiên giơ tay chặn đứng đối phương một quyền. Đón lấy, Tống Nhiên đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Đối phương lại bị chấn động đến mức bay ngược mà quay về. Trên mặt vẻ mặt nhưng dường như quái đản giống như kinh hộp. Sao vậy khả năng, ngươi không phải là chia thần hậu kỳ, sức mạnh sao vậy như thế cường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01308. Vạn Thánh Tông. Lén lút dùng thần thức quan tâm tử tiên các nội tình huống, một đám tu giả thấy cảnh này cũng bị chấn động đến mức không nhẹ. Lấy phân thần hậu kỳ tu vi đẩy lùi hợp thể trung kỳ. Vượt cấp bại địch ở đế đô, tên thiên tài này xuất hiện lớp lớp địa phương. Không coi là cái gì ngạc nhiên sự. Nhưng vượt qua một cảnh giới lớn bại địch thì có chút dọa người rồi. Hơn nữa còn là lấy phân thần hậu kỳ đẩy lùi hợp thể trung kỳ. Dòng giã vượt qua ba đẳng cấp. E sợ cũng chỉ có tân tú bảng tiến lên 18 kia mãnh người mới có thể làm được. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với Tống Nhiên đánh giá trực tiếp tăng lên mấy đẳng cấp. Ở hắn xếp chết tử tiên các trước cái kia 4 tên hộ vệ. Mọi người tuy rằng khiếp sợ bất ngờ. Nhưng cũng nhiều lắm đem Tống Nhiên cho rằng lợi hại điểm người ngoại lai. Tân tú bảng 10 vị trí đầu bất luận cách nào ra tay đều có thể trấn áp hắn. Nhưng ở hắn đẩy lùi Bắc Cung Thương hợp thể trung kỳ hộ vệ hậu. Mọi người liền đem hắn nâng lên đến đủ để cùng tân tú bảng vị trí thứ 10 liệt địa vị. Tử tiên các bên trên. Tên kia bị đánh lui hộ vệ đã ổn định thân hình. Chỉ là sắc mặt của hắn có vẻ không sao vậy đẹp đẽ. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Sức mạnh của ngươi tuy rằng có thể cùng hợp thể trung kỳ sánh vai. Thậm chí so với ta mạnh hơn như vậy nửa bậc. Nhưng cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể chiến thắng ta. Người này gọi Lăng Chiến Thiên. Chính là Vạn Thánh Tông cao thủ tuyệt thế một trong. Nhân Vạn Thánh Tông cùng Bắc Cung gia có một loại nào đó hợp tác. Vì lẽ đó, vì lấy lòng Bắc Cung gia, Vạn Thánh Tông phái hai tên hợp thể trung kỳ, cùng với cái khác đẳng cấp cao thủ đến đảm nhiệm Bắc Cung thương hộ vệ. Đang khi nói chuyện, Lăng Chiến Thiên thể biểu đột nhiên có ánh sáng màu đen phun trào, làm hào quang tản đi. Trên người hắn có thêm một bộ màu đen chiến khải. Chiến khải bả vai bên trên có hai cái dữ tợn hổ đầu. Bộ này chiến khải gọi là Hổ Vương Khải. Chính là bát phẩm linh khí. Sức phòng ngự cực cao. Cùng cấp cao thủ hầu như không có đánh vỡ nó khả năng. Chính là Vạn Thánh Tông quý giá nhất linh khải một trong. Có người nói toàn bộ Vạn Thánh Tông cũng chỉ có 9 bộ. Mà ở Lăng Chiến Thiên thủ trên còn nhiều một cái màu đen phương thiên hỏa kích, này chi vũ khí đồng dạng là bát phẩm linh khí. Đồng thời, Lăng Chiến Thiên cả người khí thế cổ động. Phía sau đột nhiên hiện lên một con thái cổ cự hổ bóng mờ. Này bóng mờ so với trước ở tử tiên các trước cái kia phân thần hậu kỳ cự hổ bóng mờ liền muốn ngưng tụ to lớn hơn nhiều. Bát phẩm phòng ngự linh khí Hổ Vương Khải. Bát phẩm linh khí phương thiên hỏa kích. Hơn nữa có thể khiến cho bùng nổ ra gấp 3 thực lực. Linh hổ quyết. Lăng Chiến Thiên có thể nói đã thả ra hết thảy lá bài tẩy. Cho dù đối diện hợp thể hậu kỳ, hắn cũng có thể không sợ một trận chiến. Lăng Chiến Thiên quyết tâm. Không biết cái kia Tống Nhiên có thể chống đối không. Nếu như hắn có thể chống đối, liền có tư cách đứng hàng tân tú bảng 10 vị trí đầu. Tử tiên các đối diện, vẫn dùng thần thức quan tâm bên này tình huống Nam Cung Nguyệt, thần thức ngưng trọng nói. Ta xem quá chừng. Đông Phương Ngọc Bách lắc đầu một cái. Này Lăng Chiến Thiên bình thì không hiển lộ sơn thủy. Lần này xem ra, ở hợp thể trung kỳ bên trong, thực lực của hắn đã có thể xưng tụng hàng đầu. Tống Nhiên tuy mạnh, nhưng dù sao không có bước vào hợp thể. Muốn chiến thắng hắn, quá khó khăn. Nam Cung Nguyệt hai mắt nhắm lại, nhẹ giọng nói. Đúng đấy. Có điều coi như hắn có thể chiến thắng Lăng Chiến Thiên cũng vô dụng. Bắc Cung Thương bên kia còn có ba cái hợp thể trung kỳ. Một cũng là đến từ Vạn Thánh Tông. Gọi là Hồng Phá Thiên. Có người nói Vạn Thánh Tông có bí pháp. Hai tay liên thủ. Có thể khiến cho song phương thực lực tăng gấp bội. Mặt khác hai cái hợp thể trung kỳ nhưng là Lôi Thần Tông cao thủ. Bọn họ không tu thân thể thảo phạt thuật. Chuyên tu lôi pháp. Chính là chuyên mà tinh. Bởi vậy, Lôi Thần Tông hệ xét đạo pháp tuyệt đối có thể khinh thường quần hùng. Hai cái đánh gần cuốn lấy Tống Nhiên. Mặt khác hai cái phóng thích lôi pháp phụ trợ. Không cần nói Tống Nhiên. coi như hợp thể hậu kỳ ở đây đều có nuốt hận tại chỗ. Nói như vậy, cái kia Tống Nghiêm ngày hôm nay hẳn phải chết. Một hoàn khố hỏi. Nam Cung Nguyệt như có điều suy nghĩ nói. Cái này khó nói, liền xem cái kia Lăng Chiến Thiên bốn người có thể hay không mặt dày liên thủ. Bọn họ liên thủ Tống Nghiêm tuyệt đối không có cơ hội, nếu như không liên thủ Tống Nghiêm ngược lại có một chút hy vọng sống. Tử tiên các bên trong, Lăng Chiến Thiên khí thế liên tục tăng lên, không ngừng hướng về Tống Nhiên ức hiếp mà tới. Đưa thân vào đối phương khí thế bên dưới. Tống Nhiên gần giống như đại hải sóng biển bên trong thuyền nhỏ. Lúc nào cũng có thể lật đổ khả năng. Nhưng lại thiên. Vẻ mặt hắn có vẻ cực kỳ bình tĩnh. Lăng Chiến Thiên, ngươi còn đang đợi cái gì, giết hắn cho ta. Bắc Cung Thương ngữ khí thiếu kiên nhẫn thúc sục. Nhận lấy cái chết. Hống hống. Lăng Chiến Thiên khẽ quát một tiếng. Phía sau cự hổ bóng mờ rít gào. Trong tay phương thiên hỏa kích hóa thành một tia chớp màu đen hướng về Tống Nhiên phi phách mà tới. Này một kích sức mạnh cực cường, liền ngay cả hư không đều không thể chịu đựng, đã vỡ thành hai mảnh. Mà Tống Nhiên càng là cảm thấy một luồng to lớn sức mạnh hủy diệt hướng về hắn xông tới mà đến. Dường như phải đem thân thể của hắn cho xé rách. Phốc, phương thiên hỏa kích đã đi tới Tống Nhiên đỉnh đầu. Thời khắc này, hắn động, xoạc ngâm, linh kiếm ra khỏi vỏ, liên tục phi đâm mà ra. Cung cung cung cung, liên tiếp tiếng va chạm vang lên lên. To lớn sóng âm khuyết tán ra đến, làm cho cả tòa tử tiên các đều lay động kịch liệt lên. Cũng may tử tiên các có đại trận bảo vệ. Không phải vậy sớm đã bị sóng âm bắn cho sụt. Ngay cả như vậy, bên trong gian phòng các loại item cũng hóa thành bột phấn. Mà không dùng một phần nhỏ thần niệm thần thức quan sát bên này tình huống. Bọn họ thần thức thần niệm toàn bộ bị sóng âm cho nát tan. Làm cho bốn phía tiểu lâu trà tứ bên trong không ngừng có tu giả phát sinh kêu rên hoặc là kêu thảm thiết. Chỉ có chút ít có thủ đoạn đặc thù. Hoặc là thực lực đạt đến hợp thể tài năng miễn cưỡng bảo vệ chính mình thần thức không bị sóng âm nát tan. Quá hung tàn. Có nguyên anh tu sĩ lòng vẫn còn sợ hãi cảm thán, nhưng cũng không dám ở thả ra thần niệm nhìn trộm. Đúng đấy, nếu như chúng ta đặt mình trong ở chỗ đó, e sợ sẽ trực tiếp bị nát tan thân thể. Một suất khiếu tu giả rất tán thành gật gù. Tiểu trà tứ bên trong, Mộ Dung Hồng đậu sắc mặt hơi trắng bệch, nàng thần niệm cũng bị tổn thương một tia. Ra ra tình huống làm sao? Nàng quay đầu hỏi ông lão. Yên tâm, cái kia sát tinh tiểu tử thực lực vẫn được, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Ông lão lạnh nhạt nói, tựa hồ hắn cũng không có bị ảnh hưởng. Tử tiên các bên trong. Hai người giao chiến đã đạt đến gay cấn tột độ. Phương Thiên Hỏa kích chiêu thức hung mãnh đại khí. Từng chiêu từng thức đều mang theo hủy thiên diệt địa uy năng. Nhưng Tống Nhiên kiếm pháp nhưng như đồng mưa xuân giống như vậy. Nhuận vật tế không hề có một tiếng động. Luôn có thể ung dung hóa giải Lăng Chiến Thiên chiêu thức. Rác rưởi như thế cầu cũng không thể bắt tên tiểu tử kia. Hồng Phá Thiên, ngươi cũng cùng tiến lên. Đối với này, Bắc Cung Thương cảm thấy rất bất mãn đối với bên người mặt khác tên hộ vệ ra lệnh. Phải. Hồng Phá Thiên gật gù, trên người cũng hiện ra hổ vương khải. Có điều, vũ khí của hắn không phải phương thiên hỏa kích, mà là một cây hỏa trường thương màu đỏ. Rút củi đáy rồi tuyệt sát. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chiến trường. Cũng không có lập tức ra tay, mà là chờ Tống Nhiên cùng Lăng Chiến ngày tới một lần va chạm hậu, mới khoát nhiên xuất kích. Hơn nữa vừa ra tay chính là không hề bảo lưu sát chiêu. Hỏa trường thương màu đỏ hóa thành một điểm màu đỏ nhạt bóng mờ. Lói lên một cái rồi biến mất. Trực tiếp xuất hiện ở Tống Nhiên áo lót. Đồng thời, Lăng Chiến Thiên phương thiên hỏa kích cũng hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh phủ đầu đập tới. Có thể nói cùng Hồng Phá Thiên hiểu ngầm 10 phần. Cùng với đồng thời, hai người khí thế cũng theo liên hợp lại cùng nhau. Làm cho thực lực của hai bên đột nhiên tăng gấp bội. Bởi vậy, ở tại bọn hắn khí thế cùng khí thế khóa chặt dưới, Tống Nhiên vùng hư không đó đều rất giống rơi vào đình trệ giống như vậy. Thân thể của hắn càng bị áp chế gắt gao. Không cách nào nhúc nhích. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01309. Bắc Cung Thương nhận túng. Chết. Đưa ngươi quỳ thiên. Lăng Chiến Thiên cùng Hồng Phá Thiên hai người đều vẻ mặt lãnh khốc. Biểu hiện bao hàm sát cơ. Cả người sức mạnh toàn diện bạo phát. Không có nửa điểm lưu thủ. Nhưng là dự định đem Tống Nhiên tuyệt sát với nơi đây. Đối diện bên trong bao xương, Nam Cung Nguyệt khoát nhiên đứng dậy, hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trước hư không. Một đám hoàn khố cũng đột nhiên thay đổi sắc mặt, bởi vì bọn họ đều nhìn ra Tống Nhiên đã đến trình độ cực kỳ nguy hiểm, hay là ở một khắc tiếp theo sẽ chết. Mà Bắc Cung Thương nhìn thấy tình cảnh này, khóe miệng rốt cuộc lộ ra nụ cười, chỉ là trong lòng có chút tiếc nuối. Tiểu tử này liền như thế chết rồi. Ha ha, rốt cuộc có chút ý nghĩa, đáng giá tiểu gia lấy ra một ít bản lãnh thật sự đến rồi. Đang lúc này, đặt mình trong tuyệt cảnh bên dưới Tống Nhiên đột nhiên cười. Trong tay chuôi này phổ thông linh kiếm đột nhiên bùng nổ ra một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức thần bí. Trong nháy mắt liền tràn ngập ra. Hóa giải cái kia đình trệ hư không. Ảnh hưởng Lăng Chiến Thiên cùng Hồng Phá Thiên hai người khí thế cùng khí thế. Ầm, hai người công kích đột nhiên chịu đến cái gì ngăn cản. Đình trệ ở Tống Nhiên trước người 10cm địa phương không cách nào lại tiến thêm nửa phần. Vô thiên chiêu thứ nhất, kiếm khí. Vô tận kiếm khí từ trong hư không diễn sinh mà ra. Che ngợp bầu trời. Líp nha líp nhíp. Mỗi đạo kiếm khí đều tỏa ra khủng bố khí tức. Mỗi đạo khí tức đều có thể khiến phổ thông hợp thể run rẩy, lùi. Lăng Chiến Thiên quát lớn. Thân hình như đồng bị một cái bàn tay vô hình lôi kéo rút lui. Hồng Phá Thiên thì lại trực tiếp phóng lên trời. Dự định phá tan đỉnh mà chạy. Còn hai gã khác hộ vệ thì lại trực tiếp mang theo Bắc Cung Thương hướng về ngoài cửa sổ phi vút đi. Đã muộn. Tống Nhiên nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Hồng Phá Thiên cùng Lăng Chiến Thiên bốn phía rực rỡ xuất hiện mấy trăm đạo kiếm khí. Mỗi đạo kiếm khí cũng như cùng hợp thể sơ kỳ. Mấy trăm đạo kiếm khí xung phong gần giống như mấy trăm hợp thể sơ kỳ liên thủ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hai người điên cuồng đem chân nguyên rót vào đến Hổ Vương Khải bên trong. Hy vọng có thể ngăn trở những kia khủng bố kiếm khí. Đồng thời, vung động trên tay binh khí đón đỡ kiếm khí. Như đồng hạt mưa đánh vào chuối tây trên, từng đạo kiếm khí không ngừng oanh kích ở hai người trên thân hình. Vẹn vẹn kiên trì bán dây không tới. Phốc, thanh. Hổ Vương Khải liền không cách nào lại chịu đựng đả kích. Hào quang lờ mờ. Vỡ vụn ra đến. Càng nhiều kiếm khí lăng không phóng tới. Trong thời gian ngắn, liền đem hai vị hợp thể trung kỳ cho xả thành đâm vị. Ầm, ầm. Sau một khắc, hai vị hợp thể trung kỳ ánh mắt bắt đầu tan rã, đón lấy thân thể ầm ầm ngã xuống đất, lượng lớn tiên huyết không ngừng từ thân thể bọn họ bên trong chảy ra. Chết rồi. Lăng Chiến Thiên cùng Hồng Phá Thiên liền như thế chết rồi. Vẫn dò xét tình hình trận chiến bộ phận tu sĩ, nhìn thấy ngã xuống đất mà chết hai người, đều cảm thấy không thể nào tiếp thu được. Một phân thần hậu kỳ lấy một chiêu thuấn sát hai vị hợp thể trung kỳ, thực sự là quá mức khó mà tin nổi. Ha ha ha, ta quyết định Tống Nhiên người bạn này bổn công tử giao định. Ngạc nhiên Nam Cung Nguyệt đột nhiên phát sinh cười to. Nghe được tiếng cười của hắn, dồn dập há to mồm, hoàn khố môn mới phục hồi tinh thần lại. Nhưng bọn họ trong ánh mắt đều còn mang theo một loại không tên chấn động không có tản đi. Tiểu trà tứ bên trong, Mộ Dung Hồng Đậu cảm nhận được đến từ Tử Tiên Các bên trong kinh người kiếm khí, sắc mặt không khỏi hơi trắng bệch. Ra ra, Tử Tiên Các bên trong phát sinh cái gì sự, Tống công tử không có sao chứ? Hắn có cái giám sự, cái kia hai cái hợp thể trung kỳ bị hắn giết. Ông lão tức giận, trong lòng càng là thầm mắng Tống Nhiên biến thái. Có vẻ như lão phu ở lúc còn trẻ cũng không có hắn như thế biến thái. Tên tiểu tử này đến cùng là từ nơi nào khoan ra? Tử Tiên Các bên trong, Tống Nhiên nhàn nhạt liếc nhìn hai người thi thể, lấy tay đã nắm binh khí của bọn họ cùng chữ vật linh giới, một bước đạp xong mà ra, Lăng Không huyền phù ở giữa không trung, mỉm cười đối với mấy trăm mét ở ngoài Bắc Cung Thương. Bắc Cung công tử, còn muốn tiếp tục không? Nghe vậy, đã khôi phục thái độ bình thường, Bắc Cung Thương gò má đầu tiên là xanh lên, lại là đỏ lên, đón thêm biến thành tái nhợt. Như vậy đền đáp lại, xem ra khá là thú vị, gần giống như xuyên kịch bên trong trở mặt. Công tử, người này thực lực sâu không lường được, chúng ta e sợ không phải là đối thủ của hắn. Lôi Thần Tông hộ vệ truyền âm nói. Đúng đấy công tử, ngài là đồ sứ, hắn là nát thạch đầu, không có cần thiết cùng hắn cứng đối cứng. Quá ngày hôm nay, có chính là thủ đoạn đối phó hắn. Mặt khác tên hộ vệ cũng liền bận biểu truyền âm khuyên giới. Bọn họ chỉ lo Bắc Cung Thương tiếp tục ra lệnh cho bọn họ đi cùng Tống Nhiên liều mạng. Bọn họ mặc dù là Bắc Cung Thương hộ vệ, nhưng còn không đến mức bởi vì Bắc Cung Thương mệnh lệnh liền họ tên cũng không muốn. Vì lẽ đó, có thể không đồng thủ tốt nhất. Bắc Cung Thương lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người một chút, làm cho hai người trong lòng căng thẳng. Có điều, Bắc Cung Thương cuối cùng vẫn không có truyền đạt để bọn họ hướng về Tống Nhiên ra tay mệnh lệnh. Hắn không phải người ngu, liền Lăng Chiến Thiên cùng Hồng Phá Thiên đều không phải là đối thủ của Tống Nhiên. Bên cạnh hắn hai tên hộ vệ liên thủ khẳng định cũng không phải là đối thủ của hắn. Vì lẽ đó, tiếp tục đồng thủ xuống, chịu thiệt mất mặt đều là hắn. Rất tốt Tống Nhiên, ngươi là người thứ nhất để bổn công tử chịu thiệt người, cái này ăn tình ta nhớ kỹ, chúng ta đi. Tiếng nói vừa dứt, Bắc Cung Thương trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bắn nhanh mà đi. Hai vị hộ vệ cũng hóa thành lưu quang theo sát. Ha ha, không nghĩ tới Bắc Cung Thương cũng có nhận túng thời điểm, Tống huynh, khâm phục khâm phục. Nam Cung Nguyệt từ đối diện trà lâu bay ra, mặt tươi cười hướng về Tống Nhiên chúc. Xin chào Nam Cung huynh. Tống Nhiên mỉm cười hướng về đối phương ôm quyền. Tống huynh, ta có mấy cái bằng hữu muốn cùng ngươi biết dưới, không biết Tống huynh có nguyện ý hay không, nể nang mặt mũi. Nam Cung Nguyệt lần nữa nói. Được, Tống Nhiên không có từ chối, theo Nam Cung Nguyệt đi tới một tòa tiểu lâu trong bao xương sang trọng. Bên trong bao xương đã có người đang chờ đợi, tổng cộng có 7 người. Vừa thấy được Tống Nhiên đến, 7 người này đều phồn dập đứng lên đến, biểu thị hoan nghênh. Tống huynh, vị này chính là Đông Phương tướng quân lão tam nhà ta Đông Phương Ngọc Bách. Vị này chính là Lục Ngự sử gia tiểu nhi tử Lục Hạo. Vị này chính là Hình thượng thư gia tiểu tôn tử Hình Vô Cực. Vị này chính là Chu thị lang gia con thứ hai, Chu Pha. Nam Cung Nguyệt từng cái vị là Tống Nhiên dẫn tiến. 7 người này đều là triều đình đại thần nhi tử hoặc là tôn tử, lai lịch đều bất phàm. Nói đơn giản, vậy thì là một đám hoàn khố. Cho tới Nam Cung Nguyệt bản thân, cha của hắn chính là đương triều đại tướng quân Nam Cung Vô Địch. Bởi vì Đại Chu triều quá lâu không có chiến sự, vì lẽ đó đại tướng quân quyền lợi trái lại không bằng Bắc Cung Thái Sư. Mà Đông Phương Ngọc Bách phụ thân vừa vặn là Nam Cung Vô Địch phó tướng. Đừng xem này quần hoàn khố bình thường hung hăng cực kỳ, mắt cao hơn đầu, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ thông minh liền yếu. Bởi vậy, ở đối xử Tống Nhiên, bọn họ đều khá là nhiệt tình, không chút nào nắm hoàn khố cái giá. Tống Nhiên cũng không phải loại kia giả thanh cao người, thêm vào hỗn quá mấy cái thế giới, cái gì dạng người chưa từng thấy. Vì lẽ đó rất nhanh sẽ cùng Nam Cung Nguyệt chờ người hòa mình. Bữa cơm này đầy đủ này hơn 2 canh giờ, mà sắc trời cũng theo tối lại. Nơi này cuộc cũng nên kết thúc, nếu không chúng ta đi Trích Tinh Lâu tiếp tục uống. Đông Phương Ngọc Bách đề nghị. Trích Tinh Lâu là đế đô thập đại thanh lâu một trong. Tuy là thanh lâu nhưng cũng không phải cái gì mọi người có thể vào. Bởi vậy, nghe nói Đông Phương Ngọc Bách đối với Trích Tinh Lâu giới thiệu, Tống Nhiên cũng sinh ra không ít hứng thú, liền hẹn ước cùng đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đào Vận Thần Giới, chương 01310. Trích Tinh Lâu. Trích Tinh Lâu vị trí đế đô phồn hoa khu vực, hiện tại vừa vào dạ. Nhưng lâu trước nhưng tụ tập lượng lớn tầm hoan mua vui khách mời. Nếu Trích Tinh Lâu là thập đại thanh lâu một trong, tự nhiên không phải cái gì mọi người có thể đi vào. Như vậy người nào có thể đi vào đây? Tổng kết ra tổng cộng có 3 điểm. 3 giờ. Số 1. Muốn ma ngươi có thực lực, chỉ cần tu vi đạt đến phân thần kỳ là có thể vô điều kiện tiến vào. Thứ hai, có tài, cầm kỳ thư họa bất luận một loại nào, chỉ muốn chiếm được Trích Tinh Lâu khẳng định liền có tư cách tiến vào. Quốc gia càng cường thịnh, quốc dân giàu có, đối với tinh thần phương diện theo đuổi cũng là càng cao. Bởi vậy, ở Đại Chu đế triều đế đô cách này phồn hoa địa phương, cầm kỳ thư họa có thể nói là đại hành kỳ đạo. Đệ tam, hữu tài. Nếu như không đạt tới trở lên 2 điểm, như vậy cũng chỉ có thể giao nộp linh tinh đi vào. Hơn nữa nhập môn phí rất cao, 100 trung phẩm linh tinh. U, này không phải Đông Phương công tử sao? Tống Nhiên đoàn người mới vừa tới đến Trích Tinh Lâu trước thì có cái thanh âm không hóa hải vang lên. Mọi người nhìn tới, phát hiện nói chuyện chính là cái thân mặc áo bào trắng, tay cầm quạt giấy, dung mạo anh tuấn, cố làm ra vẻ tiêu sái chàng thanh niên. Ở hắn phía sau còn theo 2 tên phân thần hậu kỳ hộ vệ. Vừa nhìn thấy đối phương, Đông Phương Ngọc Bách sắc mặt liền chìm xuống, cười lạnh nói: xem ra hôm nay ra ngoài không có xem hoàng lịch, lại đụng tới như ngươi vậy mặt hàng. Đùng, áo bào trắng thanh niên rung cổ tay, quạt giấy soạt mở ra. Hắn một bên tiêu sái lay động quạt giấy vừa nói: thật xú, thật xú. Nhất thời Đông Phương Ngọc Bách sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm lên. Chỉ là chưa kịp Đông Phương Ngọc Bách một lần nữa mở miệng, áo bào trắng thanh niên liền không nhìn ánh mắt của hắn từ bên cạnh hắn đi qua. Sau đó cầm lấy bày ra ở Trích Tinh Lâu trước bút lông, hướng về trong Nhiên Mực một chám, một trận tùy ý. Sau đó một thủ duyên dáng tiểu thi liền sôi nổi với trên giấy. Đủ tư cách tiến vào sao? Áo bào trắng thanh niên cầm trong tay bút lông ném một cái, hỏi dò trước bàn Trích Tinh Lâu chấp sự nói: tự nhiên là đủ tư cách, thân đồ công tử xin mời. Chấp sự vô cùng khách khí nói. Thân đồ Bạch đi ra mấy bước bỗng nhiên quay đầu cân nhắc đối với Đông Phương Ngọc Bách đạo: Đông Phương Ngọc Bách, tại hạ nghe nói ngươi mỗi lần tiến vào Trích Tinh Lâu đều là giao linh tinh mới có thể đi vào. Quan ngươi cái gì sự? Đông Phương Ngọc Bách lạnh lùng nói, sắc mặt hiện ra đến mức gì thường khó coi. Thân đồ Bạch cười cợt: cũng là, giống như ngươi vậy thô bỉ người, cũng xác thực chỉ có thể dựa vào giao linh tinh mới có thể đi vào. Nhất thời, Đông Phương Ngọc Bách sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Thậm chí ngay cả thân thể đều nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy. Mà đi theo Nam Cung Nguyệt đám người sắc mặt cũng không sao vậy đẹp đẽ. Nam Cung huynh, Đông Phương huynh cùng đối phương là sao vậy sự việc? Tống Nhiên thấy thế, có chút ngạc nhiên truyền âm hỏi. Nam Cung Nguyệt dùng truyền âm nhanh chóng cho Tống Nhiên giải thích phiên. Cái này phụ thân của thân đồ Bạch chính là lễ bộ Tả Thị Lang, đồng thời cũng là Đại Chu đế triều bên trong so với khá nổi danh thi nhân. Chịu đến chính mình phụ thân huân đào. Này thân đồ Bạch từ nhỏ cũng yêu thích thơ từ. Mà hắn cùng Đông Phương Ngọc Bách kết thù nguyên nhân nói đến thì lại tương đương máu chó. Hai người bọn họ đồng thời thích một cô gái, cũng đồng thời đối với cô gái kia triển khai theo đuổi. Vừa bắt đầu, hai người còn khá là khắc chế. Nhưng dần dần, hai người đều đấu ra chân hỏa, thậm chí không tiếc sinh tử đánh nhau. Kết quả liều mạng cách lưỡng bại câu thương. Hai người đều ở trong phủ để nuôi hơn nửa năm. Kết quả ở tại bọn hắn dưỡng thương trong lúc, xuất hiện mặt khác cái nam tử, đem cô gái kia cho đuổi tới tay, sau đó đồng thời bỏ trốn. Biết được tin tức này hậu, Đông Phương Ngọc Bách cùng thân đồ Bạch suýt chút nữa đem phổi đều khí nổ. Nhưng bọn họ đều hiểu ngầm không có đi quái cái kia để tứ xả, trái lại trách cứ đối phương kéo lẫn nhau hậu chân. Bởi vậy, chữa khỏi vết thương hậu, song phương tuy rằng không có tiếp tục đánh nhau chết sống, nhưng lẫn nhau nhưng nhìn đối phương cực kỳ không hợp mắt. Vừa thấy mặt không phải ngươi sang ta, chính là ta chào phúng ngươi vài câu. Nghe xong hai người này cố sự, Tống Nhiên không khỏi có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Đông Phương Ngọc Bách, nếu không, ngươi cũng tới làm một câu thơ, để mọi người nhìn ngươi tài hoa. Thân Đồ Bạch lần thứ hai nói khiêu khích. Ánh mắt kia lộ ra nhàn nhạt xem thường cùng châm chọc. Để Đông Phương Ngọc Bách cảm thấy đặc biệt khó chịu. Nhưng hắn một mực đối với này thơ từ không có hứng thú. Không cần nói làm thơ. Liền ngay cả bối thơ đều rất khó bối ra mấy thủ. Ngay ở Đông Phương Ngọc Bách không biết nên làm như thế nào mới thật thì bên tai đột nhiên truyền đến một trận nói nhỏ. Nhất thời, hắn mắt trừ sáng ngời, nhanh chân đi tiến lên, nắm lên bút lông liền ở tờ giấy trên tùy ý lên. Xuân tư, yến thảo như bích tia, tần tang thấp cành xanh. Làm quân hoài quy nhật, là thiếp đoạn trường thì. Gió xuân không quen biết chuyện gì vào la vi. Đùng, Đông Phương Ngọc Bách ném xuống bút lông, nhưng là một xúc mà thành trên đường không có nửa điểm đình trệ. Thấy thế, Thân Đồ Bạch không khỏi hơi sững sờ. Ánh mắt rơi vào tờ giấy bên trên. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên đặc biệt khó coi. Hắn không nghĩ tới Đông Phương Ngọc Bách thật có thể viết ra một bài thơ đến. Hơn nữa trình độ còn ở hắn cái kia thủ bên trên. Bỗng nhiên, hắn trong lòng hơi động. Đông Phương Ngọc Bách là cái gì dạng mặt hàng hắn còn không biết sao. Coi như lại cho hắn 10 năm e sợ cũng viết không được như vậy thơ. Khẳng định là có người thế hắn viết. Trong lúc nhất thời ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua Nam Cung Nguyệt chờ người, cuối cùng rơi vào Tống Nhiên trên người. Nam Cung Nguyệt chờ người là cái gì trình độ hắn cũng hầu như hiểu rõ. Cũng không viết ra được như vậy thơ. Như vậy, thế Đông Phương Ngọc Bách viết thơ rất có thể chính là cái này xa lạ tiểu tử. Có điều hắn cũng không có chỉ ra, mà là nhìn chằm chằm Tống Nhiên xoay người liền hướng Trích Tinh lâu bên trong đi đến. Điều này làm cho hữu tâm khoe khoang dưới Đông Phương Ngọc Bách lập tức cảm thấy cực kỳ thất lạc. Đông Phương công tử mời đến. Chấp sự khách khí nói. Sau đó, Nam Cung Nguyệt bảy người có hai người giao nộp linh tinh. Tống Nhiên cùng mặt khác 5 người nhưng là trực tiếp tiến vào. Nhân vì là tu vi của bọn họ đều đạt đến phân thần kỳ. Không giống Đông Phương Ngọc Bách. Chỉ có xuất khiếu hậu kỳ. Ở bên ngoài quan sát Trích Tinh lâu cũng không hề lớn. Nhưng ở tiến vào hậu mới phát hiện có khác càn khôn. Chí ít so với bên ngoài xem ra đánh gấp 10 lần. Mấy vị công tử là tỏa dưới lầu hay là đi trên lầu. Tống Nhiên đoàn người mới vừa vào đến, thì có cái khuôn mặt đẹp thiếu phụ tiến lên đón, nhiệt tình hỏi. Phòng khách bị bình phong hoa thành hơn 100 cái tiểu không gian. Như vậy có thể làm được lẫn nhau không ảnh hưởng. Trên lầu nhưng là đơn độc phòng khách. Đi trên lầu. Nam Cung Nguyệt vung tay lên. Nhất thời, khuôn mặt đẹp thiếu phụ trên mặt vẻ mặt thì càng thêm nhiệt tình. Trên lầu phòng khách tiêu phí có thể không rẻ. Giữ gốc tiêu phí 1000 trung phẩm linh tinh. Đừng tưởng rằng 1000 trung phẩm linh tinh không nhiều. Liền Ngọc Nữ Môn tổng tư sản cũng có điều 1000 trung phẩm linh tinh khoảng chừng. Trái phải. Tiến vào phòng khách, Nam Cung Nguyệt đối với khuôn mặt đẹp thiếu phụ phân phó nói. Không muốn nắm song chi tục phấn đến lừa gạt chúng ta, đem khuôn mặt đẹp nhất đều cho bổn công tử mang tới. Đang khi nói chuyện, Nam Cung Nguyệt trực tiếp ném cho đối phương một khối cực phẩm linh tinh. Khuôn mặt đẹp thiếu phụ không chút biến sắc thu hồi linh tinh cười nói. Các vị công tử chờ, ta vậy thì đi đem các cô nương kêu đến tùy ý các vị công tử chọn. Nam Cung Nguyệt phất tay một cái. Nhanh đi, đúng rồi, lại cho chúng ta sắp xếp một tòa tốt nhất rượu và thức ăn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01311. Điên cuồng khen thưởng. Rất nhanh, rượu và thức ăn ghế trên cô nương cũng đều sắp xếp lại đây. Trích Tinh lâu các cô nương phẩm chất rất cao. Mỗi cái dung mạo khí chất bất phàm. Mà đều có tu vi tại người. Ít nhất đều nắm giữ nguyên anh kỳ trở lên tu vi. Trước tới hầu hạ Tống Nhiên chính là cái nắm giữ khuôn mặt đẹp mặt trái xoan, cả người lộ ra một luồng cơ linh kính thiếu nữ. Tống Nhiên tính cách cũng không gàn bướng, nhưng cũng không phóng đãng. Đang hưởng thụ thiếu nữ hầu hạ thì cũng không thừa bao nhiêu động tác. ngược lại không như Nam Cung Nguyệt chờ người hành vi thì có điểm hành vi phóng đãng. Bàn tay thỉnh thoảng từ thân biên cô nương môn mẫn cảm khu vực xẹt qua. Tống huynh, nhưng là không hài lòng. Nam Cung Nguyệt nhìn thấy Tống Nhiên như vậy quy củ, không khỏi mở miệng hỏi dò. Không có, rất tốt. Tống Nhiên cười cười. Nếu như Tống huynh không hài lòng, ta có thể để người ta cho ngươi đổi một. Nam Cung Nguyệt lại nói. Tống Nhiên vung vung tay. Không cần đâu, ta cảm thấy Dính Nhi cô nương rất tốt. Vậy thì tốt. Nam Cung Nguyệt cười cười, còn tưởng rằng Tống Nhiên mới tới nơi như thế này có chút không buông ra. Tống huynh, ngươi có biết Trích Tinh lâu nổi danh nhất cô nương là ai? Nam Cung Nguyệt đột nhiên vô cùng thần bí nói. Nguyện nghe tường. Nam Cung Nguyệt tiếp tục nói. Trích Tinh lâu đầu bảng gọi là Hoán Nguyệt. Nữ tử này tinh thông cầm kỳ thư họa. Kỹ thuật nhảy càng là ưu mỹ cực kỳ. Điên đảo chúng sinh. Nhìn nàng một nhánh vũ. Ít nhất phải dư vị 3 ngày. Đúng đấy, chỉ tiếc Hoán Nguyệt cô nương cũng sẽ không mỗi ngày đều biểu diễn. Đông Phương Ngọc Bách đầy mặt tiếc nuối nói. Nghe được nói về đến Hoán Nguyệt. Cái khác mấy cái hoàn phố cũng đều hứng thú tăng nhiều. Ngươi một lời ta một lời nói đến cùng Hoán Sảng Trăng quan đề tài. Ta nghe nói, Hoán Nguyệt tỷ tỷ đêm nay sẽ biểu diễn. Dính Nhi đột nhiên xen mồm. Thật chứ? Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt bọn người kích chuyển động, mỗi cái mắt trừ đều rất giống ở tỏa ánh sáng. Hẳn là thật sự. Dính Nhi khẳng định gật gù. Cái kia thật sự quá tốt rồi. Đông Phương Ngọc Bách vỗ tay đạo, sau đó đối với Tống Nhiên đạo. Tống huyên thực sự là số may, lần đầu tiên tới Trích Tinh lâu liền có thể gặp được Hoán Nguyệt cô nương biểu diễn. Thật sao? Xem ra vận may của ta thật là khá. Tống Nhiên cười cười, nhưng trong lòng có chút không phản đối, chủ thế giới cái gì dạng vũ không có. Bất chi bất giác liền quá khứ nửa canh giờ. Đang lúc này, Trích Tinh lâu chuyên môn phái người đến đây thông báo. Hoán Nguyệt cô nương đem ở lầu một phòng khách tiến hành biểu diễn. Nếu như đại gia muốn quan sát, không ngại rời bước. Vậy còn đang đợi cái gì, đi mau a! Mấy cái hoàn khố kích động đứng lên, nhanh chân hướng về ngoài phòng khách đi đến. Ngoài phòng khách hành lang khá là rộng rãi. Giờ khắc này ở bên cửa sổ vị trí đã bày ra được rồi cái bàn cùng với rượu điểm tâm. Đều là thế bên trong bao xương khách mời chuẩn bị. Tống Nhiên đoàn người trực tiếp chiếm cứ 2 cái bàn. Bỗng nhiên, một trận duyên dáng nhạc khúc âm vang lên. Sau đó liền nhìn thấy hơn 10 vị người mặc phấn hồng quần lụa mỏng lấy lụa trắng che mặt nữ tử từ trên trời giáng xuống. Lạc ở đại sảnh trên sàn nhảy. Những này vũ nữ thân thể đều cực kỳ khinh nhu. Trên người quần lụa mỏng hầu như trong suốt. Một chút liền có thể nhìn thấy quần lụa mỏng dưới tươi đẹp thân thể. Còn tầng kia lụa trắng cũng không cách nào hoàn toàn che khuất các nàng dung mạo. Nhưng như vậy sắp xếp, nhưng cho mọi người một loại mơ mơ hồ hồ cảm giác. Theo nhạc khúc, những này vũ nữ ở trên đài nhảy lên. Các nàng kỹ thuật nhảy rất đẹp, rất nhẹ nhàng, thu được không ít ủng hộ. Người đến cho những cô nương này đưa lên 10.000 đóa hoa tươi. Bỗng nhiên có người hô. Trích Tinh lâu hoa tươi là cần hoa linh tinh mua. Giá cả cũng không cao lắm. Một đóa 10 khối hạ phẩm linh tinh. 10.000 đóa hoa tươi thì tương đương với 10 vạn đồng hạ phẩm linh tinh. Mà thu được hoa tươi, biểu diễn cô nương có thể thu được trong đó 3/10 lợi nhuận. Thân đồ công tử đưa hoa tươi vạn đóa. Trích Tinh lâu thì giả lớn tiếng thì thầm. Hừ, nghe vậy Đông Phương Ngọc Bách không khỏi hừ lạnh một tiếng. Người đến cho những cô nương này đưa 11.000 đóa hoa tươi. Rất rõ ràng Đông Phương Ngọc Bách lại cùng thân đồ bạch giang lên. Nhưng dù gì chính là, lần này thân đồ bạch cũng không tiếp tục đưa. Đúng là những khách nhân khác bắt đầu đưa lên. Thiếu liền 100 đóa, có thêm có 5.000 đóa, đều không có vượt qua Đông Phương Ngọc Bách cùng thân đồ bạch. Rốt cục, một khúc khiêu xong, những cô nương này thu được hơn 5 vạn đóa hoa tươi. Vũ nữ cảm tạ mọi người lùi lại rơi xuống. Đang lúc này, một đoạn ưu mỹ réo rắt cầm âm vang lên. Nghe được đoạn này tiếng đàn, trong sân hầu như tất cả mọi người đều mê muội tiến vào, nhắm mắt lại trừ tinh tế thưởng thức. Mà Tống Nhiên khi nghe đến đoạn này tiếng đàn hậu cũng khá là bất ngờ. Này đánh đàn giả trình độ phi thường cao. So với sư sư cô nương tài đánh đàn cao hơn một đoạn lớn. Đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Thậm chí này cố tiếng đàn có thể thẳng tới linh hồn. Ảnh hưởng người nghe tâm thần. Có điều. Sau một khắc. Hắn khẽ cau mày. Mơ hồ cảm thấy. Ảnh hưởng này sức mạnh tâm thần cũng không phải tài đánh đàn. Nên tính là một loại bí pháp. Chỉ là biểu diễn giả đem bí pháp dung nhập vào tài đánh đàn bên trong. Khiến người ta rất khó phát giác mà thôi. Nếu như Tống Nhiên bản thân liền tinh thông âm nhạc, mà tinh thần lực kỳ cao, e sợ cũng rất khó phát giác điểm ấy. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn rơi vào lầu 2 một tòa đóng chặt bên trong gian phòng. Người trình diễn sẽ ở đó trong phòng. Đối phương thân mang một thân màu vàng nhạt tố quần. Dung mạo tuyệt thế. Không chút nào dưới với Lý Thiên La. Nhưng khí chất của nàng lại có vẻ đặc biệt lạnh lẽo. Giống như vạn niên hàn băng. Hơn nữa một thân tu vi không thấp. Đã đạt đến hợp thể hậu kỳ. Chỉ là trên người nàng có cố mịt mờ khí tức. Che kín rồi tu vi thật sự. Biểu lộ ở bên ngoài tu vi chỉ có phân thần sơ kỳ. Nếu như Tống Nhiên không phải có thấu thì thần thông cũng rất khó coi xuyên nàng tu vi thật sự. Nhất thời, hắn có chút cảm thán. Đế đô quả nhiên là u hổ tàng long nơi. Một thanh lâu đầu bảng rõ ràng đều là hợp thể hậu kỳ siêu cấp cao thủ. Tống Nhiên không dám nhìn quá lâu, lo lắng đối phương phát hiện hắn. Thu hồi nhãn thần, hắn cũng trực tiếp nhắm chặt mắt lại trừ cảm ngộ đối phương tiếng đàn bên trong tươi đẹp. Nói thật coi như ngoại trừ cái kia đầu độc lòng người bí pháp không đề cập tới tiếng đàn này cũng là cực mỹ. Một phút hậu, tiếng đàn dừng. Nhưng trong lầu mọi người nhưng dồn dập không muốn tỉnh lại. Vẫn nhắm mắt chìm đắm ở vừa nãy tiếng đàn bên trong. Mà cả tòa Trích Tinh lâu thì lại trở nên cực kỳ yên tĩnh. Mãi đến tận một hồi lâu mới có người đánh vỡ vắng lặng. Hoán Nguyệt cô nương tài đánh đàn thực sự là càng ngày càng tốt. Người đến cho ta đưa 20.000 đoá hoa tươi. Người đến cho ta đưa hơn 1.000.000 hoa tươi cho Hoán Nguyệt cô nương. Ta đưa 50.000 đoá hoa tươi. Trong lúc nhất thời, dưới lầu trên lầu khách nhân đều dường như điên rồi giống như điên cuồng tặng hoa. Tống Nhiên tính toán lại. Liền như thế một lúc. Những khách nhân này sẽ đưa ra hơn 1.000.000 đoá hoa tươi. Tương đương với 10.000.000 hạ phẩm linh tinh. Này vẫn là Hoán Nguyệt ở không hề lộ diện tình huống. Hoán Nguyệt cô nương này khúc chỉ ứng có ở trên trời tại hạ đưa 10.000.000 đoá hoa tươi. Thân đổ bạch thanh âm vang lên. Hừ, 10.000.000 đoá toán cái gì, ta đưa 20.000.000. Đông Phương Ngọc Bách theo sát hô. Không sai. Hôm nay có thể nghe được Hoán Nguyệt cô nương một phúc. Đó là chúng ta vinh hạnh. Ta cũng đưa 20.000.000 hoa tươi biểu thị dưới. Nam Cung Nguyệt cũng theo mở miệng. Tiếp đó, đi theo hoàn khố đều dồn dập mở miệng, đưa ra 20.000.000 đoá hoa tươi. Ta cũng đưa 20.000.000 đoá đi. Tống Nhiên cười cười nói. Lấy ra linh tinh ném cho lẳng lặng chờ ở bên cạnh thị giả. Lại cảm thấy tình hình bây giờ khá sống trực tiếp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01312. Bản nguyên lực lượng linh hồn. Còn không hiện thân. Vẹn vẹn biểu diễn một khúc. Liền thu hoạch 5.600.000 đoá hoa tươi khen thưởng. Bởi vậy có thể thấy được. Hoán Nguyệt độ hoa có bao nhiêu ma cao. Phải biết. Vừa nãy đám kia cô nương ở trên đài săn vặt như vậy cửu cũng mới thu hoạch hơn 50.000 đoá hoa tươi. Hoán Nguyệt ở đây cảm ơn chư vị biếu tặng. Một cực điểm mê hoặc âm thanh bỗng nhiên vang lên. Đón lấy. Liền nhìn thấy trên lầu hai tòa kia gian phòng bỗng nhiên mở ra. Trên người mặc vàng nhạt quần dài Hoán Nguyệt chậm rãi mà ra. Theo Hoán Nguyệt xuất hiện, lầu trên lầu dưới hầu như ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người nàng. Chỉ thấy Hoán Nguyệt nhẹ nhàng nhảy lên. Thân thể của nàng gần giống như một mảnh không có trọng lượng lá cây. Nhẹ nhàng rơi vào phòng khách trên sàn nhảy. tiếng nhạc vang lên, Hoán Nguyệt thân thể cũng theo múa lên. Động tác của nàng phạm vi cũng không lớn, có vẻ rất nhẹ nhàng. Nhưng mọi cử động mang theo một luồng cực điểm mê hoặc, mà trên mặt nàng cũng mang theo có thể đem rất nhiều người tâm đều hóa tan nụ cười. Cùng với trước Tống Nhiên bản thân nhìn thấy lạnh lẽo tuyệt nhiên không giống, quả thực như đồng biến thành người khác. Đôi tròng mắt kia cũng như đồng thu thủy giống như trong suốt, càng dễ sử dụng hai cái Uzumaki. Một chút nhìn lại, liền có thể đem người toàn bộ hút vào trong đó. Mê muội, vô tận mê muội, hết thảy khách nhân đều bị Hoán Nguyệt kỹ thuật nhảy hấp dẫn, do đó không cách nào tự kiềm chế. Từng tia một không nhìn thấy thần bí năng lượng từ ở đây mỗi người đỉnh đầu tràn ra, sau đó hướng về trên sàn nhảy Hoán Nguyệt hội tụ mà đi. Tống Nhiên cũng cảm thấy tự thân linh hồn không an phận, tựa hồ đến từ sâu trong linh hồn. Nhưng hắn hơi suy nghĩ, liền đem cái kia tia không an phận cho trấn áp xuống. Nhưng trong lòng là dùng mình. Ở vừa nãy, hắn đều rơi vào đối phương kỹ thuật nhảy bên trong. Nếu như không phải tinh thần hắn lực mạnh mẽ, chỉ sợ cũng phải mê muội vào trong đó. Trái lại bên người Nam Cung Nguyệt chờ người ánh mắt si mê, hai mắt nhìn chòng chọc vào trên đài múa Hoán Nguyệt. Này không bình thường. Tống Nhiên cảm thấy, ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua lầu trên lầu dưới. Trừ hắn ra, không có một người có thể tránh được Hoán Nguyệt vũ tư mê hoặc. Hơn nữa hắn cảm nhận được trong không khí sóng năng lượng. Thấu thị thần thông. Theo thấu thị thần thông mở ra, Tống Nhiên rốt cuộc nhìn ra đầu mỗi vị trí. Mỗi người đỉnh đầu đều có một tia tinh khiết lực lượng linh hồn tràn ra. Sau đó hướng về trên sàn nhảy Hoán Nguyệt hội tụ mà đi. Giờ khắc này nàng liền như đồng một vòng xoáy khổng lồ, đem những kia hướng về nàng hội tụ đến tinh khiết linh hồn năng lượng hấp đến một giọt không dư thừa. Không đúng, Tống Nhiên lại phát hiện chỗ không ổn. Bởi vì hắn phát hiện, theo cái kia tia lực lượng linh hồn tuôn ra, ở đây tinh thần của người ta tựa hồ cũng trở nên uể oải lên. Cái kia không phải phổ thông lực lượng linh hồn, Hoán Nguyệt hút đi chính là bọn họ bản nguyên lực lượng linh hồn. Bản nguyên lực lượng linh hồn liền như đồng tinh huyết, chính là linh hồn căn bản. Dù cho giảm thiểu một tia, đều sẽ đối với tương lai tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Phổ thông lực lượng linh hồn mất đi hậu, còn có thể bổ sung trở về. Nhưng bản nguyên lực lượng linh hồn một khi mất đi, hầu như sẽ không có bổ sung khả năng. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Hoán Nguyệt ánh mắt thay đổi. Đối phương đây là ở cướp đoạt ở đây tất cả mọi người căn cơ a. Cũng may mỗi người nàng chỉ hấp thu như vậy một tia, không phải vậy người ở chỗ này e sợ sẽ linh hồn tan vỡ. Bỗng nhiên, Hoán Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Tống Nhiên. Hai người ánh mắt ở giữa không trung chạm đụng vào nhau. Tống Nhiên nhìn thấy đến từ Hoán Nguyệt trong mắt lộ ra một tia bất ngờ. Hiển nhiên, nàng lưu ý ở ngoài. Hắn không có bị nàng kỹ thuật nhảy cho mê hoặc. Sâu sắc nhìn Tống Nhiên một chút, Hoán Nguyệt liền thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm Tống Nhiên. Nhưng trong lòng nàng nhưng cảm thấy vô cùng bất ngờ, bởi vì coi như hợp thể cao thủ cũng khó khăn trốn hắn. Thiên ma vũ, mê hoặc, vì sao một phân thần hậu kỳ nhưng có thể tránh được? Có điều tạm thời nàng không có như vậy nhiều tâm tư nhưng suy nghĩ. Bởi vì nàng muốn luyện hóa cái kia từng tia một bản nguyên lực lượng linh hồn. Bản nguyên lực lượng linh hồn tuy rằng cực kỳ tinh khiết, nhưng khó tránh sẽ dính dáng tới người khác ý nghĩ. Vì lẽ đó, đang hấp thu nguồn sức mạnh này thì nàng nhất định phải đem những kia ý nghĩ cho đánh tan, miễn cho ảnh hưởng tâm thần của nàng. Một khúc rừng múa đã là một phút sau này. Hoán Nguyệt khóe miệng né qua một tia thỏa mãn mỉm cười. Lần thứ hai nhìn chăm chú Tống Nhiên một chút, trực tiếp biến mất ở trên vũ đài. Mà mọi người vẫn chìm đắm ở vừa nãy kỹ thuật nhảy bên trong không có tỉnh lại. Mãi đến tận nửa khắc đồng hồ hậu, mới có người tỉnh lại. Lớn tiếng khen hay. Đón lấy, khen hay thanh liền thành một vùng. Hầu như đem đỉnh đều cho sốc. Đương nhiên, liền ngay cả bên người Nam Cung Nguyệt bọn người đang khen hay trong hàng ngũ. Thấy thế, Tống Nhiên có chút thế những người này bi ai. các ngươi quý giá nhất đồ vật đều bị người ta cho cướp đoạt đi rồi. Trái lại chính ở chỗ này lớn tiếng khen hay. Quả thực chính là bi ai tới cực điểm. Tống huynh, ta không có lừa ngươi đi, Hoán Nguyệt cô nương kỹ thuật nhảy có phải là dư vị vô cùng. Nam Cung Nguyệt nhìn Tống Nhiên Đạo biểu hiện khá là đắc ý. Không sai, xác thực dư vị vô cùng. Tống Nhiên gật gù. Ha ha, người đến, bổn công tử muốn biếu tặng Hoán Nguyệt cô nương 100 vạn đóa hoa tươi. Nam Cung Nguyệt la lớn. 100 vạn đóa hoa tươi giá trị 1000 vạn hạ phẩm linh tinh. Tương đương với 10 vạn trung phẩm linh tinh. 1000 thượng phẩm linh tinh. 10 khối cực phẩm linh tinh. Ta cũng biếu tặng 100 vạn đó. Đông Phương Ngọc Bách hô. Khà khà, Đông Phương Ngọc Bách ngươi cũng điểm ấy tiền đồ, bổn công tử biếu tặng 5 triệu đó. Thân đồ bạch mang theo khiêu khích thanh âm vang lên. Hừ, bổn công tử lại biếu tặng 1000 vạn đó. Đông Phương Ngọc Bách la lớn, đưa tới mọi người liếc mắt. Mắt thấy hai người này lại giang lên, Tống Nhiên trong lòng không còn gì để nói. Lần này tặng hoa kéo dài hơn 1 phút. Tổng cộng đưa ra hơn 1 ức đóa hoa tươi. Giá trị hơn 10 ức hạ phẩm linh tinh. Tương đương thành cực phẩm linh tinh cũng có hơn 1000 khối. Quả thực chính là hấp kim quái thú A. Tống Nhiên chờ người lần thứ 2 trở lại phòng khách. Nhưng Nam Cung Nguyệt chờ người hứng thú đều có chút không cao. Bản thân bọn họ đều bởi vì là xem qua Hoán Nguyệt kỹ thuật nhảy đối với những khác sự không có chút hứng thú nào. Kỳ thực nhưng là bọn họ bản nguyên linh hồn lực lượng bị đoạt đi rồi một tia. Bản nguyên linh hồn lực lượng sinh ra đã có. Theo thực lực tăng lên, bản nguyên linh hồn lực lượng cũng sẽ theo tăng trưởng. Nhưng tăng trưởng lượng nhưng là có hạn. Một khi mất đi, liền rất khó bổ sung trở về. Liền tỉ như Tống Nhiên. Tinh thần hắn lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đang uống hàn linh đan trước. Cũng so với người bình thường nhiều không được bao nhiêu. Nhưng đang uống hàn linh đan hậu, linh hồn của hắn lực lượng bản nguyên nhưng là tăng lên mấy lần. Do đó làm cho tiềm lực của hắn tư chất gân cốt đều tăng nhiều. Bởi vì bản nguyên linh hồn lực lượng đối với một tu giả tiềm lực, tư chất cùng với gân cốt ảnh hưởng rất lớn. Tống Nhiên đối với Nam Cung Nguyệt, Đông Phương Ngọc Bách chờ người quan cảm cũng không tệ lắm, liền trầm giọng nói. Nam Cung huynh, sau này vẫn là thiếu tới chỗ như thế cho thỏa đáng. Nam Cung Nguyệt hơi sững sờ, lập tức không phản đối vung vung tay. Đa tạ Tống huynh nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Kỳ thực trong lòng hắn nhưng có chút không thích. Thấy thế, Tống Nhiên không lại nói cái gì để không nhắc nhở ngươi là ta sự, có nghe hay không chính là ngươi chuyện. Đang lúc này, cửa phòng bị vang lên, sau đó một cô gái đẩy cửa mà vào. Vừa thấy được cô gái này, Nam Cung Nguyệt bọn người lộ ra vẻ kích động, từng cái sồn sập đứng lên. Hoán Nguyệt cô nương, tùy tiện đến kính xin các vị công tử chớ trách. Hoán Nguyệt như thủy ánh mắt đảo qua mọi người, sau đó khẽ cười nói. Hoán Nguyệt ở đây hướng về các vị công tử nhận lỗi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01313. Đem tiến vào tửu. Không có trách hay không, chúng ta sao vậy sẽ quái Hoán Nguyệt cô nương đây. Nam Cung Nguyệt một mặt lấy lòng đạo. Phải biết, Hoán Nguyệt cô nương đi tới Trích Tinh lâu bắt đầu từ ngày kia, liền chưa từng có đơn độc gặp khách. Coi như có người ra 10000 cực phẩm linh tinh, đều không có thể đánh động nàng. Nhưng ngày hôm nay, nàng nhưng chủ động tới đến bao xương của bọn họ. Đây là cỡ nào vinh hạnh. Nếu như nói đi ra ngoài, bọn họ cũng lần có mặt mũi. Đúng đấy, Hoán Nguyệt cô nương đến là chúng ta vinh hạnh. Chúng ta sao vậy sẽ trách cứ cô nương. Đông Phương Ngọc Bách cũng vô cùng nhiệt tình nói. Cho tới cái khác mấy cái hoàn phố, cũng không nhịn được sồn dập tiến lên lấy lòng. Chỉ có Tống Nhiên ngồi ở tại chỗ không hề nhúc nhích. Bởi vì hắn biết, cái này Hoán Nguyệt có thể là vì hắn mà tới. Một phen hàn huyên, Nam Cung Nguyệt chờ người phi thường nhiệt tình mời Hoán Nguyệt ngồi xuống. Đồng thời sai người triệt hồi vừa nãy tiệc rượu. Một lần nữa đổi một bàn. Này chén tiểu nữ tử kính các vị công tử. Tiệc rượu vào bàn hậu, Hoán Nguyệt nâng chén hướng về mọi người nói. Hoán Nguyệt cô nương khách khí. Đúng đấy, Hoán Nguyệt cô nương xin mời. Sau đó, này một đám hoàn khố công tử có thể nói là sử dụng tới cả người thế võ đến đòi thật Hoán Nguyệt. Mà đối phương nhưng vẫn diện hàm mỉm cười. Làm không rõ nàng chân thực ý nghĩ. Vì hấp dẫn Hoán Nguyệt cô nương ánh mắt, Đông Phương Ngọc Bách đột nhiên trong lòng hơi động, cất cao giọng nói. Hoán Nguyệt cô nương, tại hạ trước viết một bài thơ kính xin cô nương đánh giá một, hai. Nhất thời, Hoán Nguyệt cô nương mắt trừ mờ sáng, nhìn về phía Đông Phương Ngọc Bách. Đông Phương công tử xin mời. Bị Hoán Nguyệt cô nương như thế một nhìn kỹ, Đông Phương Ngọc Bách cảm thấy xương cốt toàn thân đều tô. Sau đó đem cái kia thủ Xuân Tư cho nói ra. Niệm xong hậu, Đông Phương Ngọc Bách liền không nhịn được vấn đạo. Hoán Nguyệt cô nương cảm thấy làm sao? Hoán Nguyệt cô nương gật gù. Đông Phương công tử bài thơ này viết rất khá. Đem nữ tử nhớ nhung miêu tả đến như tơ tận xương. Là thủ hiếm thấy thơ hay. Được Hoán Nguyệt cô nương ca ngợi, Đông Phương Ngọc Bách gương mặt cười đến dường như một đóa hoa cúc. Mà Nam Cung Nguyệt chờ người thì lại cực kỳ ước ao đố kỵ nhìn Đông Phương Ngọc Bách. Thậm chí còn thầm mắng cái tên này vô liêm sỉ. Rõ ràng là Tống Nhiên giúp hắn viết thơ. Hắn nhưng đem ra lấy lòng Hoán Nguyệt cô nương. Viết thơ việc trước ở trong ghế lô cũng đã đạo minh, vì lẽ đó, Nam Cung Nguyệt bọn người biết này thủ. Xuân Tư xuất từ Tống Nhiên tay. Cảm nhận được đại gia ước ao ánh mắt ghen tị, Đông Phương Ngọc Bách ở đắc ý đồng thời, nhưng có chút chột dạ liếc nhìn Tống Nhiên. Tống Nhiên thì lại không phản đối, hướng về hắn cười cười. Ngược lại bài thơ này cũng là hắn đạo văn, Đông Phương Ngọc Bách muốn bắt đến dùng, hắn tự nhiên không có gì ý kiến. Mà Hoán Nguyệt cô nương thì lại đem hai người ánh mắt giao lưu một màn xem ở trong mắt. Hắn đối với Nam Cung Nguyệt, Đông Phương Ngọc Bách đều cực kỳ thấu hiểu. Lấy Đông Phương Ngọc Bách trình độ sao vậy khả năng viết ra bực này thơ hay đến. Vì lẽ đó, nàng đã sớm sinh ra hoài nghi. Khi thấy hai người ánh mắt giao lưu, nàng hầu như có thể khẳng định bài thơ này chính là Tống Nhiên viết. Thấy Đông Phương Ngọc Bách viết thơ chiếm được Hoán Nguyệt cô nương niềm vui, Nam Cung Nguyệt bọn người nghĩ nát óc viết lên thơ đến. Chỉ tiếc bọn họ thủy phẩm thực sự là có hạn. Cùng với nói là thơ, chẳng bằng nói là vè. Đại gia đều viết, Tống công tử không ngại cũng viết thủ. Hoán Nguyệt cô nương mỉm cười nhìn về phía Tống Nhiên, nhất thời đại gia ánh mắt đều rơi vào Tống Nhiên trên người. Đồng thời còn có chút lo lắng, nếu như Tống Nhiên lại viết ra một thủ thơ hay, chẳng phải là đem bọn họ đều ép xuống. Tống Nhiên cười lắc đầu một cái. Ta nơi nào sẽ viết thơ, liền không bêu xấu. Tống công tử ở đâu là sẽ không viết, có phải là xem thường tiểu nữ tử. Hoán Nguyệt cô nương tuyệt khuôn mặt đẹp trên xuất hiện thương tâm vẻ, Nam Cung Nguyệt chờ người vừa thấy đều cảm thấy đau lòng. Tống huynh, nếu Hoán Nguyệt cô nương chờ mong, ngươi không ngại liền viết một thủ. Nam Cung Nguyệt cầu khẩn nói. Đúng đấy Tống huynh, ngươi liền không muốn giấu giấu diêm diêm. Ngươi trình độ, chúng ta cũng không phải không biết. Đông Phương Ngọc Bách cũng không muốn nhìn thấy Hoán Nguyệt cô nương thương tâm. Dù cho để Tống Nhiên đoạt danh tiếng, cũng muốn cho hắn viết một thủ. Tiếp đó, cái khác mấy cái hoàn khố đều mở miệng, xin mời Tống Nhiên viết bài thơ. Đã như vậy, vậy ta liền thử xem. Tống Nhiên bất đắc dĩ nói, sau đó cúi đầu suy tư lên đến cùng nên sao cái kia thủ thật. Một lát hậu Tống Nhiên ngẩng đầu lên. Tống huynh nhưng là có. Nam Cung Nguyệt mục mang chờ mong hỏi. Tống Nhiên gật gù, sau đó nhẹ giọng ngâm sướng lên. Quân không gặp Hoàng Hà chi thủy trên trời đến tuôn trào đến hải không còn nữa về. Vẹn vẹn một mở đầu. Mọi người tại đây liền cảm thấy một luồng hào khí phả vào mặt. Mà Hoán Nguyệt cô nương một đôi mắt thì lại né qua vô cùng bất ngờ cùng vẻ vui mừng. Tống Nhiên vẫn còn tiếp tục. Quân không gặp Cao Đường minh chính bi tóc bạc. Hướng như tóc đen mổ như tuyết. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan, mà khiến kim tôn đối không nguyệt. Câu này vừa ra, nhưng là viết đến Nam Cung Nguyệt chờ trong lòng của người ta. Bọn họ đều là ăn no chờ chết hoàn khố. ở bề ngoài đại gia khách khách khí khí với bọn họ. Kỳ thực nhưng có thật nhiều người xem thường bọn họ. Nhưng nhân sinh đắc ý cần tận hoan câu này lại làm cho bọn họ có loại đem Tống Nhiên cho rằng cảm giác chi kỷ. Nếu như không phải sợ đánh vỡ phần này bầu không khí, bọn họ đều muốn vỗ tay bảo hay. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục đến. Này cú vừa ra, Nam Cung Nguyệt đám người sắc mặt ở biến, lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Phanh Dương Tể Ngưu mà làm vui, sẽ cần một ẩm 300 chén. Nam Cung Nguyệt, Ngọc Bách Huyên, đem chút rượu, chén Mạc Đình. Cái gì? Hai người nghe được Tống Nhiên lại đem tên của bọn họ viết tiến vào thơ bên trong, đều cảm giác một luồng nhiệt huyết từ trong lồng ngực vọt lên, dường như muốn dâng lên mà ra. Nhưng bọn họ vẫn là miễn cưỡng nhìn xuống, nhưng sắc mặt nhưng trở nên một trận đỏ lên, đều là kích động. Nếu không thể gọi được, cái kia uống rượu Chu Toàn đi. Nam Cung Nguyệt cùng Đông Phương Ngọc Bách đều cảm thấy hào khí đột ngột sinh ra. Trực tiếp cầm bầu rượu lên liền hướng trong miệng mánh quán. Chén Mạc Đình A. Ngày hôm nay không uống say, liền có lỗi với Tống Huyên bài thơ này. Cùng quân ca một khúc, xin mời quân vì ta khuyên tai nghe. Ngũ Hoa Mã Thiên Kim Cửu, Hô Nhi sắp xuất hiện đổi rượu ngon cùng ngươi cùng tiêu vạn cổ sầu. Tống Nhiên một hơi đem đón lấy câu thơ hoàn toàn đọc lên hậu. Lại phát hiện tất cả mọi người tại chỗ đều trợn mắt ngoác mồm nhìn mình. Thấy thế, Tống Nhiên không khỏi ám đạo. Lẽ nào kinh tướng quá mức? Tống công tử, bài thơ này gọi cái gì tên? Hoán Nguyệt hai mắt hiện ra quang theo dõi hắn. Nghe giọng hỏi. Trong ánh mắt lộ ra tán thưởng cùng bất ngờ. Còn có mấy phần khiếp sợ. Đem tiến vào tửu. Tống Nhiên nhẹ nhàng nói ra bài thơ này tên. Tống Huyên, ngươi bài thơ này quả thực viết đến ta tâm khảm bên trong, đến chúng ta mãn ẩm này ấm. Nam Cung Nguyệt đem một bình tửu đưa tới. Mọi người cùng nhau đi. Tống Nhiên cười nói. Được, mọi người một hơi uống cạn ấm bên trong rượu ngon, sau đó nhìn nhau cười to lên. Hoán Nguyệt cô nương bỗng nhiên mắt mang khát vọng đối với Tống Nhiên đạo. Tống công tử, tiểu nữ tử không biết may mắn vì thế thơ phổ nhạc. Cầu cũng không được. Tống Nhiên cười gật gù. Đa tạ Tống công tử tác thành. Hoán Nguyệt cô nương hướng về Tống Nhiên điềm điềm nở nụ cười. Sau đó lấy ra một chiếc đàn cổ bắt đầu làm tướng tiến vào tửu phổ nhạc. Nàng âm nhạc trình độ rất cao. Vẹn vẹn dùng một phút liền phổ được rồi khúc. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com. Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01114. Gặp trở ngại. Hoán Nguyệt cô nương, xong chưa? Nam Cung Nguyệt có chút không thể chờ đợi được nữa hỏi. Nàng nhẹ nhàng gật gù đón ánh mắt của mọi người đạo. Kính xin Tống công tử cùng chư vị công tử đánh giá. Tiếng nói vừa dứt, Hoán Nguyệt cô nương ngón tay liền dẫn ra dây đàn. Réo rắt to rõ tiếng đàn theo chảy xuôi mà ra. Nghe ngóng khiến người hào khí đột ngột sinh ra. Sau một khắc, Hoán Nguyệt cô nương dương ra giọng hát đạo. Quân không gặp Hoàng Hà chi thủy trên trời đến tuôn trào đến hải không còn nữa về. Quân không gặp Cao Đường minh chính bi tóc bạc, hướng như tóc đen mổ như tuyết. Hoán Nguyệt cô nương tiếng ca cũng rất đẹp. Càng lộ ra một luồng anh khí. Cùng cái kia đại khí cuộn trào tiếng đàn hỗ trợ lẫn nhau. Đốn đem mọi người đưa vào một đặc biệt ý cảnh. Dường như nhìn thấy một nam tử mặc áo trắng một tay cầm kiếm, một tay cầm bầu rượu ở nguyệt dưới múa đơn. Theo Hoán Nguyệt diễn tấu, Tống Nhiên liền đề cao cảnh giác. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, hắn lo lắng là dư thừa. Đối phương chỉ là đơn thuần diễn tấu, cũng không có triển khai bí pháp hấp thu đại gia bản nguyên linh hồn lực lượng. Đã như vậy, hắn thẳng thắn cũng yên lòng tinh tế thưởng thức đối phương tiếng ca tươi đẹp. Một khúc thôi hậu một lát, mọi người mới dồn dập phục hồi tinh thần lại. Chư vị công tử cảm thấy làm sao? Hoán Nguyệt cười khẽ hỏi, khóe miệng mơ hồ mang theo một tia nhàn nhạt vẻ đắc ý. Rất, thực sự là quá tốt rồi. Không ngừng thơ được. Khúc càng tốt hơn. Đặc biệt là Hoán Nguyệt cô nương tiếng ca quả thực mỹ đến không cách nào truyền lời. Nam Cung Nguyệt vỗ tay ca ngợi nói. Nghe vậy, Hoán Nguyệt cô nương nhưng là đôi mi thanh tú khinh tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nói rằng, đa tạ Nam Cung công tử ca ngợi. Nhưng tiểu nữ tử vẫn có tự mình biết mình. Từ khúc cùng tiếng ca mặc dù không tệ, nhưng so với Tống công tử thơ nhưng là kém đến quá xa. Nhất thời, Nam Cung Nguyệt sắc mặt khẽ thay đổi, trong lòng mơ hồ có chút không thích, cũng mịt mờ liếc nhìn Tống Nhiên. Còn nói một lúc thoại, Hoán Nguyệt cô nương liền đưa ra cáo từ. Nam Cung Nguyệt bọn người lộ ra lưu luyến cùng không muốn vẻ. Ở Hoán Nguyệt rời đi hậu không lâu, Nam Cung Nguyệt liền đề nghị rời đi, đại gia đều không có phản đối. Có điều, ngay ở đại gia đi ra Trích Tinh lâu thì một làm nha hoàn trang phục quần màu lục thiếu nữ đuổi theo, trong miệng hô: "Vị nào là Tống Nhiên Tống công tử?" "Ta là." Tống Nhiên xoay người nhìn nha hoàn: "Xin chào Tống công tử." Quần màu lục thiếu nữ hướng Tống Nhiên cúi đầu, sau đó hai tay đưa lên một phong thư hàm. "Tống công tử, đây là nhà ta tiểu thư cho ngài. Tiểu thư nhà ta còn nói, nếu như ngài rảnh rỗi, liền đến Trích Tinh lâu ngồi một chút." "Tiểu thư nhà ngươi là?" Tống Nhiên nắm quá tin hàm, có chút nghi ngờ hỏi. "Ta tên tiểu thư tên là Hoán Nguyệt." Quần màu lục thiếu nữ hướng Tống Nhiên điềm điềm nở nụ cười, sau đó xoay người rời đi. Mà Nam Cung Nguyệt, Đông Phương Ngọc Bách chờ mấy cái hoàn khố nghe được tên Hoán Nguyệt, nhất thời mắt trừ trợn lên tròn trịa. Trên mặt của mỗi người đều hiện lên ra ước ao cùng đố kỵ vẻ. "Chúc mừng Tống huynh, lại được Hoán Nguyệt cô nương thân lãi." Nam Cung Nguyệt mỉm cười nói, nhưng ánh mắt của hắn nhưng có chút âm trầm. Tống Nhiên cười cười, nhưng không có nhiều lời cái gì. Bởi vì hắn cảm nhận được, Nam Cung Nguyệt đã đối với hắn sinh ra khúc mắc. Vốn là hắn còn muốn thành tâm kết bạn với hắn, nhưng hiện tại xem ra, đối phương lòng dạ thực sự không làm sao. Đã như vậy, hắn cũng không muốn sẽ cùng đối phương nhiều lời cái gì. "Chư vị, tại hạ ngày hôm nay hơi mệt chút, trước hết cáo từ." Sau một khắc, Tống Nhiên dưới mọi người ôm một cái quyền, sau đó cất bước mà đi. Nhìn thấy bóng lưng hắn rời đi, Nam Cung Nguyệt sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, cười khẩy nói: "Không biết cân nhắc cái gì trò chơi." Đông Phương Ngọc Bách chờ người thấy thế đều là hơi thay đổi sắc mặt. Kỳ thực, bọn họ đối với Tống Nhiên quan cảm vẫn là rất tốt. Nhưng Nam Cung Nguyệt không ra Tống Nhiên, bọn họ cũng khó nói cái gì. Sau một khắc, Nam Cung Nguyệt thu hồi nhãn thần đối với Đông Phương Ngọc Bách đạo: "Ngọc Bách, ngươi đi an bài xuống, đem Hoán Nguyệt cô nương mời Tống Nhiên đơn độc gặp lại sự tình cho tuyên truyền dưới. Này có phải là có chút không thích hợp?" Đông Phương Ngọc Bách sắc mặt có chút chần chờ. "Ngươi chiếu ta nói làm chính là." Nam Cung Nguyệt trong giọng nói nhiều hơn mấy phần không quen. "Vậy cũng tốt." Đông Phương Ngọc Bách cuối cùng vẫn là đồng ý. Nhưng trong lòng là âm thầm lắc đầu. Chẳng trách Nam Cung Nguyệt không cách nào đấu thắng Bắc Cung Thương. Lòng dạ thực sự quá mức chật hẹp. Không phải là bị người cướp đoạt danh tiếng sao? Lại muốn ám hại nhân ra. Xem ra ta sau này cũng phải cách xa hắn một chút, miễn cho cũng bị hắn cho ám hại. "Phu quân, ngươi trở về." Trở lại khách sạn gian phòng, Lý Thiên La liền mỉm cười tiến lên đón. "U, V, G, Q, Q, M." Tống Nhiên gật gù. Sau đó Tống Nhiên cùng Lý Thiên La chán ngán một phen, liền lấy ra Hoán Nguyệt viết cho hắn tin hàm tiện tay mở ra. Lại lấy ra chồng chất giấy viết thư triển khai. Nhưng là một chương bạc chỉ. "Sao vậy, cái gì đều không có?" Lý Thiên La hiếu kỳ hỏi. Tống Nhiên cũng là biểu hiện vi lăng, nhưng thoáng suy tư liền rõ ràng nguyên nhân trong đó, cười lạnh nói: "Bị người tiểu tiểu tính toán một chút." Hiển nhiên ở trong bữa tiệc Hoán Nguyệt liền nhìn ra Nam Cung Nguyệt tựa hồ đối với hắn làm náo động lớn có chút khó chịu. Phong thư này đưa ra nhất định sẽ khiến Nam Cung Nguyệt lòng ghen tị tăng mạnh. Còn trong thư đến cùng viết cái gì cũng đã không trọng yếu. "Phu quân, đến cùng là sao vậy sự việc?" Lý Thiên La khá là tò mò hỏi. Dưới cái nhìn của hắn, Tống Nhiên là loại kia trí mưu thao thiên người. lại cũng sẽ có bị người mưu hại thời điểm. Tống Nhiên cũng không kiêng kỵ, đem cùng Nam Cung Nguyệt chờ người cùng đi Trích Tinh lâu sự tình cho giảng tố một lần. Nghe xong hậu, Lý Thiên La đôi mi thanh tú nhưng là sâu sắc tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ở cùng nhau. Phu quân. Loại kia mạnh mẽ cướp đoạt người khác linh hồn sự tình. Chỉ có tà ma hai đạo nhân tài làm được ra. Sau này, ngươi tận lực không muốn cùng cái kia Hoán Nguyệt tiếp xúc. Sao vậy, ngươi ghen? Tống Nhiên cười trêu nói. Nhân gia mới không có. Lý Thiên La tức giận chừng Tống Nhiên một chút. Nhân gia chỉ là lo lắng ngươi lên cái kia yêu nữ cung. Yên tâm, nhà ngươi phu quân mới không có như vậy ngốc, biết rõ đối phương là một nhân vật nguy hiểm còn chạy đi tiếp xúc. Tống Nhiên cười cười. Sau đó đưa tay nâng lên Lý Thiên La cằm. Hướng về nàng cái kia hai biển môi anh đào sâu sắc hôn xuống. Một phen hồ thiên hồ địa hậu, hai người lẫn nhau ôm ngủ. Nhưng ở hoàng đô bên trong Tống Nhiên đại danh thì lại lấy tốc độ cực nhanh truyền bá. Nổ đánh Bắc Cung Thương. Đem đánh thành một đầu heo. Càng là chém thứ 6 tên thị vệ. Trong đó càng bao hàm 2 tên hợp thể trung kỳ. Vốn là chuyện này đã đầy đủ làm người khiếp sợ. Nhưng ở buổi tối, nhưng có kiện càng thêm làm người khiếp sợ sự tình truyền ra. Tống Nhiên lại được Trích Tinh lâu Hoán Nguyệt cô nương ưu ái. Phải biết, ở đế đô thành bên trong, không biết có bao nhiêu người ở đánh Hoán Nguyệt cô nương chủ ý, nhưng đều không thể thành công. Thậm chí có người mở ra 10.000 cực phẩm linh tinh giá cả, liền vì là cùng Hoán Nguyệt lén lút ở chung, đều gặp phải từ chối. Nhưng hiện tại, một mới tới đế đô tiểu tử nhưng được Hoán Nguyệt cô nương thân lãi, ngươi để những người kia làm sao có thể tiếp thu. Vì lẽ đó, vô số người nổi giận, hận không thể giết Tống Nhiên, đem hắn băm thành 8 mảnh. Sáng sớm hôm sau, Tống Nhiên tinh thần rũ đi ra cửa phòng. Hắn dự định ngày hôm nay đi hoàng đô bên trong mua một tòa tòa nhà. Ở hoàng đô nên còn muốn dừng lại một thời gian. Mang nhà mang người ở tại khách sạn tổng không phải một chuyện. Vẫn có cái chính mình tòa nhà tốt một chút. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01315. Tòa nhà này có vấn đề. Nếu muốn mua phòng, khẳng định đến trưng cầu mọi người ý kiến. Liền Tống Nhiên đem Lâm Uyển Nhi, Thạch Hảo, Thạch Linh cùng với Tần Tiểu Vũ bọn người triệu tập đi vào trong phòng. Ta dự định ở trong đế đô mua một bộ tòa nhà, các ngươi có cái gì đề nghị? Tống Nhiên không có quanh co lòng vòng quen thuộc, nói thẳng. Sư phụ, ta nghe nói trong đế đô nhà rất đắt, bình thường một tòa nhà đều phải kể tới bách cực phẩm linh tinh. Thạch Hảo có chút bận tâm nói. Phốc, nghe vậy Tần Tiểu Vũ không khỏi trực tiếp cười ra tiếng. Tiểu Vũ tỷ tả, ngươi đang cười cái gì? Thạch Hảo hàm hậu sờ sờ đầu, một mặt không rõ. Tần Tiểu Vũ cười nói. Lẽ nào ngươi không biết, sư phụ ngươi là cái cường hào sao? Không cần nói mấy trăm cực phẩm linh tinh, coi như mấy trăm ngàn cực phẩm linh tinh hắn đều không có để ở trong mắt. Cường hào? Cái gì là cường hào? Thạch Hảo hỏi lại. Liền là phi thường có tiền ý tứ. Tần Tiểu Vũ giải thích. Đi theo Tống Nhiên bên người đã có rất dài một thời gian. Cũng học được một chút mới mẻ từ ngữ. So với như cường hào, cao giàu đẹp trai, bạch phú Mỹ, rời ạ, vua hố loại hình. Há, ta rõ ràng. Thạch Hảo gật gù. Tống Nhiên mở miệng lần nữa. Được rồi, trở lại chuyện chính, đại gia đều phát biểu dưới ý kiến, muốn cái gì dạng trạch viện. Tốt nhất mua một tòa đại điểm, vẫn chưa thể quá hẻo lánh, như vậy mới xứng đáng trên công tử thân phận. Tần Tiểu Vũ đề nghị. Ta cảm thấy nên có tòa hoa viên, còn có một vũng bể nước. Lâm Uyển Nhi nói bổ sung. Nên có tòa diễn võ trường thuận tiện ta cùng muội muội luận bàn. Thạch Hảo suy nghĩ một chút nói. Trong lúc nhất thời, đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình, thương lượng đến không còn biết trời đâu đất đâu. Được rồi. Tống Nhiên nhấc lên tay. Tổng hợp ý của mọi người thấy hậu. Chính là nhà muốn đủ lớn. Có hoa viên. Có ăn đường. còn có diễn võ trường. Hoàn cảnh còn muốn ưu mỹ có đúng hay không? Đúng. Mọi người cùng nhau gật đầu. Thiên La, ngươi có cái gì đề nghị? Tống Nhiên nhìn vẫn chưa từng mở miệng Thiên La nói. Ta đều nghe phu quân. Lý Thiên La khẽ cười nói. Tốt lắm, hiện tại chúng ta liền xuất phát. Thật ư, mua nhà đi tới. Thạch Linh hoan hô nói. Đi xuống lầu Tống Nhiên tìm tới khách sạn trưởng quỹ, hỏi dò muốn ở đế đô mua phòng cần muốn đi nơi nào. Trong một đêm, Tống Nhiên từ lâu là danh tiếng vang xa. Bởi vậy trưởng quỹ đặc biệt nhiệt tình, tỉ mỉ cho Tống Nhiên giảng giải một phen. Muốn ở đế đô mua nhà, một có thể chung quanh hỏi thăm. Có điều như vậy sẽ khá tiêu hao thời gian cùng tinh lực. Hai mà, thì lại có thể đi tìm người môi giới. Bởi vì có thật nhiều muốn yếu xuất thủ tòa nhà chủ nhân sẽ đem chính mình tòa nhà đặt ở người môi giới gửi bán. Nhưng tìm người môi giới sẽ thu lấy nhất định thủ tục phí. Ba ma chính là đi tìm quan phủ. Nhưng quan phủ trên tay đến bình thường đều là đại trạch viện. Giá cả dù sao, tương đối cao. Hơn nữa quan phủ thái độ không sao vậy được. Hiệu suất làm việc cũng không có người môi giới cao. Dò nghe hậu, Tống Nhiên trực tiếp bắt đi loại phương pháp thứ nhất. Quyết định trước tiên đi người môi giới đi hỏi thăm một phen. Nếu như có thích hợp phòng nguyên liền trực tiếp từ người môi giới mua. Nếu như không có thích hợp lại đi quan phủ. Đại chu đế đô rất lớn, diện tích chí ít có thể so với chủ thế giới một đại tỉnh tích. Căn cứ khách sạn trưởng quỹ giới thiệu gần nhất người môi giới cũng ở bên ngoài 200 dặm. Là tỏa linh thú xe đi, vẫn là bước đi đi. Tống Nhiên trưng cầu mọi người ý kiến. Bước đi đi, vừa vặn có thể kiến thức dưới đế đô phong cảnh. Lý Thiên La nói. Được, vậy thì lên đường đi. Đại gia đều là người tu tiên, khoảng cách 200 dặm thực sự không coi là cái gì. Cả tòa đế đô đều có đại trận bảo vệ. Trong đế đô thiên địa nguyên khí là cực kỳ nồng nặc. Bởi vậy, coi như là người bình thường. Ở trong môi trường này, sống được 100-200 tuổi cũng không thành vấn đề. Có điều, đế đô dù sao cũng là đại chu đế triều đầu mối. Coi như là người bình thường không bái vào bất luận tông môn gì. Ở 6 tuổi thì, cũng có thể từ quan phủ nơi đó lĩnh một bộ có thể tu luyện tới kim đan kỳ công pháp tu hành. Bởi vậy, ở trên đường cái, dù cho 7-8 tuổi đứa bé, đều có tu vi tại người. Mà người bình thường bên trong người trưởng thành, bình thường đều nắm giữ trúc cơ kỳ tu vi. Mà ở thế giới hiện thực, trúc cơ kỳ đã có thể xưng vương xưng bá. Mà ở đây nhưng là bình thường nhất có điều tầng dưới chót nhân dân. Bởi vì linh khí sung túc. Bởi vậy, đường phố bốn phía tùy ý có thể đến xanh tươi tốt cây cối. Thậm chí trong đó cũng không có thiếu cấp thấp linh thụ. Mặt trên còn tiếp theo linh quả. Lý Thiên La thường cư đường Vương Chiêu Vương Đô. Nhưng đường Vương Chiêu Vương Đô cùng nơi này so với. Nhưng là kém đến quá xa. Vì lẽ đó, liền ngay cả Lý Thiên La đều đối với cảnh vật bốn phía khá cảm thấy hứng thú. Bởi vậy, một canh giờ hạ xuống Tống Nhiên đoàn người mới đi ra 70-80 dặm. Ngay ở Tống Nhiên chờ người chuyển vào mặt khác một lối đi, chợt thấy một đôi ông cháu từ chính diện đi tới. Cái kia cái viết Thiên Cơ Thần Toán phá phiên thực sự là quá không thể quen thuộc hơn. Mấy cái đứa bé chúng ta lại gặp mặt thật là có duyên a. Ông lão nghểnh đầu, vẻ mặt kiêu căng nói. Đúng đấy, lão tiên sinh, không nghĩ tới ở đế đô cũng có thể nhìn thấy ngươi. Tần Tiểu Vũ mỉm cười nói, hình như có chỉ. Xin chào Tống công tử, Thiên La tỷ tỷ, Uyển Nhi tỷ tỷ cùng Tiểu Vũ tỷ tả, còn có Thạch Hảo Thạch Linh. Mộ Dung Hồng Đậu hài lòng đi lên trước, hướng về mọi người chào hỏi. Một phen hàn huyên, ông lão ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Đứa bé, các ngươi đây là muốn đi nơi nào a? Lão tiên sinh, sư phụ ta dự định đi mua nhà. Thạch Linh không chút tâm cơ nào nói. Mua nhà? Ông lão mắt trừ sáng ngời. Đúng dịp. Lão phu đối với phong thủy thuật cũng rất có nghiên cứu. Một tòa tòa nhà chủ phải là phủ khoan khoái. Phong thủy rất trọng yếu. Có thật không? Nếu không lão tiên sinh theo chúng ta cùng đi cũng thật giúp chúng ta chỉ điểm cho. Lâm Uyển Nhi mới nói. Cái này, lão phu rất bận. Ông lão vuốt râu mép, khắp khuôn mặt là vẻ khó khăn. Một bên Mộ Dung Hồng Đậu nghe vậy nhưng là trợn tròn mắt. Chính mình ra ra lời nói dối thực sự là há mồm liền đến. Cái gọi là khó khăn chỉ có điều là từ chối. Muốn linh tinh mới là thật sự. Như vậy đi lão tiên sinh, tại hạ xin ngươi đi theo ta cho ngài 10 khối cực phẩm linh tinh làm khổ cực phí làm sao. Tống nhiên người ta biết nhã ý. Sao có thể không hiểu ông lão dự định. Kỳ thực. Hắn chính là trận pháp đại sư. Sao có thể không hiểu phong thủy kham dư thuật. Coi như phong thủy lại kém địa phương. Chỉ cần hắn tùy ý thao túng dưới. Liền có thể đem cải tạo thành phong thủy tuyệt hảo nơi. Có điều. Ông lão này bên ngoài cơ thể cái kia cố tối nghĩa sức mạnh hắn trước sau nhìn không thấu. Vì lẽ đó. Thẳng thắn đến rồi cái biết thời biết thế. Mà ông lão nghe được có 10 khối cực phẩm linh tinh nắm. Vẫn đục hai mắt đột nhiên sáng ngời. Nhưng trên mặt nhưng giả ra không tình nguyện vẻ. Sau đó phất tay một cái. Thôi, xem ở đại gia đều là người quen phần trên, lão phu liền cố hết sức tùy các ngươi đi một chuyến đi. Sau đó hành trình. Lâm Uyển Nhi. Thạch Linh cùng với Mộ Dung Hồng Đậu tiến đến một khối. Nói tư mật thoại. Tựa hồ khá là ăn ý cùng hài lòng. Ông lão thì lại cầm trong tay phá phiên nghênh ngang đi ở phía trước. Tống Nhiên cùng Lý Thiên La thì lại thoáng lạc hậu. Phía sau thì lại theo Tần Tiểu Vũ. Rơi vào phía sau nhất nhưng là hổ đá cái này trung phó. Lại quá hơn nửa canh giờ, Tống Nhiên đoàn người rốt cuộc đi tới tòa kia người môi giới. Một người mặc màu xanh đoạn áo khoác, khuôn mặt ngăm đen thanh niên tiến lên đón, ánh mắt trực tiếp rơi vào Tống Nhiên trên người. Vị công tử này, không biết ngài có cái gì nhu cầu. Ta nghĩ mua một tòa tòa nhà. Tống Nhiên nói thẳng. Công tử đối với tòa nhà có cái gì yêu cầu? Đang khi nói chuyện, ngăm đen thanh niên xin mời Tống Nhiên chờ người ngồi xuống, đồng thời sai người đoan dâng trà thủy điểm tâm. Tống Nhiên đem tòa nhà yêu cầu báo cho đối phương. Nghe được yêu cầu của hắn, ngăm đen thanh niên không khỏi mừng thầm. Bởi vì thành giao tòa nhà giá cả càng cao, hắn trích phần trăm liền càng nhiều. Có thể thỏa mãn Tống Nhiên yêu cầu loại kia tòa nhà. Ít nhất phải hơn vạn cực phẩm linh tinh. Dù cho hắn chỉ có thể đề giá sau cùng một phần ngàn cũng có thể thu được 10 khối cực phẩm linh tinh. Bởi vậy, ngăm đen thái độ của thanh niên càng ngày càng nhiệt tình lên. Tống công tử, dựa theo yêu cầu của ngài, chúng ta nơi này có 3 tòa phủ để phù hợp yêu cầu của ngài. Ngài xin chờ một chút. Tiểu nhân đi luôn đem cái kia 3 tòa phủ để hình ảnh lấy ra quá cung ngài tham khảo. Đi thôi. Tống Nhiên gật gù. Ngăm đen thanh niên bước nhanh mà đi, rất nhanh sẽ cầm 3 cái thẻ ngọc trở về. Chỉ thấy hắn đánh cái pháp quyết, thẻ ngọc liền chán tỏa hào quang, thả ra nhất đạo phủ để lập thể hình ảnh. Tống công tử, tòa phủ đệ này hóa ra là một tòa phú thương phủ đệ. Chiếm diện tích đạt đến hơn 50 mẫu. Bên trong tổng cộng có hơn 300 phòng ốt. Trong đó bao quát. Trừ ngoài ra còn có giả sơn tròi nghỉ mát, tiểu kiều hồ nước vân vân. Ngăm đen thanh niên khẩu tài rất tốt, một phút hạ xuống đem tòa phủ đệ này giới thiệu một thông suốt. Tống công tử, ngươi còn hài lòng không? Ngăm đen thanh niên có chút sốt sắng hỏi. Xem trước một chút mặt khác 2 cái. Tống Nhiên không chút biến sắc nói. Liền ngăm đen thanh niên thu hồi tòa phủ đệ này lập thể hình ảnh, mở ra đệ nhị tòa phủ đệ lập thể hình ảnh. Đệ nhị tòa phủ đệ chủ nhân ban đầu là một vị triều đình quan chức. Bởi vì điều đến nơi khác làm quan. Cho nên mới dự định bán ra. Tòa phủ đệ này ngoại trừ địa vực ở ngoài. Mặc kệ diện tích vẫn là kiến thiết trình độ cũng không bằng đệ một tòa phủ đệ. Đúng là tòa thứ 3 phủ đệ. Mặc kệ diện tích vẫn là các loại kiến trúc đều vượt xa đệ nhất tòa cùng đệ nhị tòa phủ đệ. Có người nói tòa phủ đệ này nguyên lai chủ nhân chính là một vị tông môn trưởng lão. Sau đó vị trưởng lão này ra ngoài đoạt bảo. Bị người giết chết. Thêm vào người trưởng lão này không con không nữ liền ngay cả đồ đệ đều không có một. Vì lẽ đó, hắn vị trí tông môn liền đem hắn bất động sản đem ra bán ra. Trước tiên đi tòa phủ đệ này nhìn. Tống Nhiên đối với ngăm đen thanh niên nói. Nghe vậy, đối phương nhưng là đại hỷ. Bởi vì tòa phủ đệ này thổ giới đạt đến hơn 23.000 cực phẩm linh tinh. Nếu như thành công, hắn là có thể thu được 23 khối cực phẩm linh tinh trích phần trăm. Nửa khắc đồng hồ hậu, ở ngăm đen thanh niên dẫn sắt đi Tống Nhiên đoàn người đi tới tòa phủ đệ kia. Cả tòa phủ đệ chiếm diện tích đạt đến hơn 80 mẫu. Các loại kiến trúc cũng khá là hoàn thiện. Chủ yếu nhất chính là bên trong tòa phủ đệ này còn bố trí một tòa loại cỡ lớn tổ linh trận. Trừ ngoài ra, còn có diễn võ trường, phòng luyện đan, phòng luyện khí, phòng luyện công các loại. Có thể nói tương đương đầy đủ hết. Trừ ngoài ra, nơi ở phía sau còn có một phương linh điền. Trong linh điền linh dược cấp cao đã bị thải đi. Chỉ còn dư lại một ít cấp thấp linh dược. Ra sao? Đem cả tòa nhà đều đi dạo một vòng. Tống Nhiên hỏi dò ý của mọi người thấy. Sư phụ, ta rất yêu thích nơi này. Thạch Linh cái thứ nhất gật đầu. Tống đại ca, ta cũng rất yêu thích. Lâm Uyển Nhi thứ hai phát biểu ý kiến. Tiếp đó, những người khác lần lượt phát biểu ý kiến, biểu thị đều rất hài lòng. Tống Nhiên gật gù đối với ngăm đen thanh niên nói. Đã như vậy, vậy thì nói chuyện giá cả đi. Đối phương nghe vậy, nhưng là mừng như điên, không nghĩ tới sự tình như thế nhanh liền muốn xong rồi. Nhưng vào lúc này, vẫn không có hé răng ông lão đột nhiên mở miệng. Chậm đã, tòa phủ đệ này có vấn đề. Lời này vừa nói ra, ngăm đen thanh niên sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Chính văn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01316. Nhà có ma. Lão tiên sinh, tòa phủ đệ này như thế được. Sao vậy? Khả năng có vấn đề, ngài cũng không thể đánh lung tung nói. Ngăm đen thanh niên vẻ mặt đưa đám nói. Mắt thấy sự tình liền muốn thành. Đột nhiên nhảy ra một quấy rối. Tâm tình của hắn có thể tưởng tượng được. Xin mọi người tìm tòi. Xem tối toàn. Canh tân nhanh nhất tiểu thuyết. Ông lão cười lạnh nói. Kha kha. Lão phu tự nhiên không phải đánh lung tung nói. Mà là có lý có chứng cứ. Căn cứ lão phu quan sát cùng với suy tính. Đây là một tòa nhà có ma. Ai chùa ai chết. Không thể. Ngăm đen thanh niên thét to. Sao vậy? Còn không phục. Vậy ta hỏi ngươi, tòa này tòa nhà chủ nhân đời trước có phải là bị người giết chết? Ông lão ép hỏi. Tu chân giới vốn là nhược nhục cường thực. Giết người đoạt bảo. Bị người giết chỉ trách bản lĩnh không ăn thua. Này có cái gì ngạc nhiên? Ngăm đen thanh niên lớn tiếng phản bác. Ta hỏi lại ngươi, tòa phủ đệ này tốt nhất nhậm chủ nhân là sao vậy chết? Cũng là đột tử đi. Mặt mũi ông lão càng ngày càng bình tĩnh, tựa hồ ăn chắc đối phương. Nghe ông lão như thế nói chuyện, ngăm đen thanh niên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trùng hợp mà thôi, cùng tòa phủ đệ này không quan hệ. Ông lão liếc chéo đối phương, khóe miệng hiện ra một tia châm biếm. Còn dám ngụy biện. Vậy ngươi nói cho ta. Tòa phủ đệ này lại đời trước chủ nhân từng nhà bên trong 369 miệng ăn là làm sao chết đi. Nghe ông lão như thế nói chuyện, ngăm đen thanh niên trong mắt lóe ra một vẻ bối rối. Thời gian quá xa xưa, ta không biết. Lão phu đến nói cho ngươi đi. Cái kia nhậm chủ nhân toàn ra 369 miệng ăn toàn bộ bị triều đình chém đầu. Hiện tại liền ngay cả linh hồn của bọn họ đều còn giam cầm ở hình thiên các. Ngươi sao vậy biết đến? Ngăm đen thanh niên bật thốt lên. Ông lão đắc ý lay động lại cái kia cái phá phiên. Nhìn phía trên này viết cái gì? Thiên cơ thần toán. Ngăm đen thanh niên không nhịn được đọc lên bốn chữ này. Lão phu trên thông thiên văn. Dưới sành địa lý. Tiên tri 50.000 cuối năm biết 50.000 niên. Thiên hạ này còn có lão phu không biết sự tình. Ông lão khinh thường nói. Nghe ông lão như thế nói chuyện, ngăm đen thanh niên minh hiển lộ ra vẻ không tin. Khà khà, không tin đúng không, lão phu kia liền miễn phí vì ngươi toán một quẻ. Đang khi nói chuyện, Ông lão liền nhanh chóng bấm ấm, một lát hậu tiếp tục mở miệng. Tiểu tử da đen, ngươi tên hiện tại gọi Ngô Bằng, nhưng ngươi chân chính tên lại gọi Ngọ Dương có đúng hay không? Trong lúc nhất thời, ngăm đen thanh niên sắc mặt trở nên cực kỳ kinh sợ. Bởi vì Ngọ Dương danh tự này, hắn đã có mấy trăm niên chưa từng sử dụng. Toàn bộ đế đều cơ hồ cũng không có ai biết danh tự này. Không chờ hắn nói chuyện, ông lão tiếp tục nói. Ngươi 3 tuổi mất cha, 5 tuổi tang mẫu, 6 tuổi liền trở thành cái tiểu khiếu hóa, 8 tuổi thì bị một tán tu thu làm đồ đệ. Đáng tiếc, cái kia tán tu chỉ dạy dỗ ngươi 10 năm, liền bị người giết chết. Ngươi lại lần nữa trở thành không có dễ lục bình. Lo lắng sư phụ ngươi kẻ thù tìm tới ngươi. Vì lẽ đó ngươi cải danh Ngô Bằng. Sau đó ở trên giang hồ bồng bềnh mấy năm. Đi tới đế đô. Cuối cùng trở thành người môi giới hỏa kế có đúng hay không? Đúng, ngài nói tới quá đúng rồi. Ngọ Dương trợn mắt ngoác mồm nhìn chằm chằm ông lão theo bản năng gật gật đầu nói. Vậy bây giờ ngươi còn hoài nghi lão phu không? Ông lão ngạo nghễ hỏi. Ngọ Dương đầy mặt sùng bái nhìn ông lão. Không nghi ngờ, tiểu nhân. Nhỏ bé sao vậy dám hoài nghi lão tiên sinh? Đúng rồi, lão tiên sinh, ngươi có thể hay không thế tiểu nhân? Nhỏ bé chỉ điểm cho sai lầm. Khà khà, muốn lão phu thế ngươi chỉ điểm sai lầm cũng hành, chỉ sợ ngươi cho không giá khởi điểm. Ông lão không phản đối vung vung tay. Phù, phù. Bỗng nhiên, Ngọ Dương quỳ rạp xuống ông lão trước người, hai tay dâng lên hắn chứ vật linh giới kích động nói. Lão thần tiên, nơi này là tiểu nhân toàn bộ dòng dõi kính xin ngài vì là tiểu nhân chỉ điểm cho tương lai. Hừm, xem ở ngươi như vậy tâm thành phần trên, lão phu liền vì ngươi chỉ điểm 1, 2 đi. Ông lão không chút biến sắc thu hồi chứ vật linh giới. Sau đó lại bắt đầu bấm ấm chắc toán lên. Một lát hậu, mới xa xôi mở miệng. Tiểu tử da đen, nếu như ngươi tiếp tục ở lại đế đô, vậy ngươi đời này cũng chỉ có thể làm cái người môi giới hỏa kế. Ngươi cơ duyên ở Nam Phương, ra đế đô một đường đi về phía Nam, không ra 100 năm, tiểu tử ngươi tiền đồ nhất định vô lượng. Nghe vậy, Ngọ Dương đại hỉ, vội vã dập đầu 3 cái. Đa tạ lão thần tiên chỉ điểm, đa tạ lão thần tiên. Đứng lên đi. Ông lão nhấc lên tay. Phải. Ngọ Dương lĩnh mệnh đứng dậy. Tiểu tử da đen, hiện tại ngươi nói một chút tòa phủ đệ này giá thấp nhất đi. Ông lão đắc ý liếc nhìn Tống Nhiên hỏi. Về lão thần tiên, tòa phủ đệ này ít giá là 23.000 khối cực phẩm linh tinh. Tiểu nhân quyền hạn, nhiều nhất có thể thiếu 500 khối. Ngọ Dương thành thật trả lời. Một tòa nhà có ma cũng dám bán hơn 2 vạn. Ông lão cười gằn. Nếu như không phải lão phu có thể hóa giải tòa này nhà có ma bên trong hung sát khí, đã sớm quay đầu rời đi. Ngọ Dương không dám phản bác. Phải là, lão thần tiên nói tới rất đúng. Nhưng tiểu nhân xác thực chỉ có điểm ấy quyền hạn. Không bằng như vậy, chúng ta trước về người môi giới. Tiểu nhân đi vào hướng về chấp sự báo cáo lại. Lẽ ra có thể ít hơn nữa một ít. Vậy được, trở về người môi giới đi. Liền đoàn người lại trở về người môi giới. Đồng thời Ngọ Dương mời tới người môi giới chấp sự. Cho rằng người đàn ông trung niên, nắm giữ xuất khiếu hậu kỳ tu vi. Một phen hàn huyên hậu, song phương liền cắt vào đề tài chính. Mã chấp sự, các ngươi tòa này nhà có ma thấp nhất bao nhiêu tiền a? Ông lão nghênh ngang hỏi. Đối với ông lão một mực chắc chắn nhà có ma sự, Mã chấp sự có chút không thích. Nhưng tòa phủ đệ này 3 vị trí đầu nhậm chủ nhân xác thực đều là đột tử. Vì lẽ đó hắn đúng là có chút người tâm ăn hoàng liên. Có khẩu không nói ra được. Liền chỉ có thể buồn phiền nói. Thấp nhất 20.000 hay. 20.000 hay. Ông lão cười gằn. Mã chấp sự đạo. Tòa phủ đệ kia tin tưởng vị tiền bối này cùng Tống công tử cũng đã quan sát quá. Khắp mọi mặt đều vô cùng tốt. 20.000 hay cái giá này mua lại tuyệt đối không thiệt thòi. Có thể đó là nhà có ma. Ông lão cắn chuyện này không tha. Lần thứ 2 nghe được. Nhà có ma. 2 chữ, Mã chấp sự có chút căm tức. Như vậy, ta lại hàng 500 khối, này đã là giá tiền thấp nhất. Khà khà, 500 khối ngươi cũng không cảm thấy ngại mở miệng. Ông lão biểu môi nói. Đã như vậy, lão tiên sinh liền mời trở về đi. Mã chấp sự bị làm tức giận. Đi thì đi, đến lúc đó đừng trách lão phu lắm miệng, giúp các ngươi tuyên truyền dưới tòa kia nhà có ma. Ông lão đứng dậy liền đi ra ngoài. Mã chấp sự nghe vậy, trong mắt lóe ra một vệt sát cơ, lạnh lùng nói. Lão tiên sinh, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đánh lung tung nói, không phải vậy, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Ngươi đang uy hiếp ta. Ông lão xoay người lại, xem thường cười. Người đến. Mã chấp sự tiếng nói vừa dứt, thì có bốn cái phân thần tay chân ngạo nghễ mà vào. Mã chấp sự không nên vọng động, lão thần tiên nhưng là cao nhân, đắc tội không được. Ngọ Dương căng thẳng khuyên. Cút ngay. Mã chấp sự một cái tát đem Ngọ Dương đập bay, sau đó nhìn chằm chằm ông lão hung tợn nói. Cho lão già này một chút giáo huấn. Xem ta. Một phân thần tay chân nhích miệng nở nụ cười, một bước vượt đến, vung trưởng liền hướng ông lão phiến đi. Ra ra. Mộ Dung Hồng Đậu kinh ngạc thốt lên. Liền muốn xông lên. Đáng tiếc cùng phân thần tay chân so với. Tốc độ của nàng thực sự quá chậm. Mà Tống Nhiên thì lại vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Hoàn toàn không ý định động thủ. Hắn đến muốn nhìn một chút. Ông lão này bản lãnh chân chính làm sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01317. Giả làm heo ăn thịt hổ. Mắt thấy cái kia phân thần tay chân bàn tay liền muốn rơi vào trên mặt của ông lão. Ông lão không khỏi một chút trợn mắt nhìn sang. Quát mắng. Thằng nhóc con, liền ta như vậy lão già đều đánh, ngươi không hổ thẹn sao? Đùng. Một cái tiếng tát tai vang rồi vang lên. Nhưng chịu đòn cũng không phải ông lão kia, mà là tên kia phân thần tay chân, mà đánh người lại chính là chính hắn. Ai ô? Sau một khắc, tên kia phân thần tay chân hét thảm một tiếng. Hắn có chút choáng váng. Không biết mình vì sao vì là đánh chính mình. Ra ra, ngươi không sao chứ? Mộ Dung Hồng Đậu rốt cuộc vọt tới ông lão bên người, một mặt ăn cần hỏi han. Ta có thể có cái gì sự, chỉ bằng con thỏ nhỏ chết bầm này còn không đả thương được lão phu. Ông lão vô cùng xú thí nói. Nhìn thấy tình cảnh này, Tống Nhiên nhưng là trong lòng dùng mình. Ở vừa nãy, hắn vẫn quan tâm ông lão động tác. Nhưng hắn nhưng không có thể nhìn ra ông lão đến cùng triển khai cái gì thủ đoạn. Khiến cho vị kia phân thần tay chân đột nhiên thu tay lại cũng phiến chính mình lòng bàn tay. Lẽ nào đối phương thực sự là giả heo ăn hổ cao nhân? Trong lòng hắn hoài nghi. Mã chấp sự thấy cảnh này cũng có chút choáng váng, lập tức hướng về cái kia phân thần tay chân quát lên. Vu Sơn! Ngươi đang làm cái gì vượt? Ta để ngươi dạy lão già đáng chết này. Không phải để ngươi đánh chính mình. Thứ mất mặt, ta. Phân thần tay chân Vu Sơn có chút uất ức. Ở vừa nãy hắn cũng không biết sao vậy sự việc. Tưởng thần xui khiến liền thu tay về cho mình một cái tát. Cảm nhận được trên gương mặt cái kia rát gai đau, hắn hai mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm ông lão đạo. Lão già đáng chết, lão tử giết chết ngươi. Vu Sơn trong mắt sát cơ tất hiện, ầm ầm ra quyền. Thằng nhóc con, xem ra vừa nãy cái kia lòng bàn tay vẫn không có để ngươi ý thức được sai lầm. Ông lão cười gằn, rên lên một tiếng. Vu Sơn thân hình cao lớn như đồng đạn pháo giống như bay ngược mà ra. Trực tiếp bay ra gian phòng. Rơi vào trong sân. Oa, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi, dáng dấp vô cùng chật vật. Quỷ dị, vô tận dữ dị. Bởi vì đem Vu Sơn đánh bay vẫn là chính hắn. Cùng vừa nãy như thế. Mắt thấy hắn liền muốn bắn trúng ông lão kia. Sau đó hắn dù gì thu tay lại. Cho trên lồng ngực của chính mình đến rồi một quyền. Chút nào đều không có nương tay ý tứ. Đây rốt cuộc là sao vậy sự việc? Lần này, Tống Nhiên nhưng là đem thần thức phóng thích ra ngoài. Chỉnh gian phòng mọi cử động chạy không thoát hắn tra xét. Đồng thời, hắn còn mở ra thấu thị thần thông, nhưng vẫn không thể phát hiện ông lão đến cùng là làm sao khống chế cái kia phân thần tay chân tâm thần. Không sai. Hắn hoài nghi ông lão triển khai một loại nào đó thủ đoạn đặc thù. Ngắn ngủi đã khống chế cái kia phân thần tay chân tâm thần. Tống Nhiên tự tin. Coi như đố kỵ cao thủ ở trước mặt hắn đồng thủ. Cũng không thể tránh được hắn mắt trừ. Vì sao hắn không cách nào phát hiện người lão giả này là làm sao đồng thủ? Lẽ nào hắn là tiên nhân cấp cao thủ sao? Tay của ông lão Đoạn Triệt để chấn động rồi mã chấp sự chờ người. Đúng là đã trúng một lòng bàn tay Ngọ Dương khá là hưng phấn. Thầm nói. Lão thần tiên chính là lão thần tiên. Thủ đoạn quả nhiên huyền diệu cực kỳ. Ba người các ngươi nếu không cũng thử xem. Ông lão nhìn chằm chằm mặt khác ba cái phân thần tay chân. Không, không. Có Vu Sơn cái kia dấm vào vết xe đổ, ba người bọn hắn lại không ngốc, làm sao không biết ông lão là cái cao nhân. Mã chấp sự sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm ông lão. Ngươi đến cùng là cái gì người, vì sao phải đến chúng ta nơi này quấy rối? Phi, ông lão một ngụm nước bọt thổ trên đất, khinh thường nói. Ngươi người này thực sự là không biết nói chuyện. Chúng ta rõ ràng là đến mua nhà. Sao vậy đến trong miệng ngươi liền đã biến thành quấy rối? Ngươi đi tòa phủ để kia chúng ta không bán. Mã chấp sự có chút sợ hãi nói. Khà khà, nếu như nhà ngươi trưởng quỹ biết ngươi đem khách mời đuổi ra ngoài, không biết sẽ sao vậy trừng trị ngươi. Ông lão cười gằn. Được rồi. Lão phu không muốn cùng như ngươi vậy tiểu bối tính toán. Nói đi. Tòa kia nhà có ma đến cùng bao nhiêu linh tinh mới bán? Mã chấp sự chần chừ một lúc cắn răng nói. Ít nhất 20.000. 10.000. Ông lão chậm rãi báo ra một giá cả. Nghe được ông lão báo giá, mã chấp sự suýt chút nữa nhảy lên đến. Không thể, cái giá này quá thấp. Vậy cũng chớ quái lão phu giúp ngươi tuyên truyền dưới tòa này nhà có ma lạc. Đến thời điểm nhà tạp trong tay các ngươi. Coi như 10.000 cũng bán không được. Ông lão không có sợ hãi nói. Vậy cũng là chúng ta xử, ngươi đi mau. Mã chấp sự phất tay nói, cái này lão đầu xem bói quá rượu gì, hắn không muốn cùng hắn nhiều lời. Mã Nguyên, ngươi đây là ý gì, ai cho ngươi đánh đuổi khách mời quyền lợi? Đang lúc này, một cẩm y thanh niên nhanh chân đi vào, sắc mặt khó coi chất vấn mã chấp sự. Vừa thấy được cái này cẩm y thanh niên, mã chấp sự hoàn toàn biến sắc, liền vội vàng tiến lên hành lễ thăm hỏi. Ra mắt công tử. Ta hỏi ngươi, vì sao phải đánh đuổi khách mời? Công tử áo gấm vẫn sắc mặt khó coi chất vấn. Công tử. Không phải thuộc hạ cố ý đánh đuổi bọn họ. Mà là vị lão tiên sinh này ở đây quấy nhiễu. Liền tây thành tòa phủ để kia. Hắn ra giá 10.000 cực phẩm linh tinh. Phải biết, chúng ta tiếp nhận giá cả cũng không ngừng 10.000 a. Mã chấp sự cực kỳ oan ức nói. Há, là như vậy phải không? Cẩm y thanh niên sắc mặt lạnh lẽo. Công tử thuộc hạ không dám có nửa câu lời nói dối. Kính xin công tử minh xét. Hừ, công tử áo gấm hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm ông lão. Lão già, ngươi biết tòa này người môi giới là ai sản nghiệp sao? Tới chỗ của ta gây sự, có phải là chán sống? Khà khà, lại tới nữa rồi cái không biết tôn kính lão nhân thằng nhóc con. Ông lão lão thần tự tại đạo, một điểm đều không có đem công tử áo gấm để ở trong mắt. Nhìn thấy ông lão đối với chính mình công tử bất kính. Mã chấp sự nhìn thấy lấy lòng chính mình công tử cơ hội. Vội vã nhảy ra chỉ vào ông lão mắng. Lão gia hỏa ngươi làm càn. Công tử nhà ta là vệ tri phủ con thứ ba. Trợn to ngươi mắt chó nhìn rõ ràng. Công tử nhà ta há lại là ngươi có thể chịu trách nhiệm nổi. Chà chà, về con trai của tri phủ, uy phong thật to, thật lớn sát khí. Đang lúc này, một thanh âm không hóa hải vang lên. Sát, là ai cho lão tử lăn tới đây? Công tử áo gấm giận dữ. Về lão tam, tính tình của ngươi thực sự là càng lúc càng lớn, bổn công tử đi vào, ngươi đãi như hà. Đang lúc này, một anh chàng đẹp trai cất bước mà vào, ánh mắt xem thường nhìn công tử áo gấm. Vừa nhìn thanh dung mạo của đối phương, công tử áo gấm nhất thời hoàn toàn biến sắc, cúi người chào nói. A, Đông Phương công tử, là ngươi a, ta không biết là ngươi, vừa nãy nói lỡ, xin hãy tha lỗi. Không sai, người đến chính là Đông Phương Ngọc Bách. Đông Phương Ngọc Bách căn bản là không để ý tới công tử áo gấm, nhanh chân đi tới Tống Nhiên trước mặt, mỉm cười nói. Tống huynh, ngươi muốn mua tòa nhà, sao vậy không nói sớm, ta trực tiếp đưa ngươi một tòa là được rồi. Đông Phương huynh có lễ. Tống Nhiên đứng lên nói. Đông Phương Ngọc Bách cười nói. Hai người chúng ta không cần khách khí. Đến. Đi theo ta. Ta vừa vặn có tòa bỏ không tòa nhà. Ngươi đi xem. Nếu như không thích hợp, lại đi nhà ta người môi giới bên kia chọn. Tống Nhiên hơi trầm ngâm hậu đạo. Nếu Đông Phương huynh có ý tốt, vậy ta liền không khách khí. Một bên công tử nhà họ về thấy thế, trong lòng không khỏi rùng mình. Liền Đông Phương Ngọc Bách đều muốn chủ động đưa tòa nhà người. Lai lịch há có thể đơn giản. Trong lúc nhất thời, hắn bất mãn hết sức chừng mã chấp sự một chút. Trong lòng thầm nói, chờ lần này sự hậu nhất định phải cho người này một chút giáo huấn. Mà mã chấp sự thì lại triệt để há hốc mồm. Trong lòng càng là hối hận không tên. Hắn nhưng là nhận thức Đông Phương Ngọc Bách. Đông Phương tướng quân nhi tử. Đế đô đại hoàn phố. Liền ngay cả chính mình công tử đều muốn nịnh bợ đối phương. Mà chính mình nhưng đem đông bạn của Phương công tử cho đắc tội rồi, e sợ chính mình công tử sẽ không cho hắn quả ngon ăn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01318. Định cư. Đế đô chi phủ chính là chính ba. Tỉ như Bắc Cung Thương, Nam Cung Nguyệt chính là hoàn phố bên trong đỉnh cấp hoàn phố. Đông Phương Ngọc Bách muốn hơi yếu một bậc, còn Cẩm Y thanh niên. Hắn chỉ là đế đô chi phủ con thứ ba. Vì lẽ đó, hắn ở rất nhiều hoàn khố bên trong, là thuộc về tầng dưới chốt. Muốn tăng lên địa vị của chính mình, muốn ma có bản lãnh thật sự, muốn ma dựa vào hoàn khố bên trong đại ca cấp nhân vật. Bắc Cung Thương, Nam Cung Nguyệt như vậy đại ca cấp hoàn khố căn bản là sẽ không để ý tới hắn. Vì lẽ đó, hắn sớm đã có nịnh bợ Đông Phương Ngọc Bách ý nghĩ. Bây giờ Đông Phương Ngọc Bách đến rồi, hắn nhưng đem người ta cho đắc tội rồi. Mắt thấy Đông Phương Ngọc Bách phải đi, Cẩm Y thanh niên về cung nơi nào đồng ý buông tha cơ hội lần này. Nhanh chân vượt trước, ngăn cản Đông Phương Ngọc Bách cùng Tống Nhiên đường đi. Khom người hành lễ, giọng thành khẩn đạo. Đông Phương công tử, Tống công tử trước đều là tiểu đệ không sai. Kính xin hai vị công tử có thể cho tiểu đệ một lần bù đắp cơ hội. Thấy thế Đông Phương Ngọc Bách sắc mặt lạnh lẽo, tránh ra. Vệ cung tiếp tục nói. Đông Phương công tử, kỳ thực tiểu đệ nơi này cũng không có thiếu không trí trạch viện. Chỉ cần Tống công tử để ý, tiểu đệ đều có thể miễn phí biếu tặng. Đông Phương Ngọc Bách cười khẩy nói. Tống huynh sẽ ngạc nhiên ngươi một tòa phá tòa nhà. Lấy Tống huynh thân phận, chỉ cần hắn vừa mở miệng, muốn đưa hắn tòa nhà có khối người, nơi nào đến phiên ngươi. Về cung trong lòng rùng mình, thầm nói, này Tống công tử đến cùng là người phương nào. Nghe Đông Phương Ngọc Bách khẩu khí, hắn tựa hồ lai lịch rất lớn, có thể ở đế đô quan lớn bên trong cũng không có họ Tống a. Mong rằng Đông Phương công tử báo cho dưới Tống công tử tục danh. Ta tên Tống Nhiên. Tống Nhiên mở miệng nói. Tống Nhiên. Danh tự này vì sao có chút quen tai. Vệ cung mơ hồ nhớ tới có người hướng về hắn đề cập tới danh tự này. Đúng là mã chấp sự sắc mặt đột nhiên đại biến. Tống Nhiên danh tự này hắn thực sự là quá không thể quen thuộc hơn. Bởi vì ở hôm qua, đối phương đem Bắc Cung Thái Sư Tôn Tử Bắc Cung Thương đánh thành đầu heo. Còn giết chết hắn 6 cái cận vệ. Theo hậu càng có đồn đại, hắn được Trích Tinh Lâu đầu bảng Hoán Nguyệt cô nương thân lãi. Nghĩ đến điểm này, trong lòng hắn liền một trận hậu sợ. Đối phương liền Bắc Cung Thương cũng dám đánh. Càng chém 2 cái hợp thể trung kỳ hộ vệ. Nếu như đối phương muốn giết hắn, cũng chính là nhấc giơ tay sự. Trong lúc nhất thời, hắn mồ hôi lạnh không khống chế được chảy ra. Thiệt thòi ngươi còn có cách làm chi phủ cha. liền Tống Huyên đại danh đều chưa từng nghe tới. Hôm qua, Tống Huyên đem Bắc Trung Thương đánh thành đầu heo. Đông Phương Ngọc Bách nhắc nhở. Được Đông Phương Ngọc Bách nhắc nhở, Vệ Cung trong nháy mắt đã nghĩ lên Tống Nhiên là ai. Không khỏi hai mắt hiện ra quang. Một mặt sùng bái nhìn Tống Nhiên. Sau đó lại hướng về hắn sâu sắc cúi đầu. Tống công tử tiểu đệ đã sớm nghe tiếng đã lâu đại danh của ngươi. Không nghĩ tới có tự mình nhìn thấy ngươi một ngày. Thực sự là quá vinh hạnh. Quá vinh hạnh. Đối với loại này mới vừa đánh Bắc Cung Thương càng dám tể hắn hộ vệ mãnh nhân. Trong lòng hắn có cố không nói ra được kính nể. Huống chi. Hắn còn nghe nói. Đối phương mới tới đế đô. Thượng quan Hải Đường liền tự mình phái ra đại tổng quản đến đây hắn đi thượng quan phủ dự tiệc. Bắc Cung Thương là đế đô có tiếng đại hoàn phố. Thượng quan Hải Đường chính là đế đô bốn Mỹ một trong. Bất luận cách nào đều là hắn chỉ có thể ngước nhìn nhân vật. Nhưng trước mắt Tống Nhiên lại cùng hai người này đều có liên hệ nào đó, điều này làm cho hắn làm sao không kích động. Hiện tại Vệ Cung rất giống chủ bên trong thế giới loại kia ca sĩ đáng tin fan. Vệ công tử không cần như vậy. Tống Nhiên đem đối phương nâng dậy. Tống công tử, nếu như ngài không ngại, liền gọi ta một tiếng tiểu vệ được rồi. Đúng rồi, ngươi không phải muốn mua phòng sao? Nói tới chỗ này, hắn hướng về Mã chấp sự hô. Mã Nguyên đi đem chúng ta người môi giới tốt nhất tòa phủ đệ kia hình ảnh cho lấy ra. Phải, Mã Nguyên lập tức lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh sẽ lấy ra một thẻ ngọc. Đánh ra một pháp quyết. Tòa phủ đệ kia hình ảnh liền xuất hiện ở giữa không trung. Vệ cung càng là tự mình đảm nhiệm bình luận viên, nói rằng. Tống công tử. Tòa phủ đệ này hóa ra là Mục Giá quận vương phủ đệ. Sau đó, hắn phạm lỗi lầm, bị nữ đế trục xuất đế đô, đồng thời mệnh hắn vĩnh còn lâu mới có thể về đế đô. Vì lẽ đó, chúng ta phí đi lão đại khí lực mới đưa tòa phủ đệ này làm đến trên tay. Mục Giá vương là cái cực kỳ xa xỉ người. Bởi vậy, chế tạo tòa phủ đệ này tuyển dụng đều là cao cấp nhất chi phí. Không nói đất, chỉ là tòa phủ đệ này chi phí liền đạt đến khủng bố 15 vạn cực phẩm linh tinh. Thêm vào tòa phủ đệ này nằm ở đế đô khu vực phồn hoa nhất. Bởi vậy, này hơn 500 mẫu đất giá trị cũng vượt qua 50.000 cực phẩm linh tinh. Lúc trước, chúng ta từ Mục Giá vương cầm trên tay dưới tòa phủ đệ này giá cả là 22 vạn cực phẩm linh tinh. Nếu như Tống công tử yêu thích, tiểu đệ có thể làm chủ dùng 18 vạn giá cả bán cho ngài. Các ngươi cảm thấy làm sao? Tống Nhiên hỏi dò Lý Thiên La chờ người ý kiến. Rất tốt đẹp. Lý Thiên La gật gù. Lâm Uyển Nhi, Tần Tiểu Vũ, Thạch Linh đều dồn dập tỏ thái độ cảm thấy tòa phủ đệ này rất tốt. Nếu đại gia đều yêu thích, Tống Nhiên cũng cảm thấy không sai, liền đối với Vệ Cung đạo. 18 vạn liền không cần, như vậy ta lấy 23 vạn giá cả mua lại. Hắn không thiếu cực phẩm linh tinh. Chỉ là hắn từ thế giới mang về cực phẩm linh tinh liền vượt qua 20 triệu. Thêm vào ăn cắp thái nhất giáo như vậy nhiều phân đàn. Cũng hoạch đạt được gần 100 vạn cực phẩm linh tinh. Nghe được Tống Nhiên đồng ý ra 23 vạn mua, Vệ Cung không chỉ không có mừng rỡ, trái lại có chút mất mát. Tống công tử, tiểu đệ phi thường sùng bái ngươi. Ngươi đến tiểu đệ nơi này mua phủ đệ, đó là tiểu đệ vinh hạnh. Có thể nào kiếm lời tiền của ngài? Cứ dựa theo 18 vạn toán được không? Tống Nhiên suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi, vậy ta liền lấy 22 vạn giá cả mua, nếu như ngươi không đồng ý, ta quay đầu bước đi. Thấy Tống Nhiên thoại đều nói đến đây cái mức, Vệ Cung cũng không tốt miễn cưỡng nữa, chỉ có thể đồng ý hạ xuống. Bỏ ra nửa canh giờ, liền làm tốt khế ước, tòa phủ đệ này cũng chính thức trở thành Tống Nhiên bất động sản. Theo hậu, Vệ Cung lại nhiệt tình mời Tống Nhiên chờ người đi ăn cơm. Lần này Tống Nhiên thật không có từ chối. Ngày đó trạng vạng, Tống Nhiên đoàn người sẽ chính thức chuyển vào mới mua phủ đệ. Cả tòa phủ đệ diện tích hơn 500 mẫu. Chỉ ở lại mấy người thực sự quá mức lành lạnh. Bởi vậy, chi kỷ Vệ Cung chủ động đưa tới một nhóm cao chất lượng nha hoàn cùng hạ nhân. vì là phủ đệ gia tăng rồi mấy phần tức giận. Hơn nữa, mới vừa rời vào đến không đến bao lâu, liền có khách tới cửa. Nam Cung Nguyệt, Đông Phương Ngọc Bách chờ một đám hoàn khố đều đưa lên quà tặng. Theo hậu, Trích Tinh Lâu Hoán Nguyệt cô nương cũng phái người đưa tới một phần quà tặng. Lại đón lấy, chính là một ít kẻ không quen biết vật cũng đưa tới một chút lễ vật. Tống công tử, Thiên La tỷ tỷ, chúng ta nên cáo từ. Trời tối thời khắc, Mộ Dung Hồng Đậu đến đây chào từ biệt. Tống Nhiên mỉm cười nói, Đậu Đỏ em gái, các ngươi ở đế đô vẫn không có nơi ở đi. Ngược lại ta chỗ này phòng ốt rất nhiều. Các ngươi ông cháu không bằng ở lại đây dưới. Toán tiểu tử ngươi có lương tâm. Ông lão biểu môi nói, cái này không được đâu. Mộ Dung Hồng Đậu trên mặt mang theo do dự. Này có cái gì không được. Ngược lại như vậy nhiều phòng ốt không cũng là không. Chúng ta ở nơi này còn năng lực tiểu tử này tăng thêm nhân khí. Ông lão vô cùng không khách khí nói. Ra ra, ngươi sao vậy có thể như thế nói. Mộ Dung Hồng Đậu có chút bất mãn. Kỳ thực lão tiên sinh nói đúng, các ngươi ở lại xác thực năng lực nơi này mang đến không ít tức giận. Tống Nhiên không một chút nào tức giận nói. Liền như vậy, ông lão cùng Mộ Dung Hồng Đậu cũng ở phủ để ở. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 01319, Tiểu Quận Vương. Đảo mắt mấy ngày liền quá, Tống Nhiên tiếng tăm đang kéo dài lên men. Nhưng làm người bất ngờ chính là, Bắc Cung Thương ăn như vậy đại một thiệt thòi, lại không có lập tức đến gây sự với Tống Nhiên. Nhưng mọi người đều biết, cái này thiệt thòi Bắc Cung Thương chắc chắn sẽ không ăn không. Tạm thời ẩn nhẫn quá nửa là đang nổi lên càng thêm to lớn trả thù. Ngay ở ngày hôm đó, Hoàng Đô ở ngoài trên bầu trời xuất hiện một nhánh về số lượng ngàn đội ngũ. Đội ngũ này toàn bộ đều là do mạnh mẽ hắc giáp tu sĩ tạo thành. Thậm chí trong đó còn có mấy chục tên hợp thể tu sĩ. Ở giữa đội ngũ, có một tòa thật to xa hoa giống như cung điện linh xa. Kéo xe nhưng là 9 con thực lực đạt đến phân thần cấp độ cao cấp linh thú. Ầm, cả nhánh đội ngũ từ trên trời giáng xuống, lạc ở cửa thành nơi thủ thành một đám hộ vệ đều là trong lòng căng thẳng. Người tới người phương nào? Thành vệ tướng lính Mục Mang cảnh giác nhanh chân tiến lên trước, lớn tiếng chất vấn. Tránh ra! Một cái màu đen roi hóa thành một đạo ô quang phi đánh mà đến, trực tiếp đem thành vệ tướng lính cho quất bay. Một đám thành vệ thấy thế, dồn dập rút ra binh khí, nhắm ngay đội ngũ này. Càng có tinh linh thành vệ phát sinh tin tức hướng lên trên đem báo cáo. Mù mắt chó của các ngươi, liền tiểu quận vương xe giá đều dám ngăn trở, còn không đều cút ngay cho ta. Một thanh âm phách lối vang lên. Tiếp đó, một người mặt lam bào trung niên, chắp hai tay sau lưng từ trong đội ngũ đi ra. Ánh mắt không quen nhìn chằm chằm một đám thủ vệ. Xin hỏi là cái kia tiểu quận vương? Bị quất bay tướng lính dĩ nhiên đứng lên có chút tức giận hỏi. Ngươi toán cái gì đồ vật? Cũng xứng chất vấn nhà ta tiểu quận vương. Mau để cho mở. Nhà ta tiểu quận vương muốn vào thành bái kiến nữ đế. Trung niên áo bào xanh đầy mặt khinh thường nói. Hóa ra là mục giã quận vương quý phủ vũ quản gia. Ngài nhân vật như vậy, cần gì phải cùng một đám tiểu binh tiểu tướng tính toán đây? Đang lúc này, một người mặc bạch hổ chiến khải đại hán xuất hiện ở cửa thành. Ta tưởng là ai? Hóa ra là vương gia cái kia không hăng hái con thứ ba. Không nghĩ tới mấy chục niên không gặp, ngươi cũng hỗn thành một thủ thành đem. Bị gọi là vũ quản gia trung niên áo bào xanh nhàn nhạt phủi đối phương một chút, cười lạnh nói. Để vũ quản gia cười chây rồi. Vương Hoài Nhơn sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, phất tay một cái. Các ngươi đều tránh ra đi. Hừ, vũ quản gia hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp trở lại trong đội ngũ. Đình trệ đội ngũ lần thứ hai chuyển động. Nghênh ngang tiến vào hoàng thành. Tướng quân, mục giã quận vương không phải là bị nữ đế trục xuất đế đô sao? Sao vậy lại trở về? Trước chịu đòn vị kia tiểu tướng lính trên mặt mang theo nghi hoặc hướng về Vương Hoài Nhơn hỏi. Không nên hỏi cũng không nên hỏi, hảo hảo trì thủ. Vương Hoài Nhơn lạnh nhạt nói. ánh mắt nhưng rơi vào cái kia chi đội ngũ trên. Nữ đế tuy rằng đem Mục Giã quận vương đi đầy đi ra ngoài, nhưng Mục Giã quận vương dù sao cũng là nàng tôn tử. Hơn nữa Mục Giã quận vương đã chết. Ở hắn trước khi chết, viết một phong thư về hoàng đô, hy vọng hắn con trai duy nhất có thể trở về hoàng đô. Liền nữ đế đáp ứng rồi Mục Giã quận vương yêu cầu chấp thuận tiểu quận vương trở về. Chỉ là để hắn bất ngờ chính là, theo lý thuyết, trải qua lần kia sự kiện, Mục Giã quận vương phủ đều bị đày đi đến ở ngoài hơn 10 năm nên có thu lại đi, nên biết điều chút đi. Không nghĩ tới Mục Giã quận vương phủ người mới vừa trở về liền như vậy kiêu căng hung hăng. Đừng xem hắn chỉ là cái ngũ phẩm thủ thành tướng, nhưng ra ra hắn nhưng cũng là triều đình nhất phẩm quan to. Tuy nói hắn ở vương gia không được sủng ái, nhưng dù sao cũng là người của vương gia. Mục Giã quận quản gia của vương phủ nhưng chút nào không nể mặt hắn. Trực tiếp ở trước mặt mọi người chào phúng hắn. Khà khà, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nghĩ tới đây, hắn liền không khỏi lạnh nở nụ cười. Nữ đế triệu các ngươi trở về là xem ở chết đi Mục Giã quận vương phần trên. Nếu như các ngươi còn không biết thu lại, nữ đế không hẳn sẽ không đem các ngươi tiếp tục đánh đuổi. Mục Giã quận vương phủ người vào thành đưa tới không ít người liếc mắt. Tòa kia giống như cung điện bên trong xe. Một thân mang tia bào thiếu niên đẹp trai chính đem một đôi thon dài trắng nón đùi đẹp ngay ở trước mặt gối. Mặt khác tên thiếu nữ xinh đẹp chính cười khẽ đem một viên linh quả để vào trong miệng hắn. Đồng thời còn có một đám ăn mặc mát mẻ thiếu nữ xinh đẹp ở trong xe nhảy mê người vũ đạo. Bỗng nhiên, vũ quản gia đẩy cửa xe ra đi vào, khom người đạo. Tiểu quận vương, chúng ta đã đến đế đô. Ngày là tiên tiến cung đi gặp mặt nữ đế. Vẫn là trước tiên quy quận vương phủ. Ngươi nhìn sắp xếp đi. Tiểu quận vương không phản đối nói. Lão nô cảm thấy tiểu quận vương nên trước tiên đi gặp mặt nữ đế. Vũ quản gia đề nghị. Hừm, cũng được, vũ quản gia ngươi theo tiểu vương đi gặp mặt nữ đế, những người khác trước về quận vương phủ. Nói tới chỗ này, tiểu quận vương chạm lên. Sau đó mở ra hai tay. Bên cạnh hắn nữ tử vội vã thế hắn thay y phục. Tiểu quận vương, có chuyện ngài khả năng không biết. Lúc trước chúng ta rời đi hoàng đô thì đã đem quận vương phủ cho bán. Vũ quản gia có chút lúng túng nói. Bán thì đã có sao? Chẳng lẽ còn có người chiếm đoạt ta Mục Giã quận vương phủ không được? Trực tiếp để bọn họ cút đi chính là. Tiểu quận vương nghe vậy, nhưng là xem thường phất tay một cái. Nếu không như vậy, chúng ta trước tiên tìm gian khách sạn ở lại, lão nô phái người đi thu dọn quận vương phủ. Vũ quản gia lần thứ hai đề nghị. Ngươi đi đi, sau này loại chuyện nhỏ này liền không nên tới quấy rối tiểu vương, ngươi xem đó mà làm chính là. Tiểu quận vương không nhịn được nói. Vâng, người lão nô kia liền cáo lui trước. Vũ quản gia đi ra xe giá, vẫy tay gọi lại một vị hợp thể cao thủ. Đối phương là Mục Giã quận vương phủ lão thị vệ, nắm giữ hợp thể hậu kỳ tu vi. Cung thị vệ, ngươi mang mấy người đi quận vương phủ đem phủ để cho dọn dẹp ra đến. Vâng, vũ quản gia. Cung thị vệ gật gù. Mang tới hai tên hợp thể sơ kỳ. Bốn tên phân thần hậu kỳ hướng về nguyên lai Mục Giã quận vương phủ chạy như bay. Rất nhanh cung thị vệ chờ người liền đạp tới chỗ cần đến. Khi thấy Mục Giã quận vương phủ bảng hiệu đã đổi vì là tống phủ, cung thị vệ chờ người không khỏi giận dữ. Xem ta bổ hắn. Một phân thần thị vệ đột nhiên rút đao rút ra. Nhất đạo hẹp dài ánh đao bay ra. Trực tiếp đem khối này bảng hiệu cho chém thành hai khúc đi rơi xuống. Phủ đệ ở ngoài tuy rằng không có hộ vệ, nhưng trước phủ đệ viện cũng là có hạ nhân đóng giữ. Bảng hiệu bị đánh lạc như thế động tính lớn tự nhiên không gạt được những hạ nhân kia lỗ tai. Liền, hai cái hạ nhân mở ra cửa lớn đi ra. Nhìn thấy bị chém thành hai khúc rơi xuống ở địa bảng hiệu nhất thời hoàn toàn biến sắc. Một người trong đó càng là chỉ vào cung thị vệ đoàn người chất vấn. Các ngươi là cái gì người, vì sao phải đánh xuống ta tống ra bảng hiệu? Chó má tống ra, đây là ta Mục Giã quận vương phủ. Đánh xuống bảng hiệu phân thần thị vệ cười lạnh nói. hai người các ngươi, mau mau đi gọi chủ nhân của các ngươi cút khỏi quận vương phủ, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Bằng cái gì tòa phủ đệ này là chủ nhân nhà ta Hoa Linh Tinh mua lại, ngươi bằng cái gì gọi chúng ta mang đi? Cái kia hạ nhân dựa vào lý lẽ biện luận nói, muốn chết. Phân thần thị vệ ánh mắt phát lạnh, chưa vào vỏ trường đao đột nhiên bổ ra, ánh đao lóe lên, liền nghe thổi phù một tiếng, tên kia tiểu nhân thân thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa, sau đó từ bên trong nứt ra, tiên huyết cùng nội tạng tán lạc khắp mặt đất, nhất thời một luồng nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập ra. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện đào vận thần giới, chương 1320. Quả đấm của người nào ngạnh, mặt khác xanh nghĩa người nhìn thấy đều là hạ nhân Mã Chín bị người một đao chém thành hai khúc, không khỏi sợ đến vãi cả linh hồn. Một bên lùi lại một bên run lập cập đạo, nhà ta, chủ nhân nhà ta là Tống Nhiên, các ngươi cũng không nên sằng bậy. Tống Nhiên là ai, các ngươi nghe qua sao? Tên kia phân thần thị vệ hỏi dò đồng bạn. Ba tên phân thần thị vệ đều lắc đầu, trong đó cái phân thần thị vệ mở miệng nói, chưa từng nghe tới, nên chính là cái vô danh tiểu tốt thôi. Bọn họ đương nhiên chưa từng nghe tới. Tống Nhiên đi tới đế đô mới chỉ là mấy ngày, bọn họ rời đi đế đô đều có hơn 10 năm. Sao vậy khả năng nghe qua tên Tống Nhiên? Nếu là cái vô danh tiểu tốt liền dễ làm. Chúng ta đang giúp tiểu quận vương đòi lại phủ để đồng thời còn có thể kiếm một món tiền. Trước tên kia phân thần thị vệ trong mắt lóe ra một tia vẻ tham lam, mặt hướng cung thị vệ nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể dùng tiền mua lại một giá quận vương phủ như thế một tòa phủ để khẳng định cực kỳ có tiền. Đối với như vậy dây béo đương nhiên phải mạnh mẽ dọa dẫm một bút. Hơn 10 năm trước, một giá quận vương ỷ vào nữ đế sủng ái, ở đế đô là xưng tên hung hăng càn quấy. Chính là có cái gì dạng chủ nhân thì có cái gì dạng cẩu. Dưới tay hắn đám người này tự nhiên mỗi cái cũng là mắt đỉnh hướng lên trời hạng người. Ở lạnh lẽo nơi đợi hơn 10 năm, bọn họ đã sớm chịu đủ lắm rồi. Lần này trở lại đế cũng không tốt thật săn vặt một phen. Sao vậy bù đắp được bọn họ chịu đựng hơn 10 năm khổ? Cung thị vệ là chuyện này chủ nhân. Có điều hắn dù sao cũng là hợp thể hậu kỳ đại cao thủ, đương nhiên phải rụt rè chút. Hắn mang này bốn cái phân thần thị vệ đến, chính là để bọn họ đảm nhiệm tay chân. Đương nhiên, cuối cùng đạt được chỗ tốt, hắn muốn cầm đầu. Bởi vậy đối diện tên kia thị vệ hỏi dò, hắn nhẹ nhàng gật gù. Được cung thị vệ cho phép, tên kia phân thần thị vệ biểu hiện càng ngày càng hung hăng, chỉ vào tống phủ hạ nhân đạo. Ngươi, mau mau đi vào đem bọn ngươi cái kia chó má chủ nhân cho gọi ra. Tần Tiểu Vũ là Tống Nhiên nghề nghiệp nha hoàn. Ở mua lại tòa phủ đệ này hậu, nàng liền đảm nhiệm nổi lên quản gia nhân vật. Mấy ngày kế tiếp chỉ huy cái kia mấy trăm hạ nhân hầu gái đem cả tòa phủ đệ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Ngày hôm đó, nàng chính đang chủ bị một hồi tiệc rượu. Bởi vì ngày hôm trước chuyển nhà mới, trong đế đô rất nhiều có đầu có diện người đều đưa tới quà tặng. Vì lẽ đó, Tống Nhiên dự định đem những kia tặng lễ người mời đến dự tiệc. Thứ nhất là biểu thị đối với bọn họ cảm tạ. Thứ hai, cũng có mở rộng vòng xã giao ý tứ. Chuyện này dĩ nhiên là rơi vào Tần Tiểu Vũ trên người. Tần quản gia, không tốt. Có người đến chúng ta trên tòa phủ để gây sự. Một hầu gái vội vã mà đến, biểu hiện kinh hoàng nói. Nghe vậy, Tần Tiểu Vũ sững sờ, lập tức cả giận nói. Cái nào mắt không mở dám đến chúng ta trên tòa phủ để gây sự. Tống Nhiên danh tiếng ở mấy ngày nay kéo dài lên men bên dưới. Ở đế đô cũng được cho một không nhỏ nhân vật. Sao vậy có thể sẽ có người tùy tiện tới cửa tìm cớ? Là trông coi cửa hạ ba đến đây báo cáo. Nói là một đám tự xưng mục xã quận vương phủ người đến đây đòi hỏi phủ đệ. Lệnh chúng ta chuyển ra nơi này. Hơn nữa, đồng thời trong cửa Mã Chín đã bị giết. Tiểu hầu gái Chiến Chiến hiền hách nói. Mấy ngày kế tiếp, Tần Tiểu Vũ đã dựng đứng nổi lên nàng đại quản gia uy nghiêm. Vì lẽ đó, từng cái tiểu hầu gái đều cực kỳ sợ nàng. Nghe được đối phương lại là Mục Giã quận vương phủ người, Tần Tiểu Vũ không khỏi cảm thấy kỳ quái. Mục Giã quận vương phủ không phải trên dưới đều bị đày đi đến lạnh lẽo nơi, đồng thời bị nữ đế lệnh cưỡng chế vĩnh viễn không được về hoàng đô sao? Sao vậy lại đột nhiên tới cửa tìm cớ? Đương nhiên, bất ngờ đồng thời Tần Tiểu Vũ còn cảm thấy phẫn nộ, đối phương lại dám giết Tống phủ người. Có điều việc này liên lụy rất rộng. Nếu như đối phương thực sự là Mục Giã quận vương phủ người, liền không phải nàng có thể xử lý. Vì lẽ đó, nàng một bên phái người hướng đi Tống Nhiên báo cáo việc này, một bên dẫn người hướng về phủ để chỗ cửa lớn nhanh chóng chạy đi. Vệ cung biếu tặng hạ nhân cùng hầu gái đều là kim đan đến nguyên anh cấp bậc. Vì lẽ đó, Tống Nhiên từ bên trong thần điện cho gọi ra hai cái hợp thể sơ kỳ cùng với 10 tên phân thần hậu kỳ đảm nhiệm bên trong tòa phủ để thị vệ. Tự nhiên, bọn họ đều nghe lệnh của Tần Tiểu Vũ. Rất nhanh, Tần Tiểu Vũ liền mang theo một vị hợp thể thị vệ cùng với 6 tên phân thần hậu kỳ thị vệ đi tới chỗ cửa lớn. Nàng ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy bị chém thành hai khúc mã chín. Ánh mắt không khỏi lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Mục Giã quận vương phủ đoàn người đạo. Chính là các ngươi đến ta Tống phủ quấy rối. Khà khà, đánh chết mã chín tên kia phân thần thị vệ cười quái dị một tiếng, ánh mắt cân nhắc nhìn chằm chằm Tần Tiểu Vũ. Cô nàng, ngươi là Tống Nhiên tên kia nữ nhân mà. Làm càn, ta chính là Tống phủ đại quản gia. Tần Tiểu Vũ sắc càng ngày càng âm trầm. Đối phương bĩu môi, trong đôi mắt bắn ra hai cỗ dâm tà hào quang, trắng trợn không kiêng dè ở Tần Tiểu Vũ trên người đánh giá. Tống phủ đại quản gia không cái gì tiền đồ, xem ngươi có được còn có mấy phần sắc đẹp, không bằng ngươi sau này theo ta, bảo đảm để ngươi ăn ngon uống say. Ngươi muốn chết, bắt lại cho ta hắn. Tần Tiểu Vũ bị tức đến mặt cười tái nhợt. Tống phủ một tên phân thần thị vệ theo tiếng mà ra, lao thẳng tới Mục Giã quận vương phủ tên kia thị vệ. Còn dám động thủ, thực sự là điếc không sợ súng a. Đối phương cười gằn, trường đao trong tay đột nhiên thần quang tỏa ra, chém về phía Tống phủ thị vệ. Cái này Tống phủ thị vệ gọi là Dực Xuyên, là Tống Nhiên từ Thái Nhất giáo yêu ngục bên trong mang ra, bị Tống Nhiên truyền thụ tu tiên bảo điển, ở bên trong thần điện phổ tu nhiều năm, một thân thực lực đã đạt đến phân thần đỉnh cao, chỉ nửa bước đều bước vào hợp thể kỳ. Một thân thực lực cũng là hết sức cường hãn. Nhìn phi phách mà đến giải lụa ánh đao, Dực Xuyên không sợ chút nào, đạp không mà lên, đón nhận đạo kia ánh đao, đồng thời hữu quyền theo đánh giết mà ra. Chỉ nghe thanh, cái kia nhìn như lợi hại ánh đao lại bị Dực Xuyên một quyền nổ nát. Đồng thời, quả đấm của hắn tốc độ không giảm, tiếp tục giết hướng về Mục Giã quận vương phủ phân thần thị vệ. Âm âm âm âm âm, đối phương biến sắc mặt, múa đao chống đỡ, nhất thời liên tiếp kình khí tiếng nổ tung vang lên. Nhưng đối với mới vẹn vẹn chống đối ngũ quyền, liền bị Dực Xuyên nắm đấm bắn trúng lồng ngực. Sau đó đối phương liền chật vật thổ huyết bay ngược, đập xuống ở phố lớn bên trên. Thấy thế, cung thị vệ ánh mắt hơi rùng mình, bởi vì hắn phát hiện Dực Xuyên một thân chân nguyên lực hết sức tinh khiết huyền diệu, hơn nữa bùng nổ ra lực công kích cũng vô cùng cường hãn, cho nên mới có thể ở ngăn ngắn mấy chiêu đánh bại cùng cái cảnh giới quận vương phủ thị vệ. Đồng thời, hắn còn khá là lại, cho dù hắn ở phân thần hậu kỳ, một thân chân nguyên cũng không đạt tới loại cường độ này. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Tống phủ thị vệ nhất định tu luyện một loại nào đó mạnh mẽ công pháp. Đang lúc này, Dực Xuyên lần thứ hai đạp bước mà ra, dự định đuổi bắt tên kia thị vệ. Nhưng ngật đứng ở một bên ba vị phân thần thị vệ nhưng di chuyển, thân hình bắn nhanh ra, cũng đồng thời phát động công kích. Đồng bạn mấy chiêu bị thua, để bọn họ ý thức được Tống phủ tên này thị vệ thực lực rất mạnh. Vì lẽ đó, bọn họ vừa động thủ chính là toàn lực làm. Vội vàng, Dực Xuyên ở ba người liên thủ công kích dưới có chút luống cuống tay chân, nhưng rất nhanh sẽ ổn định lại, đồng thời sử dụng tới một môn thân thể thần thông. làm cho sức chiến đấu đột ngột tăng. Mạnh mẽ chống đỡ ba người. Nhưng đem ba người đánh cho liên tục bại lui. Mười chiêu quá hậu, Dực Xuyên khẽ quát một tiếng, cánh tay dài triển động quyền quang như điện. Một vị thị vệ bị đánh bay trọng thương, vô lực tái chiến. Ba người vây công đều nằm ở chịu đòn cục diện, huống chi hai người. Vì lẽ đó, có điều hơn 10 chiêu, hai người khác cũng bị hắn đánh cho trọng thương, mất đi sức chiến đấu. Mà lúc này Tống Nhiên cũng nhận được thông báo chạy tới phủ đệ trước đại môn. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01321. Quận Vương phủ người như thường đến bồi mệnh. Ra mắt công tử. Vừa thấy được Tống Nhiên, Tần Tiểu Vũ liền vội vàng hành lễ. Xin chào chủ nhân. Một tên hợp thể hộ vệ cùng với Dực Xuyên chờ 6 vị phân thần hậu kỳ hộ vệ thì lại biểu hiện càng thêm cung kính. Nhìn thấy thủ hạ 4 tên phân thần thị vệ đều bị đánh thành trọng thương. Thân là mục giã quận vương phủ đỉnh cấp thị vệ cung thiên kỳ sắc mặt có vẻ hết sức khó coi. Cung đại ca, có muốn hay không chúng ta ra tay cho đám người kia một điểm lợi hại nhìn một cái. Mặt khác hai cái hợp thể sơ kỳ chủ động xin mời anh nói. Tạm thời không cần. Cung thiên kỳ vung vung tay đạp bước tiến lên, hợp thể hậu kỳ khí thế bộc phát ra ép hướng về Tống Nhiên. Ngươi chính là tòa phủ đệ này hiện tại chủ nhân Tống Nhiên. Không sai, các hạ có gì chỉ giáo. Tống Nhiên lạnh nhạt nói, đối phương khí thế nhưng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Nhìn thấy đối phương ở khí thế của chính mình dưới ảnh hưởng còn có thể như vậy bình tĩnh, Cung Thiên Kỳ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hai mắt hơi híp lại, trầm giọng nói, ta chính là mục giã quận vương phủ cao cấp thị vệ Cung Thiên Kỳ. Phụng tiểu quận vương chi mệnh đến đây cầm lại tòa phủ đệ này. Tống Nhiên cười khẽ lắc đầu một cái. Xin lỗi, tòa phủ đệ này ta cũng vừa mua đến tay không lâu. Chủ đến mức rất khoan khoái. Vì lẽ đó tạm thời không có bán trao tay ý nghĩ. Nghe vậy Cung Thiên Kỳ không khỏi lạnh nở nụ cười. Ta nghĩ ngươi lầm. Ta là phụng mệnh tới bắt về tòa này tòa nhà. Mà không phải mua về. Vì lẽ đó, ngươi truyền cũng đến truyền. Không truyền cũng đến truyền. Ta nghe người ta nói quá. Mục giã quận vương quý phủ dưới đều bị nữ đế đuổi ra đế đô. Cũng vĩnh viễn không được trở về chứ. Tống Nhiên câu chuyện bỗng nhiên xoay một cái, nói rằng. Cung Thiên Kỳ hừ lạnh. Hừ. Cái kia đều là quá khứ lão hoàng lịch. Nhà ta tiểu quận vương đã chiếm được nữ đế chiếu khiến. Mang theo mục giã quận vương quý phủ dưới trở về. Bây giờ chính đi gặp mặt nữ đế. Chẳng mấy chốc sẽ bị phong vì là tân mục giã quận vương. Tiểu tử. Nếu như ngươi thức thời. Liền đem tòa nhà trả cho tiểu quận vương. Bằng không. Tiểu quận vương giận dữ. Ngươi một nhà trên dưới đều khó thoát khỏi cái chết. Khẩu khí thật là lớn. Tống Nhiên lần thứ hai lắc đầu một cái cười lạnh nói. Tòa phủ đệ này chính là ta tiêu tốn mấy trăm ngàn cực phẩm linh tinh mua được. Ngươi vừa lên tiếng liền muốn ta tòa nhà. Còn nắm tính mạng của cả nhà ta làm uy hiếp. Ngươi nghĩ ta là bùn lắm. Không còn cách nào khác. Lưu lại người giết người cút nhanh lên chứng. Bằng không đừng trách ta đem toàn bộ các ngươi lưu lại. Nghe được Tống Nhiên, Cung Thiên Kỳ không khỏi sững sờ, lập tức bắt đầu cười lớn. Tiểu tử, ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng. Lại dám cùng mục giã quận vương phủ đối nghịch. Đã như vậy, vậy thì chết đi cho ta. Tiếng nói vừa dứt, Cung Thiên Kỳ lấy tay chộp tới. Theo hắn này một trào, bốn phía hư không đều rất giống bị cầm cố giống như vậy. Tất cả mọi người đều cảm giác khắp toàn thân không cách nào nhúc nhích. Đồng thời, một màu đen giấu móng tay cho rằng khí âm hàn. Hướng về Tống Nhiên phủ đầu chộp tới. Ai dám thương chủ nhân ta? Đang lúc này, một quát lớn thanh truyền ra. Bóng người lóe lên. Liền trực tiếp xuất hiện ở Tống Nhiên trước người. Sơ tay nhấn một ngón tay. Ba, mơ hàn giấu móng tay bị chỉ tay đập vỡ tan. Đón lấy, người đến đạp bước mà trước, liên tiếp đánh giết ra 19 quyền. Một quyền nhanh quá một quyền. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa đều tràn ngập một luồng hoảng sợ quyền uy. Mà cái kia từng đảo quyền kình càng là khủng bố. Toàn bộ đất trời đều ầm ầm vỡ vụn ra đến. Hóa thành thời không hố đen. Liên tiếp sao kích thanh không ngừng từ thời không trong hắc động truyền đến. Sợ đến người của song phương mã dồn dập lùi lại. Có thể duy trì đứng thẳng ở tại chỗ chỉ có Tống Nhiên một người. Nửa khắc đồng hồ hậu. Một bóng người chật vật từ thời không trong hắc động bay ngược mà ra, thân hình lảo đảo lui ra mấy trăm mét phương tài. Lúc nãy, miễn cưỡng ổn định thân hình, khóe miệng càng nhiều một luồng nhàn nhạt vết máu. Sau một khắc, một bóng người cao to từ thời không trong hắc động đi ra, ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm Cung Thiên Kỳ. Liền chút bản lãnh này cũng dám đến chủ nhân ta quý phủ quấy rối. Cái này thân ảnh cao lớn chính là Tống Nhiên từ yêu ngục hai tầng bên trong mang ra tám vị thủ lĩnh bên trong nhân tộc thủ lĩnh một trong Nhiếp Truyện Thế. Một thân tu vi đã lên cấp hợp thể hậu kỳ. Thêm vào tu luyện Tống Nhiên truyền thủ công pháp cùng thần thông. Một thân sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Đương nhiên, thực lực của hắn so với Hổ Vương, Ung Vương, Xà Vương hay là muốn yếu hơn một bậc. Nhưng so với Cung Thiên Kỳ nhưng mạnh hơn rất nhiều. Tống Nhiên tuy rằng có chiến hợp thể hậu kỳ thực lực, nhưng hắn nhưng không nghĩ bại lộ quá nhiều thực lực. Bởi vậy ở phát hiện gây phiền phức người trong có cái hợp thể hậu kỳ, hắn liền thả ra một hợp thể hậu kỳ chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nghe được Nhiếp Truyện Thế châm chọc, Cung Thiên Kỳ sắc mặt khá khó xử xem. Sau một khắc, ánh mắt của hắn lần thứ hai Nazi đến Tống Nhiên trên người. Tiểu tử, ngươi lẽ nào cho là có cái hợp thể hậu kỳ tỏa chấn liền đủ để cùng ta Mục Xã quận vương phủ chống lại? Hôm nay chi nhục, ta quận vương phủ nhất định gấp trăm lần còn chi. Chúng ta đi. Chậm đã, Tống Nhiên bỗng nhiên hô. Ngươi còn muốn như thế nào? Cung Thiên Kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Thủ hạ của ngươi giết ta hạ nhân, lẽ nào liền dự định như thế đi? Tống Nhiên trầm giọng nói. Một đê tiện người chết thì chết, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Một mạng chống đỡ một mạng. Cái gì? Cung Thiên Kỳ hầu như không thể tin vào tai của mình, cực kỳ kinh ngạc nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Ngươi nói một mạng chống đỡ một mạng. Một kim đan kỳ tiện chủng cũng dám để ta quận vương phủ phân thần đền mạng. Ngươi đang nói đùa mà. Tống Nhiên đàng hoàng chỉnh trọng đạo. Ta không có nói giỡn. Mã chính là ta Tống phủ người. Ta cái này làm chủ nhân liền muốn vì hắn phụ trách. Đáng tiếc, ta không có cải tử hồi sinh bản lĩnh. Vì lẽ đó cũng chỉ có báo thù cho hắn. Tống Nhiên ngươi không muốn quá mức. Cung Thiên Kỳ quát lớn. Lão Nhiếp, lấy tính mạng của hắn. Tống Nhiên nhìn tên kia sắc mặt trắng bệch phân thần thì vệ một chút. Chết đi. Nhiếp Truyện Thế một bước bước ra, nổ ra một quyền. Không được. Đối phương xoay người bay trốn. Đáng tiếc, Nhiếp Truyện Thế nắm đấm có thể so với tốc độ của hắn nhanh hơn nhiều. Hắn vừa mới động thân, nắm đấm cũng đã rơi vào trên người hắn. Thổi phù một tiếng, thân thể của đối phương nổ bể ra đến, hóa thành một đám mưa máu. Nhìn thấy tình cảnh này, Cung Thiên Kỳ sắc mặt trở nên tái nhợt. Nhưng hắn biết mình không phải Nhiếp Truyện Thế đối thủ. Tiếp tục lưu lại cũng không chiếm được lợi ích. Chúng ta đi. Tống huynh, ngươi lần này trùng di chuyển, Mục Xã quận vương phủ có thể không dễ trêu. Đang lúc này Đông Phương Ngọc Bách mang theo hai cái hợp thể kỳ hộ vệ đến. Đông Phương huynh sao vậy đến rồi? Tống Nhiên tựa hồ cũng không có đem Mục Xã quận vương phủ để ở trong lòng, mỉm cười nói. Đông Phương Ngọc Bách thở dài nói. Ai? Ta nghe nói Mục Xã tiểu quận vương mang theo Mục Xã quý phủ dưới trở về. Vì lẽ đó cố ý tới nhắc nhở ngươi một câu. Không nghĩ tới ta vẫn là tới chậm một bước. Ngươi giết Mục Xã quận thị vệ của vương phủ. Chuyện này sợ là không tốt thiện hậu. Không phải nói Mục Xã quận vương phủ bị đuổi ra đế đô vĩnh viễn sẽ không trở về sao? Tống Nhiên lần thứ hai đưa ra vấn đề này. Đông Phương Ngọc Bách buồn phiền nói. Mục Xã quận vương đã chết. Trước khi chết hắn viết thư năn nỉ nữ đế hy vọng có thể để con trai của hắn mang theo quận vương quý phủ dưới quay về đế đô. Nữ đế nhẹ dạ. Sẽ đồng ý. Thì ra là như vậy. Tống Nhiên gật gù. Đông Phương huynh, nếu đến rồi, không bằng vào phủ uống chén trà. Vậy thì không cần, ta còn có chút sự, liền không ở lâu, trước tiên cáo từ. Nhìn theo Đông Phương Ngọc Bách rời đi, Tống Nhiên khóe miệng lại lộ ra một tia cân nhắc. Đông Phương Ngọc Bách hiển nhiên không muốn liên lụy vào hắn cùng Mục Giá tiểu quận vương sự tình bên trong đi. Liền Đông Phương Ngọc Bách như vậy hoàn khố đều không muốn cùng cái kia tiểu quận vương đối đầu. Có thể thấy được cái kia tiểu quận vương không đơn giản à.